Chương 2140, một chút hy vọng sống. Đỗ Hy nhìn thấy Cố Tịch Nhan như cũ giữ vững, vì vậy nghĩ tới một cái biện pháp, vì vậy tính thăm dò hỏi Cố Tịch Nhan, cái kia hắn ở đâu đây, ngươi muốn không đem hắn mang ra ngoài để cho ta gặp một chút, dầu gì chúng ta cũng là bằng hữu một trận đúng không? Không cần rồi, hắn hiện tại không muốn gặp ngươi, hơn nữa chúng ta chỉ là bằng hữu, không cần hỏi đến rõ ràng như vậy chứ. Cố Tịch Nhan vừa nghe đến Đỗ Hy nhắc lên Chu Minh còn tức, bản đến chính mình đều còn không có vượt qua cái đó khảm. Nhưng bây giờ lại có người tới cố ý đụng vào họng súng của nàng. Ta đã nói rồi, Tịch Nhan, ngươi làm sao có thể kết hôn rồi đây, cũng không dám để cho hắn đi ra. Đỗ Hy thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên như hắn dự liệu, Cố Tịch Nhan chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Đỗ Hy, ta lấy ngươi làm bằng hữu, mới để cho ngươi ở đây ăn cơm, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi có thể hỏi lung tung này kia. Xin lỗi, ta hiện tại không muốn để lại ngươi rồi. Chính ngươi trở về đi thôi. Cố Tịch Nhan nói xong liền xoay người đi lên lầu. Đỗ Hy vô cùng nổi dóa, đi lúc ra cửa đem cô ra cửa chính nặng nề té tới, hơn nữa trong lòng thề nhất định phải để cho Cố Tịch Nhan vì hôm nay theo như lời nói mà trả giá thật lớn. Mà Cố Tịch Nhan trở về sau, nhìn thấy trên cổ mình mặt còi hoàn hảo không chút tổn hại, cảm thấy Chu Minh sẽ không như vậy mà đơn giản liền rời đi, nhớ đến hắn lúc trước nói qua, nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện rồi, cái kia còi cũng sẽ biến mất theo. Vì vậy trong lòng liền càng thêm kết luận, Chu Minh rất có thể không có xảy ra chuyện, mặc dù máy bay rơi, nhưng là cũng không có nghĩa là Chu Minh thật sự liền đi hướng tử vong. Nghĩ như vậy, mặc dù mình không thể lập tức nhìn xem hắn, dù sao nơi đó là chiến trường, còn không nói đến có thể hay không tìm được, có vào hay không đi cũng thành vấn đề. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, quyết định vì Chu Minh làm cái gì đó. Chung quy so cái gì cũng làm không được tốt. Nhớ đến đoạn thời gian trước công ty nhân viên đang nói đã nhiều ngày cửa biển sẽ tổ chức một trận buổi đấu giá. Nghe nói trong buổi họp có một cái đặc biệt đồ quý báu, truyền thuyết có thể trị bệnh cứu người. Vậy nếu như Chu Minh thật sự bị cái gì trọng thương, Cố Tịch Nhan chắc cũng là có thể cứu hắn. Trong lòng liền muốn mau chân đến xem cái kia buổi đấu giá. Chờ đến Cố Tịch Nhan làm xong rảnh tay bên trong công tác, vừa vặn đến ngày thứ tư buổi chiều. Ngày mai chính là buổi đấu giá, Cố Tịch Nhan quyết định kêu Ngọt cũng cùng đi. Buổi đấu giá ngay hôm đó, bọn họ đến cánh cửa, chỉ là không có nghĩ đến. Loại này cách thức buổi đấu giá, người tới lại có thể cũng không ít. Cánh cửa dừng rất nhiều chiếc xe sang trọng, lại có thể QNZ tính đửa cờ la là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Mà tự nhiên, công tác bảo an cũng còn được tốt vô cùng. Hai người ở cửa đưa ra chứng minh, trải qua tầng tầng kiểm tra an ninh. Mới vừa tiến vào trong đấu giá hội tràng. Lần đầu tiên tới loại địa phương này, không nghĩ tới nội bộ lại có thể giống như là rạp chiếu phim mở dạng, bên trong phòng kia sáng so với ám, cái ghế cũng là có dạng nấc thang bày ra. Chỉ có ở giữa nhất, cũng là thấp nhất, bị đèn pha bao phủ, đặt một cái ngang eo đài. Cố Tịch Nhan cùng Ngọt mới vừa vào trận, cũng không có cố ý nhìn xem như nở dê người kha cờ chỉ muốn ở trong đó tìm một cái chỗ ngồi ngồi chính là... Nhưng là không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền bị người quen khiêu khích. Ú, đây là người nào à? Trong khi nói chuyện, một cái một thân màu trắng âu phục, toàn thân quý khí vô cùng nam nhân, hai tay cắm vào túi, dẫn một đám người liền đi tới. Hắn là ai? Ngọt hé mắt, lạnh lạnh hỏi Cố Tịch Nhan. Thụy do tập đoàn tổng giám đốc Dương Kiệt, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia buổi đấu giá. Cố Tịch Nhan lạnh lùng cười gần một tiếng. Thế nào các ngươi có thủ oán sao? Ngọt không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nhìn ra Cố Tịch Nhan quỷ dị thái độ. Cái tên này ba phen M.I.B.N. phái người tới ám sát ta, nhờ có Chu Minh trợ giúp, mới không có được như ý, cho nên lại luôn là cùng ta gây khó dễ. Cố Tịch Nhan vô cùng xem thường Dương Kiệt, cho nên trong lời nói cũng là tràn đầy khinh thường. Âu Ngọt gật đầu cười, có ý tứ, xem ra đây coi như là hoàn gia hẹp lộ. Nhưng là rất hiển nhiên. Ngọt ngào náo nhiệt nhìn quá sớm. Dương Kiệt mang người chậm rãi đi tới, hắn lạnh lùng nhìn lấy Cố Tịch Nhan, trong lòng lại đưa hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Vốn là hắn hôm nay có thể không đến, hơn nữa hắn cũng không thích loại này hoạt động. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đến vẫn là vì Cố Tịch Nhan mà tới. Hắn biết Cố Tịch Nhan thân là tổng giám đốc, nhưng kỳ thật trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tiền, tiền trên người đều coi như công ty vốn lưu động. Vốn là cũng không có tới nơi này tư cách, nhưng là Cố Tịch Nhan sau lưng còn có Ngọt cùng với Chu Minh. Cái đó hắn đau khổ theo đuổi, kết quả cắm ở Chu Minh cái này một nhóm trên bãi phân châu hoa tươi. Cố Tịch Nhan là nàng cho Chu Minh cơ hội này, cho nên vì vậy Dương Kiệt một mực oán hận Cố Tịch Nhan. Cho nên hắn vừa nghiêng đầu liền tới rồi, hơn nữa mà tới mục đích, chính là vì để cho Cố Tịch Nhan khó chịu, cũng có thể đả kích nàng thời khắc này. Mấy lần trước ám sát hắn cũng biết Cố Tịch Nhan đã biết là hắn gây nên rồi, cho nên bây giờ nói chuyện liền mặt ngoài khách khí cũng không có. Hôm nay chẳng qua chỉ là hai cái cô gái yếu đuối ở chỗ này, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Làm sao cái quái gì đều tới người địa phương chui? Cho ăn, ngươi có phải hay không là chui lộn chỗ? Dương Kiệt đứng tại Cố Tịch Nhan đối diện, hướng về phía Cố Tịch Nhan nói xong một câu nói sau, liền quay đầu cười lớn ha ha. Hừ, ai cũng biết ta phong cách còn cao hơn ngươi, nếu ngươi có thể tới. Ta đây làm sao lại không thể tới? Cố Tịch Nhan híp mắt, bên mép thậm chí còn mang theo từng tia nụ cười, nhưng là nhẹ nhàng nói ra, lại đột nhiên để cho Dương Kiệt giống như là một cái bị nắm cổ con vịt, âm thanh im bặt mà dừng, trở nên liền đổi sắc mặt. Phi ngươi xứng sao so với ta? Dương Kiệt cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Cố Tịch Nhan, âm thanh giống như là theo răng trong hàm răng từng chút nặn đi ra. Quả thật không cách nào so sánh được. Ta là người mà cùng một cái xuất sinh tương đối không phải là quá thấp kém rồi sao? Cố Tịch Nhan cúi đầu xuống, vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình mới vừa thay không dính một hạt bụi quần áo, bộ dáng vô cùng khinh thường. Phốc Ngọt đứng ở Cố Tịch Nhan sau lưng, nghe được Cố Tịch Nhan mà nói sau, thổi phun một tiếng liền phun bật cười, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan lại có thể như vậy độc lưỡi. Nhưng là phản ứng của các nàng quả nhiên chọc giận Dương Kiệt, Dương Kiệt sắc mặt phồng đỏ. Trên thái dương gân xanh đều không kềm được nhảy mấy cái. Ngươi lặp lại lần nữa. Dương Kiệt tiến lên mấy bước, trực bức Cố Tịch Nhan mà đi. Ngươi là nghệ ngang nha, vẫn là lão niên si ngốc gà? Cố Tịch Nhan tiến tới Dương Kiệt trước mặt, vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, không chút nào chung Dương Kiệt phẫn nộ coi ra gì. Thật xin lỗi, nơi này không cho đánh nhau, xin ngài có chuyện đi bên ngoài giải quyết. Rất nhanh liền có mấy người mặc đồng phục bảo an qua tới, đứng trước mặt bọn họ. Mặc dù thần thái kính cẩn, nhưng là nói ra lại lực như thiên quân. Để cho người không nghi ngờ chút nào, nếu như không nghe, liền sẽ lập tức bị bọn họ ném ra. Yên tâm, chúng ta không đánh nhau, chúng ta chỉ bất quá nói đùa. Cố Tịch Nhan lui về phía sau mấy bước, làm bộ cười một tiếng, sau đó ấn xuống nếp nhăn, hướng về phía bảo an cười một tiếng. Chương 2141, hoan ra đường làm thịt. Ngươi là nghệ ngang nha. Vẫn là lão niên si ngốc gà. Cố Tịch Nhan tiến tới Dương Kiệt trước mặt, vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, không chút nào chung Dương Kiệt phẫn nộ coi ra gì. Thật xin lỗi, nơi này không cho đánh nhau, xin ngài có chuyện đi bên ngoài giải quyết. Rất nhanh liền có mấy người mặc đồng phục bảo an qua tới, đứng trước mặt bọn họ. Mặc dù thần thái kính cẩn, nhưng là nói ra lại lực như thiên quân. Để cho người không nghi ngờ chút nào, nếu như không nghe, liền sẽ lập tức bị bọn họ ném ra. Yên tâm, chúng ta không đánh nhau, chúng ta chỉ bất quá nói đùa. Cố Tịch Nhan lui về phía sau mấy bước, làm bộ cười một tiếng, sau đó ấn xuống nếp nhăn, hướng về phía bảo an cười một tiếng. Alo, ngươi là bằng hữu của hắn, ngươi không lo lắng sao? Những người bên cạnh như mày, ra hiệu Cố Tịch Nhan bên cạnh ngọn, hơi có chút nhìn, có chút hả hê nói. Cắt, cái này có gì phải lo lắng? Các ngươi là không biết chị của ta thực lực. Liên loại này bất nhập lưu mặt hàng. Một cái tay đều có thể bóp chết 3-4 cái. Bên cạnh Ngọt nhìn lấy Cố Tịch Nhan, không coi ai ra gì nói. Có loại liền ở ngay trước mặt ta nói lớn tiếng ngọt ngào thanh âm không nhỏ, hơn nữa đúng là làm trò Dương Kiệt trước mặt, cho nên tự nhiên không có lý do gì không nghe được. Huống chi nàng căn bản chính là cố ý, cũng không có cố ý áp chế âm thanh. Alo, ta thật giống như nghe được một thằng ngu nói chuyện. Hắn có phải hay không là để cho chúng ta mắng hắn nha? Ngọt tiến tới Cố Tịch Nhan bên hai, cười hì hì hỏi Cố Tịch Nhan, trong lúc còn cố ý liếc một cái Dương Kiệt. Hình như là a, nhưng là ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đáp ứng. Nếu là hắn để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, đây chẳng phải là rất mất mặt? Huống chi chúng ta nhưng là người văn minh, mắng người nào à cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào, chỉ có những thứ kia thô lỗ, không biết xấu hổ. Vừa vào cửa tìm gốc bệnh thần kinh, mới có thể tại nơi công chúng động thủ. Cố Tịch Nhan nói xong còn ghét bỏ liếc một cái Dương Kiệt, đại có một loại ý cảnh cáo. Yên tâm, ta biết đến, người luôn là muốn cùng người đấu, bị chó cắn rồi, cũng không thể phản đi qua cắn chó một cái đi ngọt như mày, cười hì hì. Được a, quả nhiên là ngưu tờ ơ mở ngưu ma tờ ơ mở ma nhân dĩ quần phân. Tiểu nữ nhân gì, liền có thể mang đi ra dạng gì mặt hàng. Dương Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt giống như là phun lửa một dạng nhìn lấy Cố Tịch Nhan. Một cái dựa vào miệng sắc bén nữ nhân, cũng chỉ xứng lấy được cũng bẻm mép lắm nữ nhân ủng hộ. Khinh thường nhìn lấy ngọn, trong ánh mắt biểu lộ đồ vật thật sự là nhiều lắm rồi. Chính mình không có bản lĩnh, hết lần này tới lần khác phải dựa vào nam nhân. Nếu như không phải là Chu Minh, ngươi tính cái quái gì chính là cùng ra sách giày đều không xứng, chớ nói chi là đứng ở chỗ này nói chuyện. Dương Kiệt lạnh lùng rên lên, không cần vội vã ngụy biện, ngươi liền nói, nếu như không phải là Chu Minh. Ngươi có thể đi vào tới chỗ như vậy sao, không có bản lĩnh? Phi sau khi nghe xong, Cố Tịch Nhan cùng ngọt ngào biến sắc, hơn nữa càng ngày càng khó coi. Hắn lời này ý tứ chính là nói Cố Tịch Nhan là dựa vào nam nhân rồi là một cái có tự ái nữ nhân, ai có thể nhịn được rồi hả, huống chi bây giờ còn nhắc tới Chu Minh. Khoảng thời gian này, Cố Tịch Nhan kiêng kỵ nhất chính là nghe thấy người khác nhắc lên Chu Minh, tại không thấy Chu Minh trước, nàng đều nguyện ý tin tưởng hắn hay là còn sống, chỉ bất quá tận lực không nổi nhớ hắn. Ngọt chuẩn bị xông lên dạy dỗ một chút Dương Kiệt, nàng làm việc từ trước đến giờ đều là bất chấp hậu quả. Đừng xung động. Cố Tịch Nhan ngăn cả Ngọt, đưa một cái ánh mắt, ra hiệu nàng nhìn đứng ở một bên nhìn chằm chằm bảo an. Ngọt thật sâu hô hấp, rốt cuộc đệ lại muốn cùng Dương Kiệt đánh một trận xung động. Không sai, bọn họ hôm nay là tới vỗ xuống cửu chuyển kim đan. Cũng không thể vì vậy đáng chết ba ba tôn bị bảo an ném ra ngoài. Dương Kiệt, nhớ kỹ hôm nay không đánh ngươi, không phải là bổn tiểu thư sợ ngươi. Ngọt nhìn sang Dương Kiệt, rốt cuộc ý khó dằn, vì vậy thụ một ngón giữa, sau đó cùng Cố Tịch Nhan cùng nhau hướng hội trường phòng khách đi tới. Dương Kiệt sắc mặt khó coi đuổi theo Ngọt ngào bóng lưng, bị Cố Tịch Nhan cắt đứt. Chu Minh là chồng ta, vợ chồng chúng ta nhất thể, hắn chính là nguyện ý bỏ tiền giúp ta đi vào, ngươi quản sao nhìn một chút ngươi cái này nắm lấy chua ghen đức hạnh, thật là ác tâm. Cố Tịch Nhan khinh bỉ trên ánh mắt xuống bắn phá Dương Kiệt, hai ba bước đuổi tiến về phía trước Ngọt. Cố Tịch Nhan Dương Kiệt giận quát một tiếng. Bên hai thiên lôi quần cuộn vàng câu nói kia, nắm lấy chua ghen ác tâm khốn khiếp ánh mắt toán độc vững vàng đinh ở Cố Tịch Nhan. Dương Kiệt giờ phút này giống như là một cái gần như tan vỡ thùng thuốc nổ. Cố Tịch Nhan nữ nhân này còn dám đàng hoàng công khai ở trước mặt hắn khoe khoang. Sĩ khả nhận thục bất khả nhận Dương Kiệt tính khí đi lên. Đại có một loại chẳng ngó ngàng gì tới ở chỗ này đánh chết Cố Tịch Nhan ý tưởng. Chi trước ba phen M.I.B.N. đều bị Chu Minh làm hỏng, khi đó hắn đã đoán được Chu Minh không phải là một cái người bình thường, chỉ bất quá nhìn như phổ thông mà thôi. Tổng Giám Đốc, tỉnh táo A Dương Kiệt người bên cạnh vội vàng ngăn lại hắn, bọn họ hôm nay là có yếu vụ trong người, có thế muôn ngàn lần không thể gây họa. Tỉnh táo cái giám lao tử đều như vậy bị người nói rồi. Cũng không thấy mấy người các ngươi cho ta ra một cái đầu, trong ngày thường dính cùng một chân chó lúc mấu chốt chính là một cái phế vật thậm chí còn không bằng Cố Tịch Nhan trước mặt cái đó Ngọt. Dương Kiệt tính khí bốc lửa nghiêng đầu liền mắng, thậm chí giận trả về đầu đạp một cước. Mẹ mọi chuyện không thuận, mặt đều mất hết. Dạ dạ dạ, Tổng Giám Đốc bớt giận. Cùng Dương Kiệt một nhóm người là hắn người hầu, tự nhiên đối với Dương Kiệt đánh chửi toàn bộ tiếp nhận, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp trấn an tâm tình của hắn. Tổng Giám Đốc đừng nóng giận, nữ nhân kia không đáng sợ. Nàng coi như có thể đi vào, cũng không phải là đã tới xem qua nghiện. Chúng ta tội gì cùng với nàng tức giận, hơn nữa ngài lần này tới nhưng là có chuyện quan trọng trong người, vì loại người như vậy hư rồi đại sự, coi như quá không có lợi lắm rồi. Người hầu mà là người có ánh mắt, ưu tiên chọn Dương Kiệt thích nghe lời nói, chỉ cần chúng ta hôm nay có thể rút ra thứ nhất, nói không chừng sau đó cái đó Cô Tịch Nhan cũng chỉ còn lại có quỷ liếm ngài phận. Chờ một chút, có đạo lý hử, hai bên mà đều là mở công ty, không sai biệt lắm chính là một cái ngươi chết ta sống ý tứ. Cố Tịch Nhan chính là có Chu Minh thì thế nào, từ xưa tới nay, không đều là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó sao, chỉ cần hắn có thể nghiền ép Cố Tịch Nhan xoay mình vô vọng, như thế Cố Tịch Nhan vẫn không thể quỳ đi cầu nàng sao, ha ha ha. Dương Kiệt cười đắc ý, nói thật hay, sau đó hai tay cắm vào túi. Một nhóm người lại dương dương đắc ý hướng buổi đấu giá phòng khách đi tới. Mà Cố Tịch Nhan bên này nha, hai người đi nộp tham gia bán đấu giá bảo thạch, sau đó liền bước vào hội trường phòng khách. À, cũng chính là chúng ta có chuyện gì không trì hoãn được, nếu không ta nhất định khiến ngươi xem một chút đứa cháu kia bị ta đánh chó sủa bộ dáng. Ngọt vừa đi vừa cùng Cố Tịch Nhan thổi phồng, chọc cho Cố Tịch Nhan cười hoa chi loạn chiến. Thật sao ngươi lợi hại như vậy a? Cố Tịch Nhan cũng là một cái thích chơi mà tính tình, mặc dù bình thường rất ít hiện ra, hơn nữa hiếm thấy đụng phải Ngọt cái này không an phận chủ, hai người trò chuyện phi thường hợp ý. Chương 2142, A Dua Ninh Hót. Sau đó hai tay cắm vào túi, một nhóm người lại dương dương đắc ý hướng buổi đấu giá phòng khách đi tới. Mà Cố Tịch Nhan bên này nha, hai người đi nộp tham gia bán đấu giá bảo thạch, sau đó liền bước vào hội trường phòng khách. À, cũng chính là chúng ta có chuyện gì không trì hoãn được, nếu không ta nhất định khiến ngươi xem một chút đứa cháu kia bị ta đánh chó sủa bộ dáng. Ngọt vừa đi vừa cùng Cố Tịch Nhan thổi phồng, chọc cho Cố Tịch Nhan cười hoa chi loạn chiến. Thật sao ngươi lợi hại như vậy a? Cố Tịch Nhan cũng là một cái thích chơi mà tính tình, mặc dù bình thường rất ít hiện ra, hơn nữa hiếm thấy đụng phải Ngọt cái này không an phận chủ. Hai người trò chuyện phi thường hợp ý, đó là đương nhiên nhớ năm đó ta nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngọt ngay từ đầu thổi, thì khoác lắc không có bên nha, sau đó nghiêng đầu đảo qua, liền thấy Cố Tịch Nhan trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, lúng túng ho khan hai tiếng nói đến, dĩ nhiên, ngươi nhất định so ta lợi hại hơn. Dù nói thế nào Cố Tịch Nhan cũng là tê cun đô đài đèn cao thủ. Tốt rồi, ngươi cũng đừng có trêu chọc hắn Dương Kiệt rồi. Loại người như vậy ngươi càng cho hắn mặt, hắn càng coi mi nhờ rất quan cho nở dê. Ngược lại chúng ta chỉ cần chụp mua được cửu chuyển kim đan, nơi này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chỉ cần ra khỏi nơi này, còn không là chuyện gì mà đều dễ nói. Cố Tịch Nhan vỗ một cái ngọt ngào bả vai, hai người nháy nháy mắt. Ngọt cười hì hì, nhìn lấy cái này cười âm hiểm hai người. Sau đó bĩu môi một cái ra hiệu, Dương Kiệt lại tới. Cắt một cái dựa vào lão công nữ nhân, có thể lấy ra thứ tốt gì đừng không phải là tại bại tài sản của mình đi. Dương Kiệt nhìn một cái Cố Tịch Nhan trong tay đấu giá bảng hiệu, liền cười. Hắn khinh thường nhìn sang Cố Tịch Nhan, toàn bộ đều không nói cái gì trong. U Dương Tổng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới ngài a, lại một cái người xuất hiện, bất quá nhưng là mặt đầy định hót hướng về phía Dương Kiệt đi. Vậy mà lúc này Cố Tịch Nhan bọn họ liền cùng Dương Kiệt đứng chung một chỗ. Nhưng là người này lại quét cũng không có quét các nàng một cái, quả thật trong mắt không người tới cực điểm. Nhìn một cái loại này tư thế, Ngọt liền cười, nàng thấp giọng hỏi Cố Tịch Nhan, ôi chao đây cũng là nhà nào kỳ lạ nha. Trương Gia Hảo, Trương Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, một cái công ty nhỏ mà thôi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Trương Gia Hảo trong mắt không người bộ dáng cũng rất hỏa. Ngươi đối với hắn rất không hài lòng sao? Ngọt mặc dù cũng ghét Trương Gia Hảo cái loại này làm bộ, xem thường người bộ dáng. Nhưng là cảm thấy chỉ cần không nhìn hắn liền tốt rồi, tại sao một bức cắn răng nghiến lợi bộ dáng đây? Bởi vì hắn càng buồn nôn. Cố Tịch Nhan một bộ tương đối không chịu được bộ dáng. Ha ha, hiếm thấy ra một chuyến cánh cửa, thậm chí có may mắn đụng phải Dương Tổng, thật là chim khách nên môn, người gặp chuyện tốt đã. Trương Gia Hảo một bộ có phúc ba đời bộ dáng, cười thấy lông mày không thấy mắt. Cái này, cũng quá khoa trương đi. Ngọt nhìn lấy Trương Gia Hảo dáng vẻ lính hót. Cảm thấy nhiều hơn nữa ngôn ngữ đều là tái nhợt. Hừ, thấy chưa, thứ người như vậy liền là ưa thích bám đít. Ngọt run run người, đoán chừng là đang run nổi da gà đi. Không biết Dương Tổng hôm nay định tới đấu giá cái gì? Chúng ta Dương Thị Tập đoàn khổ tâm công nghệ nghiên cứu chế ra viên thuốc, dưỡng sinh hoàn. Dương Kiệt một thân ngạo khí, bộ dáng vô cùng đắc ý a, vậy thì thật là chúc mừng chúc mừng. Ta dám nói, hôm nay buổi đấu giá vừa ra, cái này dưỡng sinh hoàn nhất định là ngàn vàng khó mua, nóng bỏng tay A Dương Tổng, hy vọng ngài đừng quên huynh đệ, đến lúc đó có thể đứng lại cho ta một viên A. Trương Gia Hảo nghe vậy liền lập tức cùng Dương Kiệt làm quan hệ tốt. À, lời ấy thật không tại chỗ như nở dê, người kha cờ nghe nói sau, tâm tư thoáng cái liền sống. Ai cũng biết là gần đây mới bắt đầu liên quan đến y dược lĩnh vực, nhà bọn họ thuốc xác thực có hiệu quả. Dương Tổng, có thể hay không lấy ngài thuốc xem một chút? Dương Tổng, có thể lưu cho ta một viên à? Bản người tới xem náo nhiệt thoáng cái đều vây lại. Dương Kiệt chúng tinh cùng Nguyệt bị bưng mà bắt đầu, hắn đệ tay, cười đắc ý, được rồi được rồi. Lúc này, bởi vì buổi đấu giá còn chưa chính thức mở màn, cho nên người quanh mình vây lại đến mức càng ngày càng nhiều, mà đại đa số người là hướng về phía Dương Kiệt mà tới. Dương Tổng trước sau như một ngạo khí, lần này lấy ra đấu giá đồ vật nhất định là bảo bối. Dưỡng sinh hoàn, nghe một chút danh tự này liền bất phàm như thế, chắc hẳn định có thể kéo dài tuổi thọ đi chiếu nói như vậy nói, vậy thì chờ lát nữa có thế phải nắm chặt thời gian nhiều chụp một chút, cơ hội tốt như vậy muôn ngàn lần không thể bỏ qua a. Mọi người vây ở Dương Kiệt bên người, ngươi một câu ta một lời nói, cũng lại giọng nói càng ngày càng lớn, rất sợ người chung quanh không nghe được, hơn nữa đối với dưỡng sinh hoàn cũng đầy ngầm mong đợi. Mà Dương Kiệt đứng ở bên trong, tự nhiên rất là hưởng thụ loại này bị cung duy cảm giác, trong lòng liền càng thêm xem thường Cố Tịch Nhan đáng người, nhìn liền Cố Tịch Nhan ánh mắt đều có chút khinh miệt. Chúng ta Dương thị sản phẩm chưa từng để cho mọi người thất vọng qua, đợi lát nữa mọi người liền mỏi mắt mong chờ đi. Dương Kiệt dùng vô cùng âm thanh vang dội nói, thật ra thì hắn là nghĩ tại Cố Tịch Nhan trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Cố Tịch Nhan dĩ nhiên biết, vốn là Dương Kiệt đối với bọn họ một mực đều có mang địch ý, chỉ bất quá hôm nay tới chỗ này mục đích cũng không phải là vì kết xuống mối thù, cho nên Cố Tịch Nhan cảm thấy cũng không cần gây rắc rối tương đối tốt. Cố Tịch Nhan bên cạnh ngọt ngược lại là không kiên nhẫn, nhìn lấy Dương Kiệt vênh váo hống hách bộ dáng, chính mình đều tức bể phổi, có thể không làm sao Cố Tịch Nhan không cho ra tay, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Trong lòng lại đem Dương Kiệt tổ tông 18 đời mắng toàn bộ, nàng ít nhất cũng là kéo lì tập đoàn đại cổ đông, nơi nào chịu được cái này khí, hôm nay nếu không phải là nhìn tại Cố Tịch Nhan mặt mũi, hắn đã sớm bất chấp tất cả không cần biết đúng sai xông lên giáo huấn Dương Kiệt rồi. Nhìn lấy cái này từng cái một chỉ mong nhảy đến Dương Kiệt trên người, ngọt liền tức giận. Cố Tịch Nhan năng lực nàng là biết đến, ít nhất so với cái đó Dương Kiệt mạnh gấp trăm lần, nhưng cớ gì như vậy nhăn nhăn nhó nhó ngọt nhìn lấy Cố Tịch Nhan chăm nghĩ không thể lý giải. Đột nhiên bên cạnh có người qua tới, đi tới ngọt ngào bên cạnh hỏi, y ho, đây không phải là éo lì tập đoàn phía sau màn đại cổ đông cùng Cố thị tập đoàn tổng giám đốc sao? Ngọt chính nghi ngờ người đến là ai, xoay đầu lại, nhìn thấy nhưng là một cái mới vừa tại Dương Kiệt bên người nịnh hót nam nhân, chắc là vừa vặn nhận biết các nàng, cho nên lại qua tới tân bước hắn mà thôi. Vâng, hôm nay tới nhìn xem náo nhiệt. Ngọt cũng không muốn phản ứng thứ người như vậy, nhìn liền cũng không muốn liếc mắt nhìn. Một bộ đường đường chính chính bộ dáng, mà bên trong không biết nhiều dối trá. Người kia nhìn thấy Ngọt không có nhiều nhiệt tình, nhưng là vẫn mặt dày mày dạn muốn cùng Ngọt nói chuyện, vì vậy liền tiếp tục nói, hiếm có như thế nhã trí. Vậy các ngươi lần này tham gia hay không tham gia đấu giá à? Ngọt mặc dù không nguyện ý phản ứng người này, nhưng là nếu đã hỏi tới, vậy hắn cũng tùy tiện đối phó mấy câu. Huống chi mới vừa Dương Kiệt như thế trong mắt không người, vậy hắn không phải có thể mượn cơ hội này phản kích mà chúng ta lần này tham gia đấu giá, bán đấu giá chính là đại dương kia chi nước mắt bảo thạch. Ngọt vừa nói vừa nắm tay khoác lên Cố Tịch Nhan trên bả vai, hướng mọi người ra hiệu. Chương 2143, đại dương chi lệ. Ngọt chính nghi ngờ người đến là ai, xoay đầu lại, nhìn thấy nhưng là một cái mới vừa tại Dương Kiệt bên người lĩnh hót nam nhân, chắc là vừa vặn nhận biết các nàng, cho nên lại qua tới tân bước hắn mà thôi. Vâng, hôm nay tới nhìn xem náo nhiệt. Ngọt cũng không muốn phản ứng thứ người như vậy, nhìn liền cũng không muốn liếc mắt nhìn. Một bộ đường đường chính chính bộ dáng, mà bên trong không biết nhiều dối trá. Người kia nhìn thấy Ngọt không có nhiều nhiệt tình, nhưng là vẫn mặt dày mày dạn muốn cùng Ngọt nói chuyện, vì vậy liền tiếp tục nói, hiếm có như thế nhã trí. Vậy các ngươi lần này tham gia hay không tham gia đấu giá à? Ngọt mặc dù không nguyện ý phản ứng người này, nhưng là nếu đã hỏi tới, vậy hắn cũng tùy tiện đối phó mấy câu, huống chi mới vừa Dương Kiệt như thế trong mắt không người, vậy hắn không phải có thể mượn cơ hội này phản kích mà chúng ta lần này tham gia đấu giá, bán đấu giá chính là đại dương kia chi nước mắt bảo thạch. Ngọt vừa nói vừa nắm tay khoác lên Cố Tịch Nhan trên bả vai, hướng mọi người ra hiệu. Ngọt nói câu nói này thời điểm, Cố Tịch Nhan vừa vặn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù biết Ngọt chẳng qua chỉ là nghị kích thích Dương Kiệt, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy Ngọt có phần cũng quá ngây thơ. Viên bảo thạch này lấy tự trong sa mạc, là do thần thủy dựng dục mà thành, đại tiểu tiện giống như một giọt nước mắt, cho nên khắp thiên hạ chỉ lần này một viên, tin tưởng mọi người nhìn thấy nhất định sẽ thích. Thật ra thì viên bảo thạch này đích xác là Ngọt theo sa mạc mang về. Nàng chính là muốn mượn bảo thạch tới giết Dương Kiệt nhuệ khí. Bình thường hắn nhất không nhìn nổi người khác một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng, khẩu khí này Cố Tịch Nhan có thể nhịn, nàng có thế nhịn không được. Coi như là qua loa vài câu công phu, trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Cố Tịch Nhan dĩ nhiên không nghĩ tới Ngọt sẽ làm như vậy, vì vậy mặt không biểu tình nhìn nàng một cái, lại phát hiện Ngọt vẫn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng, nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không trách cứ nàng. Bất quá như vậy cũng tốt, đợi lát nữa mọi người tự nhiên sẽ chú ý tới đồ đạc của nàng, cái này cũng tương đương với tăng cao sản phẩm nổi tiếng, cho nên cũng không giải thích cái gì. Nàng Cố Tịch Nhan từ trước đến giờ là lấy thực lực nói chuyện, mới vừa đối với Dương Kiệt khiêu khích không có làm chuyện, là bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết, chờ sẽ tự nhiên thấy rõ, thật ra thì không cần so, hắn cũng đã có thể đoán được kết quả. Nghe nói như vậy, nguyên bản vẫn còn đang tâng bốc Dương Kiệt người, lần này tất cả đều đưa ánh mắt bỏ vào Cố Tịch Nhan trên người, mọi người đơn giản chính là muốn nhìn một chút Cố Tịch Nhan rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lần này đã mất đi mọi người ủng hộ, Dương Kiệt tự nhiên vô cùng nổi nóng, một người đứng ở đằng kia rất là không vui. Mà Ngọt ở bên cạnh một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, chỉ cần Dương Kiệt khó chịu, trong nội tâm nàng liền thống khoái. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Ngọt ngào bộ dáng, dĩ nhiên biết trong nội tâm nàng chút kế vặt kia, bất quá đây là nhân chi thường tình, hơn nữa Ngọt dù sao trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng không thể nhiều hơn chỉ trích. Dương Kiệt thở hổn hển kêu tới thủ hạ của chính mình, nhỏ giọng nói cái gì đó, vì vậy thủ hạ liền vội vã rời đi rồi. Dương Kiệt nhìn lấy Cố Tịch Nhan, trên mặt hết sức căm trầm. Dương Kiệt một mực đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt mang theo âm độc hung tàn, liền nhìn như vậy Cố Tịch Nhan, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Cố Tịch Nhan nói bảo thạch rốt cuộc lai lịch gì, như thế không biết trời cao đất rộng, còn dám cùng hắn cướp danh tiếng chỉ chốc lát sau, mới vừa thủ hạ liền trở về tới rồi, hắn mới vừa vặn không qua là để cho thủ hạ đi điều tra Cố Tịch Nhan bảo thạch mà thôi, chắc là điều tra được cái gì đó. Dương Kiệt nghe xong thủ hạ báo cáo, trên mặt lộ ra một vẻ cười gian, quả nhiên không ra hắn dự liệu, Cố Tịch Nhan mang tới ở đâu là bảo bối gì, chẳng qua chỉ là nói ra hù dọa làm lớn nhà mà thôi. Nhìn lấy mọi người tất cả đều vây quanh Cố Tịch Nhan, Dương Kiệt cực kỳ lớn âm thanh nói châm chọc, các ngươi cũng đừng mắt bị mù, người ta nói cái gì chính là cái đó, theo ta được biết, đại dương này chi lệ chẳng qua chỉ là một cái không có danh tiếng gì bảo thạch mà thôi. Mọi người nghe được Dương Kiệt vừa nói như thế, lại bắt đầu rối rít nghị luận, đối với Cố Tịch Nhan mà nói cũng càng thêm hoài nghi, không biết đây ai mà nói mới là thật. Dương Kiệt tự nhiên biết dựa hết vào nói như vậy thì không cách nào phơi bày Cố Tịch Nhan, tự nhiên cũng không thể lệnh mọi người tin phục. Nếu đây là tại phòng đấu giá, chỉ cần có thể cầm ra được bảo bối gì, đó chính là chứng cứ, bất quá hắn coi chừng Tịch Nhan toàn thân cao thấp cũng không có thứ gì đáng tiền. Ai cũng biết, Dương Thị dưỡng sinh đan có thể nói là cả nước tốt nhất một cái dưỡng sinh đan, vô luận là gia tộc nào làm ra, cũng không có đối phương làm cho tốt như vậy. Cho nên nói, dưỡng sinh đan vật này, cơ hồ bị Dương Thị cho lũng đoạn, quá mức cho tới thiên kim khó cầu mức độ. Cố Tịch Nhan cười một tiếng, cũng không có lộ ra quá mức kiêu ngạo, hoặc là đối với đồ đạc của mình cảm thấy lo lắng bộ dáng, ta bảo thạch không chỉ có thể đem ra thưởng thức, trọng yếu hơn chính là cường thân kiện thể. Tẩy thân thể một chút tạp chất, nói là phản lão hoàn đồng ngược lại không đến nổi, nhưng là có thể khiến người ta sinh ra một chút tóc đen, nàng nói công hiệu không ít, mỗi nói một dạng, liền để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đồng thời, cũng cảm thấy nàng có phải hay không là quá mức phóng đại sự thật. Dương Thị dưỡng sinh đan vô cùng nổi danh, vì vậy nó hiệu dụng cũng là trên đời đều biết. Tất cả mọi người đều biết, nó hiệu dụng muốn tại cái hiệu quả này trên đánh lên mấy cái giảm đi. Dương Kiệt nở nụ cười gằn, âm thanh hơi có chút lớn, chúng ta Dương Thị cũng không dám đem cái này dược liệu thổi tốt như vậy, ngươi thật đúng là dám nói à, là làm người nơi này đều là người ngu à, đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi lừa gạt người khác đấy. Ngọt sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Hắn như thế nghi ngờ Cố Tịch Nhan, cũng không liền tương đương với là đang chất vấn nàng viên bảo thạch này là nàng và Chu Minh cùng nhau tại chiến trường thời điểm, dọc đường sa mạc, bị vòi rồng thổi lên thiên thời. Chu Minh trong lúc vô tình lấy được, cho nên liền đưa cho Ngọt, bảo thạch vốn là sống đẹp mắt, Chu Minh lại ở phía trên tăng thêm chút ít pháp thuật, cho nên lộ ra vô cùng chân quý, khắp thiên hạ chỉ lần này một viên. Huống chi Cố Tịch Nhan mà nói là nàng cũng là quá rõ ràng, nàng nói ra những thứ kia công hiệu, cho dù người khác cũng không tin, Ngọt cũng biết, nàng tuyệt đối không có nói dối. Cố Tịch Nhan tính tình chính là như vậy, có công hiệu gì liền nói công hiệu gì. Sẽ không phóng đại cái gì. Hơn nữa nàng cũng không phải là chưa từng dùng qua vật kia, sự thật chứng minh, cái đó công hiệu đúng là không có sai. Dương Kiệt nhìn lấy Ngọt ngào bộ dáng, nở nụ cười gằn, thế nào bị ta nói trúng, trong lòng nóng nảy rồi hả? Nói cho ngươi biết, lần sau muốn gạt người, liền chọn một người không biết hàng lừa gạt. Ở trước mặt ta đùa bỡn cái này kỹ năng 2, quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban ngọt, lần này sắc mặt càng thêm kém rồi. Nếu như không phải là Cố Tịch Nhan một mực kéo lấy lời của nàng, nàng hiện tại chỉ sợ liền sung lên. Cố Tịch Nhan cũng là cau mày đưa nàng kéo lại, sau đó thấp giọng nói, chúng ta bây giờ có chuyện, không phải là cùng hắn tức giận thời điểm. Ngọt nghe được nàng nói như vậy, cau mày, cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là chúng ta bây giờ chẳng lẽ liền tùy ý hắn bêu xấu Chu Minh Bảo Thạch. Chương 2144, đánh cuộc. Cố Tịch Nhan lắc đầu một cái, sau đó nhìn đứng ở phía trước Ngọt, cười một tiếng, vậy phải xem hắn tại sao thấy. Bất quá, hiện tại ngươi vọng động như vậy, người khác chỉ có thể hoài nghi ngươi là thẹn quá thành giận, có tác dụng gì cũng không có, ngược lại còn đạt không được chúng ta mục đích tới nơi này. Ngọt nghe xong, lúc này mới nắm tay, không có làm cái gì đó. Dương Kiệt nhìn lấy bọn họ bộ dạng như vậy, nội tâm ngược lại càng thêm đắc ý, làm sao, bị ta nói chúng, nói không ra lời chứ ta liền nói lời từ biệt quá khoa trương, cẩn thận bị người đánh mặt. Cố Tịch Nhan nghe được hắn nói như vậy, chẳng qua là nở nụ cười, ai đánh mặt ai còn chưa nhất định đây. Sau đó hắn nhìn lấy Cố Tịch Nhan, âm thanh lãnh đạm mà nói, ngươi nếu nói như vậy, chúng ta có muốn đánh cuộc hay không? Một đánh cược. Hắn nói xong, đột nhiên nở nụ cười. Người quen biết hắn đều biết, Cố Tịch Nhan đây là dự định hại người rồi. Nhưng là đối phương hiển nhiên còn chưa phát hiện. Hắn chẳng qua là kiêu ngạo nhìn Cố Tịch Nhan một cái, cười lạnh, làm sao, ngươi nói muốn đánh cược, bổn thiếu gia liền đánh cuộc với ngươi sao? Chớ chê, ngươi là ai? Bổn thiếu gia là ai? Hừ. Cố Tịch Nhan cũng không có bởi vì hắn những lời này mà có vẻ tức giận, nàng chẳng qua là nhìn phía sau Ngọn, sau đó nói, ngươi theo ta nói, Dương Tổng mặc dù không có năng lực gì, nhưng dầu gì còn là một cái có dũng khí người, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy thôi. Người chung quanh đều không nghĩ tới, nàng lại có thể dám nói thế với. Đối phương là Dương Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, mà Cố Tịch Nhan cũng là Cố Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, hai người hôm nay đối chọi gay gắt, có thế có trò hay để nhìn. Thật ra thì Cố Tịch Nhan cũng không có ý định cùng hắn dây dưa tiếp, nhưng là nếu hắn chủ động đưa tới cửa, nàng kia hôm nay liền giáo huấn một chút hắn. Những người này suy nghĩ, nếu như là Cố Tịch Nhan thật có thể lấy ra sánh bằng Dương Thị Bảo Thạch, như thế vì nó cùng Dương Thị đối kháng, cũng không phải là một chuyện không thể nào. Dù sao Cố Thị cùng Dương Thị vốn là không thể nào đối phó, mấy năm nay chẳng qua là một mực duy trì mặt ngoài hòa bình mà thôi. Ngọt trong nháy mắt liền chỉ biết đối phương là có ý gì. Nàng làm bộ như thở dài bộ dáng lắc đầu nói, ta cũng cho là hắn ít nhất là cái dám làm dám chịu người, ai biết, lại có thể nhát gan như vậy sợ phiền phức. Nói xong, nàng còn làm bộ làm tịch lắc đầu, dường như chính mình nhìn lầm người một dạng, nhìn một cái Dương Kiệt. Dương Kiệt lần đầu tiên bị người nói như vậy, mặt đều muốn đỏ lên vì tức. Hắn hất cánh tay một cái, nở nụ cười gằn, cá thì cá, chẳng lẽ bổn thiếu gia còn sợ các ngươi hay sao? Đánh cuộc gì? Người chung quanh đều mơ hồ nhìn ra được, Cố Tịch Nhan bọn họ cái này là dùng phép khích tướng, bên trong lòng không khỏi cũng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng là có chân tài thực học? Trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi bắt đầu mong đợi. Cố Tịch Nhan nở nụ cười, như vậy, ta cũng không thể so với rất nhiều chúng ta liền đánh cuộc 100 triệu như thế nào. Nếu như ta bảo thạch thật sự nói với ta công hiệu là giống nhau, như thế, ngươi liền cho ta 100 triệu, nếu là không có, ta liền cho ngươi. Dương Kiệt lập tức liền đáp ứng. Thật ra thì hắn cũng không đốc, đây chính là 100 triệu. Hắn đối với mình đan dược còn là phi thường tự tin, số tiền này, ở trong lòng hắn, cũng đã là hắn. Bọn họ thương nghị một chút, quyết định ở trong sân tùy tiện tìm một ông già đi ra, sau đó cho hắn ăn đan dược này, bảo đảm hiệu quả chân thật, cũng bảo đảm hai phe không có cách nào ăn gian. Bọn họ tìm ra một ông già đại khái hơn 60 tuổi bộ dáng, bụng phệ bộ dáng, nhìn một cái thân thể liền không tính là quá tốt. Lão nhân nhìn trong tay mình bảo thạch, cười đến híp cả mắt, cái này bình thường mua, ước chừng phải hoa tiền không ít đây. Hắn ngay lập tức sẽ đem Cố Tịch Nhan bảo thạch cho đeo đi lên. Nhìn lấy lão giả đeo lên sau, người ở chỗ này đưa ánh mắt đều thật chặt khóa tại trên người lão giả, quan sát hắn biến hóa trên người. Nhìn cái này bảo thạch có hay không như Cố Tịch Nhan thật sự nói như vậy tốt. Lão giả đeo lên sau, qua 10 giây tả hữu, đột nhiên hai tay che lấy bụng của mình, sắc mặt thoạt nhìn hết sức khó chịu, hơn nữa hơi trắng bệnh. Sau đó, liền vội vàng chạy tới phòng đấu giá phòng vệ sinh rồi, hơn nữa còn vừa đi vừa nói, đầy đất đều là, nhìn lấy lao giả bộ dáng, mọi người cũng vì đó lo lắng không thôi, cho là thật sự là trúng độc. Tất cả mọi người tỏ vẻ rất khó hiểu, nhìn bộ dạng như vậy lao giả ăn hết cũng không có sinh ra hiệu quả gì, ngược lại còn dẫn phát một chút tác dụng phụ, như vậy Cố Tịch Nhan chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cũng còn khá mới vừa ở lâu một cái đầu góc, không có chủ động đi thử thuốc, nhìn lấy lao giả thống khổ bộ dáng, trong lòng âm thầm vui mừng. Dương Kiệt nhìn lấy một màn này, trong lòng nhất thời khối lớn lòng người, cái này vốn là hắn trong dự liệu kết quả. Cõi đời này không có một nhà kia đan dược có thể sánh bằng bọn họ Dương Thị, huống chi vẫn là giống như vậy bảo thạch, làm sao có thể có lớn như vậy kỳ hiệu. Lần này hắn ngược lại muốn nhìn một chút mấy người này giải thích thế nào, vì vậy đại cười vài tiếng, mở miệng nói châm chọc, cái này cứu người làm sao biến thành hại người rồi hả, sự thật đều bày ở trước mắt. Các ngươi còn có cái gì dễ nói sao, mọi người cũng đều rối rít ồn ào lên, trách mắng Cố Tịch Nhan không có bao nhiêu cân lượng còn dám ra đây phô trương, đồng thời lại còn tán dương Dương Thị đan dược như thế nào danh tiếng hiển hách, không người có thể so sánh. Ngọt đứng ở một bên, sắc mặt tâm trầm, chẳng hề nói một câu. Cái này phản ứng của lão giả cùng nàng lần trước thí nghiệm tình huống không sai biệt lắm, mới đầu đều là ói tiêu chảy, cho nên hắn cũng không có cái gì lo lắng. Ngọt chẳng qua chỉ là không muốn cùng những người này phí miệng lưỡi nhanh mà thôi, thời cơ còn chưa tới, đợi lát nữa sự thật bày ở trước mắt, không cần nhiều lời, mọi người liền sẽ rõ ràng qua tới. Cố Tịch Nhan rất là không hiểu, lấy nàng đối với Cố Tịch Nhan lý giải, lời của nàng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vấn đề, nếu nàng nói đan dược này có công hiệu gì, đó chính là nhất định có. Hơn nữa Ngọt bản thân cũng không phải là một cái cố ý phóng đại người. Bình thường xử sự làm người cũng có vẻ tương đối khiêm tốn, huống chi Đức Hạnh cũng ở đó nha, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống như thế, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây mà Cố Tịch Nhan tự nhiên là có chút ít khó chịu, nàng không có thấy tận mắt đã đến cái này hiệu quả của đan dược, chỉ bất quá hắn tin tưởng là Ngọt ngào nói, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đủ tốt tức giận khí cái đó Dương Kiệt, nhưng là bây giờ nhìn thấy. Lão giả kia từ phòng vệ sinh trở lại, sắc mặt trắng bệnh, tiêu chảy đến nỗi ngay cả đi bộ đều không có khí lực gì, chỉ có thể không người từng bước đi hướng về mọi người đi tới. Cố Tịch Nhan kéo một cái Ngọt ngào ống tay áo, cũng không có bất kỳ ý trách cứ, coi như là đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ cùng Ngọt đứng ở cùng một trận chiến tuyến, cho nên nàng tình nguyện tin tưởng hôm nay là Ngọt ra một điểm nhỏ không may. Nhưng là Ngọt một mực mắt nhìn phía trước, phảng phất tự động che giấu tất cả ngữ, tự nhiên cũng không có phản ứng Cố Tịch Nhan. Nàng đang đợi cái đó thời cơ, đến lúc đó định sẽ cho người thất kinh. Mọi người thấy lão giả bộ dáng, trong lòng càng thêm kết luận Cố Tịch Nhan là một cái vô năng bọn chốt nhất, mọi người đều bắt đầu nghị luận, muốn xem Cố Tịch Nhan cùng với Ngọt giải thích thế nào. Chương 2145, nghịch chuyển. Nhìn thấy lão giả kia từ phòng vệ sinh trở lại, sắc mặt trắng bệch, tiêu chảy đến nỗi ngay cả đi bộ đều không có khí lực gì. Chỉ có thể không người từng bước đi hướng về mọi người đi tới. Cố Tịch Nhan kéo một cái Ngọt ngào ống tay áo, cũng không có bất kỳ ý trách cứ, coi như là đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ cùng Ngọt đứng ở cùng một trận chiến tuyến, cho nên nàng tình nguyện tin tưởng hôm nay là Ngọt ra một điểm nhỏ không may. Nhưng là Ngọt một mực mắt nhìn phía trước, phảng phất tự động che giấu tất cả ngữ, tự nhiên cũng không có phản ứng Cố Tịch Nhan, nàng đang đợi cái đó thời cơ, đến lúc đó định sẽ cho người thất kinh. Mọi người thấy lão giả bộ dáng, trong lòng càng thêm kết luận Cố Tịch Nhan là một cái vô năng bọn chốt nhất, mọi người đều bắt đầu nghị luận, muốn xem Cố Tịch Nhan cùng với Ngọt giải thích thế nào. Cố Tịch Nhan, hôm nay ngươi đan dược này nhưng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta, chỉ sợ sẽ là không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng đi đúng vậy, còn cái gì đại dương chi lệ đây, ta xem chính là một cái bình thường bảo thạch mà thôi, ngươi cái này để cử là vật gì a? Sau đó được đánh bóng hai mắt của mình rồi mọi người chính giữa đại đa số đều là đối với Cố Tịch Nhan chê bai, cùng với đối với Ngọt ngào châm trọng, nhưng là ngại vì Cố Tịch Nhan là Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, cho nên lúc nói chuyện vẫn là lưu thêm vài phần tình cảm. Lão giả trở về sau, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, đột nhiên vẫn chưa tới một phút, cả người liền thẳng tắp ngã xuống trên sàn nhà, sợ đến trong mọi người hét lên một tiếng, sau đó đem lão giả bao vây lại. Cố Tịch Nhan thấy lão giả ngã xuống, quả thực cũng sợ hết hồn, vốn là tưởng rằng chẳng qua là ói tiêu chảy ngược cũng còn tốt, coi như hôm nay mất mặt, ngày sau vẫn là có thể tìm trở về. Nhưng là nếu như là làm xảy ra nhân mạng, vậy hôm nay coi như không tốt thu chàng, tùy ý nhìn hắn nhà có bao nhiêu hiền hách, nhưng là chạm đến luật pháp, không có ai có thể chạy thoát. Cố Tịch Nhan bắt đầu bối rối, nhìn lấy lao giả trên mặt đất nằm không nhúc nhích, không biết nên làm gì bây giờ, vì vậy quay đầu nhìn xem Ngọt, cũng muốn hỏi nàng điểm biện pháp giải quyết. Nhưng là Ngọt vẫn là cùng mới vừa rồi như vậy, biểu hiện trên mặt không có có một tí thay đổi, như cũ rất bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, giống như một cái người ngoài cuộc quan sát không có quan hệ gì với nàng sự tình. Cố Tịch Nhan ở một bên gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, mà Ngọt lại chẳng hề nói một câu, cái này làm cho Cố Tịch Nhan càng thêm lo lắng, không biết Ngọt ngào bên trong hồ lô muốn làm cái gì. Dương Kiệt nhìn thấy Ngọt không nói một lời, cho là nàng là trộn dạ, vì vậy liền càng thêm không chút kiên kỵ, nói lấy đủ loại chèn ép Cố Tịch Nhan mà nói, làm sao hiện tại người đều biến thành như vậy, ngươi không có dũng khí thừa nhận sao hử, còn dám cùng ta đánh cuộc, thật là không biết trời cao đất rộng. Dương Kiệt vốn tưởng rằng Cố Tịch Nhan dám cùng hắn đánh cược 100 triệu, chắc hẳn cái này bảo thạch nhất định có cái gì chỗ bất phàm, có lẽ còn có thể cùng hắn dưỡng sinh hoàn so sánh lượng, mà bây giờ nhìn lại ngược lại là chính mình quá lo lắng. Nếu là đánh cuộc, vậy thì nhất định phải tiến hành tiếp, mới vừa thử là Cố Tịch Nhan đang ăn dược, hiện tại tự nhiên muốn đến phiên hắn, mặc dù không có tiến hành tiếp cần thiết, nhưng là hắn chính là muốn mượn cơ hội này thật tốt chèn ép một cái hai người kia. Dương Kiệt coi chừng Tịch Nhan không dám nói tiếp nữa, vì vậy cười một tiếng, theo trên người không nhanh không chậm lấy ra một viên đan dược, cũng chính là trước nói tới dưỡng sinh hoàn, hôm nay Dương thị vật đấu giá. Dương Kiệt cầm lấy cái này dưỡng sinh hoàn, đi tới Cố Tịch Nhan trước mặt, sau đó giơ lên đan dược, mặt nói với mọi người, đây là ta Dương thị dưỡng sinh hoàn, hiện tại yêu cầu tại chỗ một vị tự nguyện người đi ra cho ta giám định thuốc này hiệu quả. Nếu cái kia bảo thạch đã hiệu qua như thế rồi, vậy hắn cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Dù nói thế nào, bọn họ Dương thị đan dược sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa tại mấy năm này, đã sáng lập tốt đẹp tiếng đồn. Nghe được Dương Kiệt nói xong lơ y nào y, người ở chỗ này lập tức liền sôi trào, Cố Tịch Nhan bảo thạch bọn họ không dám thử nghiệm, bởi vì cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cũng thật may không có đi thử, nếu không hiện tại nằm trên đất không biết là ai đó. Nhưng là Dương thị đan dược thì bất đồng, tất cả mọi người đều hô nhau mà lên, cướp Dương Kiệt trên tay đan dược, thuốc này bình thường rất nhiều người liền mua cũng không mua nổi, bây giờ có thể ăn một viên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Cuối cùng đan dược bị một vị lão giả râu bạc trắng bắt vào tay, lão giả râu bạc trắng nhìn một chút đan dược, không chút do dự đem đan dược ăn vào. Ai cướp được thuốc lão giả tóc trắng không dằn nổi một cái nuốt vào, người chung quanh đều tiếc nuối phát ra hít hà. Có còn hay không có còn hay không đám người điên cuồng lấn tới lấn lui, đều một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Kiệt. Bị chen chúc đám người chen chúc qua một bên Cố Tịch Nhan cùng Ngọt, bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này. Tại sao ư người biết đây là một viên dưỡng sinh viên thuốc, không biết còn tưởng rằng là Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan. Chúng ta hiệu quả này còn chưa có đi ra đây, bọn họ liền không kịp đợi đi bưng Dương Kiệt chân thúi. Ngọt lạnh lùng hừ hai tiếng. Mặc dù ta tin tưởng chúng ta bảo thạch, nhưng là chúng ta bên này tình huống quả thật có chút quỷ dị. Cố Tịch Nhan coi như tỉnh táo, mặc dù tin tưởng Ngọt, nhưng nhìn bị bọn họ đỡ đến trên ghế vị này đeo ngọt ngào bảo thạch lão nhân, tâm vẫn là tim đập bịch bịch. Đêm hôm đó cho vị kia lão đại gia ăn thời điểm đều tốt, nhưng là cho vị này ăn tại sao người lại cho té bất tỉnh không có, không có việc gì, loại phản ứng này đều là bình thường. Đợi một hồi lì hệ nở biết dô y Ngọt cưng cổ cậy mạnh nói đến, mặc dù nàng hết sức cho thấy lập trường, nhưng là rốt cuộc vẫn còn có chút chột dạ. Bởi vì nàng tin tưởng Chu Minh sẽ không lừa nàng. Ngọt, ngươi muốn không phải cho lão bá nhìn một chút Cố Tịch Nhan lặng lẽ lôi kéo Ngọt, nhỏ giọng hướng hắn nháy nháy mắt, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, vạn vạn không thể lơ là. Mà cơ hồ là tại nàng vừa dứt lời, trước phục rồi Cố Tịch Nhan viên thuốc lão bá ư một tiếng. Sau đó ung dung tỉnh lại. Cố Tịch Nhan mới vừa khẽ mỉm cười, không chút hoang mang tiến lên. Lao bá, ngài tỉnh. Ngọt hô to một tiếng, kích động liền nhào tới Lao bá trước mặt. Quá tốt rồi làm ta sợ muốn chết hít. Ừ, Lao bá mới vừa tỉnh lại, chỉ thấy một người phù phù một cái nhào tới trước mặt mình, nhìn lấy nàng dáng vẻ kích động, lao bá nửa ngày mới vô ngực một cái tỉnh táo lại. Nha tỉnh ti nhờ Zoe vốn là cuồng nhiệt ủng hộ Dương Kiệt đám người, đều bị ngọt ngào đất bằng phẳng một tiếng sét cho dao động tỉnh táo lại trí. Ha ha ha. Lao bá đứng lên tại trên người mình một trận sao sao đà đà, rốt cuộc vỗ cái bụng cười lớn. Lao tiên sinh, ngài không có việc gì có người cái này mới kinh ngạc lộ lại. Ôi chao, vốn là thấy hắn đeo bảo thạch đi qua, còn tưởng rằng là mang người chết. Kết quả không nghĩ tới lại tỉnh lại, sắc mặt lại có thể so với trước kia cũng còn khá. Không có việc gì, ha ha ha. Lao bá một trận cười to, sau đó lại cho chính mình xem mạch, tấm tắc kêu kỳ la. Lúc này mới đối với cô tịch nhan chắp tay, tiểu nha đầu không được a. Chương 2146, thua chị kém em. Hít, ừ lao bá mới vừa tỉnh lại, chỉ thấy một người phù phù một cái nhào tới trước mặt mình, nhìn lấy nàng dáng vẻ kích động, lao bá nửa ngày mới vô ngực một cái tỉnh táo lại. Nha tỉnh ti nhờ Zoe vốn là cuồng nhiệt ủng hộ Dương Kiệt đám người, đều bị ngọt ngào đất bằng phẳng một tiếng sét cho dao động tỉnh táo lại trí. Ha ha ha. Lao bá đứng lên tại trên người mình một trận sao sao đà đà, rốt cuộc vỗ cái bụng cười lớn. Lao tiên sinh, ngài không có việc gì có người cái này mới kinh ngạc lộ lại. Ôi chao, vốn là thấy hắn đeo bảo thạch đi qua, còn tưởng rằng là mang người chết. Kết quả không nghĩ tới lại tỉnh lại, sắc mặt lại có thể so với trước kia cũng còn khá. Không có việc gì, ha ha ha. Lao bá một trận cười to, sau đó lại cho chính mình xem mạch, tấm tắc kêu kỳ la. Lúc này mới đối với cô tịch nhan chắp tay, tiểu nha đầu không được cá ha ha, đó còn cần phải nói. Ngọt thoáng cái liền hoạt dược, nàng cố ý liếc một cái sắc mặt không được tốt Dương Kiệt, lớn tiếng hỏi, lao bá, ngài hiện tại cảm thấy thế nào à? Lao đầu tử ta cũng là một cái thầy thuốc, có thể chịu trách nhiệm nói, tiểu nha đầu bảo thạch sát thực có hiệu quả. Lao bá cũng là một cái lên đường người, trước đem Dương Kiệt cùng cố tịch nhan trong lúc đó minh tranh ám đấu nhìn ở trong mắt. Cũng từ trong đáy lòng không thích Dương Kiệt tự đại cùng cuồng vọng, huống chi, cố tịch nhan bảo thạch quả thật tốt. Cho nên lão bá liền đem tình huống của mình đúng sự thật tỉ mỉ nói rõ ràng, dùng chính mình cho cố tịch nhan bảo thạch làm một cái sống bằng hiệu. Lão đầu tử ta mạch tượng vốn là phù loạn không chịu nổi, huyết khí không yên. Hơn nữa người một khi đã có tuổi A, cái này tâm luật không đồng đều càng là chuyện thường xảy ra. Luôn cảm thấy ngực bực bội đến hoảng. Càng là thường xuyên cảm thấy không thở nổi. Càng là, ta còn là phì mập thể tráng, như vậy một bộ thân thể. Lao bá vô một cái chính mình bụng vệ thân thể, ha ha bật cười, thân thể trầm, não lại luôn là chóng mặt. Đáng tiếc thầy thuốc không tự chữa, lao đầu tử ta hành nghề chữa bệnh nửa đời, lại không trị hết bệnh của mình. Nhưng là mới vừa đeo một hồi tiểu nha đầu bảo thạch, nằm một hồi lên, thật là thai rõ ràng mắt sáng, cả người chính là một cái thoải mái. Chớ nói chi là, những thứ này bệnh dữ vẫn là ta lúc còn trẻ sông sáo giang hồ rơi xuống, lao đầu tử ta đều bó tay toàn tập, là dự định kéo một ngày tính một ngày. Kết quả không nghĩ tới, ha ha ha, đa tạ đa tạ. Lao bá không cần đa tạ, thầy thuốc nhân tâm, bảo thạch vốn là vì cứu người, có thể giúp được ngài là vinh hạnh của ta mới được. Cố tịch nhan bắt phương bất động, đối mặt lao bá khen ngợi cũng chỉ là cười cười mà thôi, không thấy chút nào kiêu ngạo khinh cuồng. Hư nói cho dễ nghe, đây không phải là cố tịch nhan ngươi mời tới kẻ lừa gạt chứ? Dương Kiệt cười lạnh bĩu môi một cái, thấp giọng lẩm bẩm. Hư, tổng giám đốc cẩn thận nói chuyện. Vị này lao bá cũng không phải là kẻ lừa gạt, hắn liền ở phía trước một con đường mở một cái thuốc bắc cửa hàng, mặc dù không thường lộ diện, nhưng là danh tiếng phi thường phổ biến. Ngài có thể cẩn thận gây chuyện a? Người hầu ghé vào Dương Kiệt bên tai, để âm thanh đưa đến Dương Kiệt trong lỗ tai. Quả thực. Lão bá tình huống là mọi người tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn làm người thẳng thắn, mọi người đều tin được, vì vậy đám người dần dần đều tỉnh táo lại. Thần kỳ như vậy có người thán phục lên tiếng, nhưng là trong mắt còn hơi nghi ngờ, vì vậy vừa nghiêng đầu liền hỏi An Dương Kiệt dưỡng sinh hoàn lao tiên sinh, lão bá, ngươi ăn cảm giác gì kích động đoạt vào tay, không kịp liếc mắt nhìn liền nuốt xuống. Nhưng là lúc này lão giả râu bạc trắng rất lúng túng. Bởi vì hắn cảm thấy trong thân thể thật giống như không có cảm giác gì ta, thật giống như không có cảm giác gì lão giả râu bạc trắng là nói thật, nhỏ như vậy một viên thuốc ăn đến trong bụng cũng không đỉnh ăn no a. Hôn đản Dương Kiệt nghe một chút liền trợn to hai mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lời nói này cùng cố tịch nhan trên lệnh cũng lớn quá rồi đó lao bá, thuốc này ăn vào trong bụng chung quy phải có một quá trình tiêu hóa đi. Chúng ta Dương thị thuốc ngài lúc nào nghe nói qua không xong rồi hừ hừ, ngài cầm đến thuốc của ta có thế là đa chia hệ mở đại tiện nghi, cho nên nói chuyện phải cẩn thận á. Dương Kiệt cắn răng, âm thanh một chút từ trong hàm răng nặn đi ra. Ú đây là hù dọa ai đó vô dụng liền là vô dụng, lại tiêu hóa liền trực tiếp xếp hàng đi ra rồi. Ngọt đắc ý liếc sắc mặt tái xanh Dương Kiệt, vô vô đeo bảo thạch lao bá bả vai, thần thái ngông cuồng nói, đi qua đi ngang qua đều tới coi trộm một chút ta đại dương chi lệ, hiệu quả chính là hiệu quả nhanh chóng đúng không, lao bá. Ngọt nói xong sau liền giúp lại lao bá bên người, cười một mặt nính hót. Ha ha ha, không sai. Lao Potter đừng cho mặt mũi. Vì vậy tình cảnh trong nháy mắt vắng lặng đi qua, tất cả mọi người ngược lại hỏi tới cố tịch nhan bảo thạch công việc. Cái này bảo thạch còn nữa không ta ra giá cao tham gia đấu giá sao, giá thấp bao nhiêu tổn kho còn nhiều hơn sao ta toàn bao. Mọi người chen chúc mà tới đem cố tịch nhan vây vào giữa, rốt cuộc có người hỏi ra trọng điểm. Xin hỏi, ngươi cái này bảo thạch ra từ nơi nào à? Dương Kiệt bị nặn ra phía ngoài đoàn người, nhìn lấy một màn này, răng đều cắn nát. Mà trong đám người cố tịch nhan lúc này mới khẽ mỉm cười, liền bắt đầu ung dung giới thiệu chính mình dưỡng sinh hoàn. Viên bảo thạch này sinh ra từ sa mạc một chỗ linh tuyển bên trong, cho nên ta gọi là Đại Dương Chi Lệ. Nghe được cái tên này, người chung quanh đều là gật đầu một cái, sau đó rất cho mặt mũi đại lực ủng hộ lên, cùng trước đây lạnh nhạt bộ dáng trên lệnh khá xa. Ngọt nhìn lấy bọn họ bộ dáng kia, liền ở trong lòng hừ lạnh một cái, chẳng qua là rốt cuộc không có nói ra. Mà Dương Kiệt chính là sầm mặt lại, hắn còn không có quên trước đây đánh cuộc đây, bây giờ muốn lập tức rời đi. Có thế sự tình còn không có làm xong, chỉ có thể như vậy ở lại. Cố tịch nhan tại đối phó những người đó thời điểm, dĩ nhiên là cảm nhận được Dương Kiệt tầm mắt. Chẳng qua là hắn căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, vì vậy cũng không có đi để ý tới hắn. Người ở chỗ này đều sốt ruột hỏi cố tịch nhan, nàng định đem giá khởi đầu định là bao nhiêu. Cố tịch nhan chi tới trước thời điểm, bởi vì lo lắng định quá cao sẽ đưa đến không người dám mua. Vì vậy liền chỉ đã định 100 triệu. Huống chi thiếu đồ vật luôn là tốt nhất, đây là xưa nay không đối đạo lý. Nếu như là nàng thoáng cái lấy ra quá nhiều, nói không chừng người khác còn sẽ không cảm thấy vật này có bao nhiêu có giá trị. Mặc dù không khí của hiện trường bị xào rất lửa nóng, có thế cố tịch nhan rốt cuộc là không có bị làm đầu góc mê muội, nàng hướng về phía người xung quanh cười một tiếng, sau đó nói, ta lần này chỉ có một viên lấy ra đấu giá, hơn nữa có 102. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng là so với bọn hắn dự chủ trong tốt hơn nhiều lắm rồi. Bọn họ còn lo lắng nàng sẽ thừa cơ lên vùn vụt giá tiền đâu. Thật ra thì cố tịch nhan mặc dù không có lên vùn vụt, nhưng là tuân theo vật lấy hiếm làm quý đạo lý. Còn lại nếu như còn muốn, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái mạng giao thiệp, hoặc là một cái cơ hội tốt. Nếu thật nhắc tới, nàng còn phải cảm tạ đem cơ hội này đưa tới cửa Dương Kiệt. Chương 2147, nhà đấu giá. Mặc dù không khí của hiện trường bị xào rất lửa nóng, có thế cố tịch nhan rốt cuộc là không có bị làm đầu góc mê muội. Nàng hướng về phía người xung quanh cười một tiếng, sau đó nói, ta lần này chỉ có một viên lấy ra đấu giá, hơn nữa có 102. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng là so với bọn hắn dự chủ trong tốt hơn nhiều lắm rồi. Bọn họ còn lo lắng nàng sẽ thừa cơ lên vùn vụt giá tiền đâu. Thật ra thì cố tịch nhan mặc dù không có lên vùn vụt, nhưng là tuân theo vật lấy hiếm làm quý đạo lý, còn lại nếu như còn muốn, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái mạng giao thiệp, hoặc là một cái cơ hội tốt. Nếu thật nhắc tới, nàng còn phải cảm tạ đem cơ hội này đưa tới cửa Dương Kiệt. Dương Kiệt sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nhìn một chút chung quanh, lạnh lùng hướng chỗ ngồi của mình đi tới, bên trong nhưng lòng ở cắn răng nghiến lợi. Mặc dù cố tịch nhan bán ít, nhưng là tất cả mọi người đều quyết định muốn đem hắn đại dương chi lệ cho mua lại. Chẳng qua là ước lượng một cái ví tiền của mình, lại có không ít người tại nội tâm thở dài. Còn có chút hiếu thuận, chính là quyết định vô luận như thế nào đều muốn mua đến cho nhà mình lão nhân đeo lên, để cho bọn họ có thể khỏe mạnh một chút. Lúc này, phòng đấu giá người liền đối với bọn họ đây nói, đấu giá nhanh muốn bắt đầu, mời các vị mau sớm vào chỗ. Nguyên bản vây ở cố tịch nhan người bên cạnh, liền bắt đầu hướng chỗ ngồi của mình đi tới. Mà lúc này, phòng đấu giá người đi tới cố tịch nhan trước mặt bọn họ, trên mặt đều mang có chút nụ cười xu nịnh. Hắn hướng về phía Cố Tịch Nhan các nàng nói, ngài khỏe chứ, ta là cái này buổi đấu giá người phụ trách, mời mời tới bên này đi. Hắn là biết Cố Tịch Nhan, trước các nàng liền đem muốn phách mãi đồ vật đưa tới, chỉ là bọn hắn không có làm sao coi trọng. Bây giờ hắn trong lòng suy nghĩ, có lẽ nên đem đối phương Đại Dương Chi Lệ lui về phía sau xếp hàng một hàng. Bọn họ nghĩ như thế nào, Cố Tịch Nhan không chút nào để ý, cho dù nhìn lấy bọn họ thái độ thay đổi, trên mặt cũng chỉ là lễ phép cười cười. Đây cũng là để cho người phụ trách đối với nàng coi trọng một chút. Đối mặt chênh lệch to lớn như vậy đối đãi, nàng có thể gắng giữ lòng bình thường, ngược lại không dễ. Vô luận là giả vờ, hay là thật, đều làm người kinh ngạc. Hai người ở trong sân ngồi xuống, bọn họ thật sự chỗ ngồi, tầm mắt rất không tồi, có thể liếc mắt một liền thấy rõ ràng đấu giá đồ vật. Cái này đã không chỉ là bởi vì Cố Tịch Nhan thật sự lấy đồ ra rồi, có lẽ, cũng có Ngọt ngào thân phận ở nơi đó. Ngọt nhìn lấy Dương Kiệt phương hướng, hừ một tiếng, sau đó hướng về phía Cố Tịch Nhan nở nụ cười. À, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, hiện tại chỉ sợ vì mất đi 100 triệu mà không cam lòng đi. Hắc hắc, coi như hắn là Dương Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, ném đi 100 triệu, cũng sẽ để cho Dương gia lão gia tử mắng chết. Cố Tịch Nhan nhìn một cái Dương Kiệt bên kia, chẳng qua là cười lắc đầu một cái, ngươi đừng quên chúng ta là vì cái gì tới, hành động theo cảm tình vẫn là phải không phải. Ngọt cười hai tiếng, lại rốt cuộc không có nói gì. Lúc này, buổi đấu giá liền bắt đầu rồi. Trong sân có đấu giá viên đi lên, vóc người nóng bỏng, trước lồi sau vệnh, một thân màu nhà tháo dài hoàn mỹ đột hiện vóc người của nàng, để cho người nhìn một cái liền cảm giác một cổ hỏa theo trong lòng nhô ra. Cố Tịch Nhan chẳng qua là nhíu mày, không có như vậy quá lớn cảm giác. Rất nhiều phòng đấu giá đều sẽ tìm những thứ này cô gái xinh đẹp, hoặc là một chút đẹp trai nam nhân tới làm đấu giá viên, nguyên nhân đó là có thể quá hấp dẫn càng nhiều hơn khách hàng. Nhưng đây chỉ là bên dựa y phòng đấu giá sẽ làm mà thôi, nếu như là cái loại này chính thức phòng đấu giá, chính là ăn mặc quy củ, năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo người tới đảm nhiệm nhân vật này. Chẳng qua là cái này đấu giá viên thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mấy câu nói liền đem tại chỗ bầu không khí xào nóng, hơn nữa giới thiệu món đồ đấu giá thời điểm, cũng hiểu được để cho người khác nhìn thấy món đồ đấu giá tốt nhất bộ dáng. Liền khác biệt, liền Dương Kiệt nghe xong, cũng có chút động tâm lên. Chẳng qua là hắn rốt cuộc hiểu được những xáo lộ này, đấu giá viên thường thường sẽ đem vật phẩm giá trị phóng đại, vì vậy hắn mặc dù ý động, nhưng cũng không có động thủ. Cố Tịch Nhan chẳng qua là nhìn mấy lần những thứ kia món đồ đấu giá, liền không còn hứng thú. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, nàng cho là đây chỉ là một cỡ nhỏ buổi đấu giá, nhưng hôm nay đi ra ngoài món đồ đấu giá, hiển nhiên có không ít đều là khó gặp hiếm quý vật phẩm. Đây là trước mặt, chớ nói chi là, buổi đấu giá luôn luôn là càng đáng tiền vật phẩm, càng thả ở phía sau. Lúc này, trên sân đấu giá viên đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười của nàng rất êm tai. Thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ cùng câu người, để cho người không tự chủ muốn nghe nàng nói cái gì. Đấu giá viên đưa tay thả ở trên bàn, nhìn trước mắt bị hoàng bố che đồ vật, nói, các vị, đây là chúng ta ông chủ tại trong lúc vô tình lấy được một số thứ. Nguyên thân vốn phải là giá trị liên thành, đáng tiếc ông chủ chúng ta lấy được thời điểm, nhưng là cái mảnh vụn. Vốn là nếu như là hoàn chỉnh, ông chủ chúng ta muốn chính mình lưu lại, nhưng nó cho dù là mảnh vụn, cũng là có giá trị không nhỏ vật sưu tập, thậm chí, nếu như tại chỗ người tài giỏi đông đảo, nếu như có thể thu thập được tất cả mảnh vụn, sau đó hoàn chỉnh chắp vá lên, cũng là một cọc chuyện đẹp. Nàng nói xong, liền đem hoàng bố từ từ vạch trần, sau đó nói, đây là trong truyền thuyết, ánh nguyệt kiếm mảnh vụn người ở chỗ này trong nháy mắt xôn xao. Ánh nguyệt kiếm, cơ hồ là một người người đều nghe qua vũ khí, chẳng qua là đều là theo trong truyền thuyết nghe được. Tên liền bắt nguồn ở truyền thuyết dùng kiếm này giết người thời điểm, sẽ ở trên kiếm phong phản xạ sang tháng sáng cái bóng ngược. Chẳng qua là mọi người cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Chẳng qua là nếu nói là công dụng, sợ cũng chỉ có thể là đồ trang sức rồi. Cố Tịch Nhan ánh mắt sáng lên. Nàng cảm thấy vật này ngược là có chút ý tứ. Có lẽ có thể chờ Chu Minh sau khi trở về đưa cho hắn. Đầu giá viên nói xong giá thấp sau. Nàng liền bắt đầu dơ bài kêu giá. Nàng là lần đầu tiên kêu giá, tại chỗ chú ý người của nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Kiệt cũng đột nhiên lên tiếng, 150.000 Cố Tịch Nhan sững sờ, sau đó tiếp tục nói, 200.000, 250.000. Như thế kêu mấy lần sau, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Dương Kiệt là cố ý cùng Cố Tịch Nhan đối nghịch, mà Cố Tịch Nhan cũng sụ mặt xuống. Chỉ chốc lát sau liền đến Dương Kiệt đan dược, Dương Kiệt vinh vào hống hách nhìn lấy thuốc viên của mình. Từ trước đến giờ nhà bọn họ đan dược đều là bị một cấp mà ánh sáng, hơn nữa giá tiền cũng sẽ vượt qua dự trù rất nhiều lần. Nhìn lấy thuốc viên của mình bị để lên huỳnh đài, sau đó mà tới chính là người chủ trì giới thiệu, chúng ta lần này buổi đấu giá có thể coi là tới cao triều, kế tiếp bảo bối các ngươi nhất định không đoán được, để cho ta cho các ngươi vạch trần sự thật đi. Người chủ trì giữ vững một tia huyền niệm, nói xong sau hơi hơi dừng lại một lát. Mọi người đều đang suy đoán trên đài rốt cuộc là bảo bối gì, dù sao tối nay trên ra sân những bảo bối này, một cái so một cái chân quý. Được, tiếp theo bộc lộ quan điểm chính là chúng ta Dương Thị tập đoàn đang ăn dược. Dương Thị những năm gần đây nhất tại giới y dược danh tiếng vang xa, cái này có thể nói là thiên kim khó cầu A, cho nên tại chỗ các khán giả có thể phải nắm chặt cơ hội. Rồi người chủ trì thông thạo nói lấy chuỗi từ, hơn nữa bắt đầu miêu tả công hiệu quả. Chương 2148, tranh đoạt mảnh vụn. Nhìn lấy thuốc viên của mình bị để lên huỳnh đài, sau đó mà tới chính là người chủ trì giới thiệu, chúng ta lần này buổi đấu giá có thể coi là tới cao triều, kế tiếp bảo bối các ngươi nhất định không đoán được, để cho ta cho các ngươi vạch trần sự thật đi. Người chủ trì giữ vững một tia huyền niệm, nói xong sau hơi hơi dừng lại một lát, mọi người đều đang suy đoán trên đài rốt cuộc là bảo bối gì, dù sao tối nay trên ra sân những bảo bối này, một cái so một cái chân quý. Được, tiếp theo bộc lộ quan điểm chính là chúng ta Dương Thị tập đoàn đang ăn dược. Dương Thị những năm gần đây nhất tại giới y dược danh tiếng vang xa, cái này có thể nói là thiên kim khó cầu A, cho nên tại chỗ các khán giả có thể phải nắm chặt cơ hội. Rồi người chủ trì thông thạo nói lấy chuỗi từ, hơn nữa bắt đầu miêu tả công hiệu quả. Sau đó mà tới chính là một trận vô cùng vang dội tiếng hoan hô. Dương Kiệt nhìn lấy các khán giả tâm tình cao như vậy ngang, liền chỉ biết thuốc viên của mình nhất định sẽ là tối nay trên một viên sáng chói ngôi sao mới. Tiếp theo chính là đấu giá phân đoạn, Dương Kiệt quan sát toàn bộ phòng đấu giá phản hưởng. Ta ra 50.000 không chỉ là chỗ nào phát ra một trận âm thanh. 70.000 nhìn lấy thuốc viên của mình như thế được hoan nghênh, tâm tình không khỏi thật tốt, nhiều năm tiếng đồn ngược lại là so hiệu quả trọng yếu hơn rất nhiều. Dương Kiệt trong lòng nghĩ như thế, nhếch miệng lên một vệt cười gian. Đồng thời còn nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa Cố Tịch Nhan. Nhưng là tiếp theo lại không người đấu giá, toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi, tình cảnh dị thường lúng túng. Nếu như là đổi thành lúc trước, vừa nghe nói là Dương Thị viên thuốc, không khỏi cạnh tương ra giá, rất sợ chậm một bước bị người khác đoạt trước. Nhưng là lần này, đấu giá chi nhân lại lắc đắc không có mấy. Dương Kiệt sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vốn là mới vừa tại Cố Tịch Nhan nơi đó đã bị tức rồi. Cho là tại phòng đấu giá trên có thể hòa nhau một ván, nhưng là nhận được hiệu quả nhưng là như vậy, không khỏi trong lòng một trận khí chặn. 80.000 lúc này lại xuất hiện một cái thanh âm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Dương Kiệt cũng quay đầu đi nhìn, quả nhiên thấy đều là một chút vô cùng khuôn mặt xa lạ, mà mới vừa cái kia mấy cái tại đấu giá người tất cả đều là mới vừa không có người ở chỗ này. Dương Kiệt trong nháy mắt phản ứng lại, nhất định là mới vừa ở bên ngoài cùng với Cố Tịch Nhan đánh cuộc bị mọi người đoán thấy, vì vậy mọi người đều đối với Cố Tịch Nhan đan dược tương đối mong đợi, nhất định là như vậy được, còn có ai hay không à, mọi người có thể muốn nắm lấy cơ hội rồi, chúng ta lần này đan dược có hạn, trung gia đan dược, tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy, hiệu quả đều là tương đối thượng thừa. Hiện trường lần nữa yên lặng như tờ, lâm vào một trận lúng túng, trên đài người chủ trì thấy vậy. Cho dù chính mình có ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng không cách nào cứu vãn cục diện này rồi, vì đại cuộc lo nghĩ, cũng chỉ đành kết thúc trận này đấu giá. Trên đài Mỹ người nữ chủ trì lung tung nói, tốt lắm, 80.000 một lần, 80.000 hai lần, 80.000 ba lần, chúc mừng vị tiên sinh này, thu được Dương Thị độc hữu dưỡng sinh hoàn. Lúc này Dương Kiệt đã hoàn toàn nghe không vô trên đài nói cái gì rồi, cũng không có chú ý thuốc viên của mình đấu giá kết quả như thế nào, mà là đang suy nghĩ như thế nào báo lần này thủ. Bọn họ Dương Thị tập đoàn ngày trước cho tới bây giờ cũng không có như vậy mất thể diện qua, lúc trước lần đó không phải là một cấp mà quang lần này giá cả bị ép tới vô cùng thấp không nói, quan trọng nhất là lâu dài tạo tiếng đồn cũng bị hủy trong chốc lát, mà hết thể này đều là lệ Cố Tịch Nhan ban tạo. Dương Kiệt tức giận không dứt, liền tiếp tục quan sát tâm tình cũng không có, trong đầu hoàn toàn bị cừu hận lấp đầy, vì vậy kêu tới tùy tùng của mình, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi bây giờ lập tức đi cho vị kia đeo cố tịch nhan bảo thạch dưới người đầu, nhất định phải bảo đảm hắn tại cố tịch nhan bảo thạch ra sân trước xảy ra chuyện, biết không? Vâng, ông chủ người thủ hạ trả lời, sau đó liền rời đi phòng đấu giá. Dương Kiệt lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn đấu giá, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà trong lòng lại đang chờ xem kịch vui. Hừ, ta nhìn ngươi cố tịch nhan lần này làm sao hướng mọi người giải thích. Hắn muốn cho cố tịch nhan biết, đắc tội hắn Dương Kiệt là không có kết quả tốt. Nếu hôm nay để cho hắn ở trước mặt mọi người khó chịu, vậy cũng đừng nghĩ yên ổn, cộng thêm trước đây 100 triệu, hắn sẽ mới chướng nợ cũ cùng tính một lượng. Cố tịch nhan cùng ngọt ngồi ở một bên khác, vốn tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, tại cố tịch nhan bảo thạch còn chưa ra sân trước, các nàng cũng không phải là rất chú ý vật trên đài. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, trên đài đều là bảo bối, có thế là đối với nàng cố tịch nhan mà nói, cho tới bây giờ thật sự chú ý chỉ có cái kia ánh nguyệt kiếm mảnh vụn, tuy nhiên lại bị Dương Kiệt cố ý lên vùn vụt giá cả, cố tịch nhan cũng liền buông tha. Hơn nữa nàng muốn mảnh vụn chẳng qua chỉ là muốn tặng cho Chu Minh, nếu như quả thực không chiếm được, nàng kia cũng sẽ không nhiều sao để ý ngọn. Ngươi biết cái đó cựu chuyển kim đan lúc nào ra sân sao trừ mảnh vụn, nàng duy nhất mong muốn cũng chỉ có cựu chuyển kim đan rồi, món đồ này, bất kể biết bao đắt tiền, nàng đều nhất định muốn chiếm được. Trước đây mảnh vụn là vì đưa cho Chu Minh làm lễ vật, mà cựu chuyển kim đan lại là vì cứu Chu Minh tánh mạng, hai người tính chất bất đồng. Trọng tâm cũng không giống nhau. Ngọt nhìn đến nồng nhiệt, nghe được cố tịch nhan hỏi chính mình, vì vậy trả lời, cựu chuyển kim đan cũng là thượng đẳng bảo bối, cũng nhanh thôi, dù sao buổi đấu giá cũng đã qua hơn nửa rồi. Ta đã nói với ngươi, những thứ khác đều không trọng yếu, cựu chuyển kim đan nhất định muốn chiếm được, biết không? Cố tịch nhan dặn dò ngọt, ngựa khí hết sức nghiêm túc. Ngọt nhìn lấy trên đài, gật đầu một cái. Cố tịch nhan nhìn lấy ngọt căn bản không có nghiêm túc nghe mình nói chuyện, phảng phất một người đang lẩm bẩm lầu bầu, vì vậy cũng liền đình chỉ nói chuyện. Dù sao hiện trường quá mức phấn khởi, tất cả mọi người tiêu điểm đều chắc chắn ở trên đài, lần này tới nơi này đại đa số người chẳng qua chỉ là nhìn xem náo nhiệt, còn chân chính có thể mua được một hai kiện nhất định là những thứ kia danh môn thế gia. Cố tịch nhan không nói chuyện, cũng đưa ánh mắt lần nữa thả lại trên đài. Hoàn toàn không có nhận ra được cách đó không xa có một đạo tàn bạo ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Dương Kiệt thủ hạ rất nhanh sẽ trở lại, túi đầu tại Dương Kiệt bên thai nói cái gì đó, liền đi ra ngoài. Dương Kiệt hài lòng gật đầu một cái, lần này hắn chờ coi chừng tịch nhan đều xấu. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ trong chốc lát, nhưng là chậm chạp không tới cố tịch nhan bảo thạch. Dương Kiệt chờ không nhịn được, nóng lòng muốn thấy được cố tịch nhan hoảng sợ bộ dáng, chỉ có như vậy hắn có thể khối rất lớn lòng người, tạm thời an ủi hôm nay chịu khuất nhục. Ngươi bây giờ đi cùng đấu giá người phụ trách thương lượng, đem cố tịch nhan bảo thạch trước thời hạn, ta phải lập tức nhìn thấy nó xuất hiện tại trên đài. Dương Kiệt lần nữa kêu tới thủ hạ của chính mình phân phó nói. Quả nhiên, trên đài người chủ trì chậm rãi đi ra, dùng một loại vô cùng phía chính phủ ngữ khí nói, cái kế tiếp, do cố thị tập đoàn tổng giám đốc, cố tịch nhan tiểu thư cung cấp món đồ đấu giá, đại dương chi lệ. Chương 2149, thiết kế hãm hại. Dương Kiệt hài lòng gật đầu một cái, lần này hắn chờ coi chừng tịch nhan đều xấu. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ trong chốc lát, nhưng là chậm chạp không tới cố tịch nhan bảo thạch. Dương Kiệt chờ không nhịn được, nóng lòng muốn thấy được cố tịch nhan hoảng sợ bộ dáng, chỉ có như vậy hắn có thể khối rất lớn lòng người, tạm thời an ủi hôm nay chịu khuất nhục. Ngươi bây giờ đi cùng đấu giá người phụ trách thương lượng, đem cố tịch nhan bảo thạch trước thời hạn, ta phải lập tức nhìn thấy nó xuất hiện tại trên đài. Dương Kiệt lần nữa kêu tới thủ hạ của chính mình phân phó nói. Quả nhiên, trên đài người chủ trì chậm rãi đi ra, dùng một loại vô cùng phía chính phủ ngữ khí nói, cái kế tiếp, do cố thị tập đoàn tổng giám đốc, cố tịch nhan tiểu thư cung cấp món đồ đấu giá, đại dương chi lệ trời ạ, ta không có nghe lầm chớ, lại là đại dương chi lệ đây chính là cực phẩm trong cực phẩm, có thể gặp không thể cầu. Doanh động trong đám người không biết là ai đúng vật này phẩm đặc biệt giải, không nhịn được nói ra. Lại là tại trong tay của nàng đấu giá đi lúc trước vị lão giả kia bệnh trạng không phải thì phải bị vị tiểu thư này chỉ hết sao nói lời nói này là phòng đấu giá ẩn nút trong đám người kẻ lừa gạt, bất quá đúng là ngọt dùng số tiền lớn mướn mà tới, Nàng mặc dù tin tưởng Cố Tịch Nhan, nhưng là tình cảnh luôn có mất khống chế thời điểm, nàng nhất định phải bảo đảm lấy phòng ngừa vạn nhất. Cố Tịch Nhan mặc dù rõ ràng chính là kẻ lừa gạt, nhưng là lại cũng không biết là ngọt phái tới. Vị lao giả kia có thể nói một chút cảm thụ đi Dương Kiệt bên người một vị thuộc hạ mở miệng, có ý riêng mà muốn đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến vị lao giả kia trên người. Ánh mắt của mọi người cũng không phải là thật sự có lúc đều là sáng, cho nên vào lúc này mọi người đều cho là hắn là thành tâm thành ý mà vì chính mình buổi đấu giá được, cũng liền không chút nghĩ ngợi mà nhìn lấy vị lao giả kia. Lao giả tự nhiên biết đối phương là có mục đích gì, nhưng là lúc này hắn cũng không tiện nói ra, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân một cổ khí huyết nghịch lưu, thật giống như của mình huyết dịch mơ hồ muốn phun trào khỏi tới một dạng. Phốc, lao giả một búng máu phun ra ngoài, tất cả mọi người bị sợ hết hồn, rối rít lui về phía sau. Buổi đấu giá người thấy sự tình không đúng, ngay lập tức sẽ phái nhân viên y tế xông lên trận đi cứu giúp, nhưng là chuyện này vẫn là ở trong đám người đưa tới xôn xao. Chuyện gì xảy ra, cái này thật tốt, làm sao sẽ cho ra loại tình huống này? Một vị trong đó danh môn vọng tộc con em rất bất mãn mở miệng, ngựa khi nhắm thẳng vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá người phụ trách là một cái có triển vọng thanh niên, nhưng là đối mặt tình huống lúc này cũng là có chút điểm không biết làm sao, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Xin lỗi các vị, chuyện lần này là cái ngoài ý muốn. Phòng đấu giá người phụ trách xoa một chút trên đỉnh đầu mồ hôi, hơi lộ ra lung túng, nhưng là trong miệng mồm vẫn là mang theo không nghi ngờ gì nữa. Xin cho ta môn một ít thời gian, chúng ta phòng đấu giá nhanh mau sớm điều tra ra chân tướng sự tình còn lớn hơn nhà một cái an bình. Các đại danh môn vọng tộc đều gặp qua phòng đấu giá người phụ trách, cũng hiểu được phía sau hắn bối cảnh cũng không cạn, cho nên lúc này cũng là chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, không có lên tiếng nữa làm loạn. Chuyện gì xảy ra, điều tra ra cái gì sao? Người phụ trách núi xanh hỏi thăm một bên tại kiểm tra nhân viên y tế, hắn nhất định phải nắm giữ tốt chuyện này tiêu chuẩn, đến tột cùng là tình huống gì đưa tới hộp máu. Hắn mạch tượng do vững vàng trở nên vô cùng loạn, giống như tại đánh đàn tranh thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó đứt đoạn mất một cây dây. Kiểm tra nhân viên y tế sắc mặt rất khó nhìn, nói rõ chuyện này không hề giống bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, Dương Kiệt giống như là e sợ cho thiên hạ không loạn mở dạng, không tiếc chen chúc tiến về phía trước đi, liền vì nói một chút trong miệng mình một câu nói kia, hắn hình như là đeo Cố Tịch Nhan bảo thạch, sau đó mới biến thành bộ dáng này, chứ toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều nhìn Cố Tịch Nhan, Cố Tịch Nhan cùng Ngọt đứng chung một chỗ, hai người như cũ chuyện trò vui vẻ. Cố Tịch Nhan mới vừa rồi một mực đang tại cùng Ngọt hiểu rõ hợp tác tình hình rõ ràng, cho nên căn bản không có chú ý tới mới vừa rồi hỗn loạn, chỉ bất quá làm tất cả mọi người đều nhìn hai người bọn họ thời điểm, nàng ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ngọt nhận ra được ánh mắt của mọi người có dị dạng, lại nhìn một chút phòng đấu giá người phụ trách một mặt nghiêm túc, trong đáy lòng có chút niềm tin chưa đủ. Ngược lại thì Cố Tịch Nhan, không thấy chút nào kinh hoàng cảm giác, chẳng qua là nàng vẫn không có nói chuyện. Xem đi, ta đều nói á, hai người bọn họ chút nào không vì mình cãi lại. Dương Kiệt lúc này như nổi điên chó một dạng, không hỏi đúng sai phải trái liền bắt đầu sủa điên cuồng. Lão đầu tử kia nhất định là đeo Cố Tịch Nhan bảo thạch mới biến thành cái bộ dáng này. Trong lúc nhất thời sự chú ý của mọi người toàn bộ bị hạ độc chuyện này cho rời đi, không có ai suy nghĩ tiếp cái gì đại dương chi lệ, trên mặt của mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Các vị, ta nghĩ các ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì. Cố Tịch Nhan theo mới vừa rồi mấy cá nhân trong giọng nói chắc và xảy ra chuyện thật. Nàng để cho mọi người tránh ra một lối, sau đó muốn lên trước đi kiểm tra vị kia dường như bởi vì chúng độc mà hộp máu lao nhân. Nhưng là, Dương Kiệt thuộc hạ lại vô tình hay hữu ý ngăn cản ở trước mặt nàng không cho nàng đi qua, Cố Tịch Nhan như có điều suy nghĩ nhìn Dương Kiệt một cái. Dương Kiệt làm sao có thể sẽ không có lưu ý đến Cố Tịch Nhan nhìn lấy ánh mắt của hắn mặc dù là như có như không, nhưng là đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. Từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là hắn sai xử, cho nên coi như lập tức, nàng hoài nghi đến trên đầu của mình coi như dù thế nào không thừa nhận cũng có mấy phần chuẩn dạng. Cố Tịch Nhan khỏe miệng mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười, trong nội tâm nàng đại khái hiểu chuyện này người khởi xướng là ai, nhưng là vào lúc này hắn không có thừa nhận, cho nên nàng cũng không thể trực tiếp đâm thủng. Chuyện này dù sao liên lụy đến tánh mạng một người, cùng với phòng đấu giá danh dự, cho nên nguyên bản người phụ trách không dám thờ ơ, trực tiếp mời ra phía sau màn chỉ huy, hắn cũng là phòng đấu giá người phụ trách một trong, bất quá cấp bậc cao hơn. Tạ thúc thúc, đã lâu không gặp. Cố Tịch Nhan vốn là liền thân phận của đối phương đều không biết, nhưng là đứng ở chỗ này bên người Ngọt lại đột nhiên mở miệng. Tôi trao Tạ Phong thoạt nhìn tựa hồ có hơi nghi ngờ, Ngọt loại này cuồng vọng nha đầu, chưa bao giờ sẽ hướng chính mình thứ người như vậy chào hỏi. Nhưng là khi bên người thuộc hạ trên chính mình báo cáo tình hôm sau, hắn đại khái hiểu được, kết quả là chuyện gì xảy ra người đâu, đem hắn bắt lại. Tạ Phong hiểu được tình huống trước mắt, cái gọi là kế hoãn binh là không dùng được. Hơn nữa nếu như trước mắt chính mình kéo dài thời gian rất có thể sẽ để cho người cho là chính mình tại bao che nàng. Ta không cho ngươi động nàng. Ngọt lập tức ngăn cản ở trước mặt bọn họ, không để cho bọn họ mang đi Cố Tịch Nhan. Nàng nghĩ là thân phận của mình ở chỗ này bày, coi như dù thế nào động, bọn họ cũng không khả năng động nàng. Nhưng là Cố Tịch Nhan bất động, Cố Tịch Nhan tại cái này phòng đấu giá không có người quen, một khi bị người mang đi, không biết gặp phải cái gì. Thứ 4150 chương lãnh đạo bình tĩnh ứng đối, nhưng là khi bên người thuộc hạ trên chính mình báo cáo tình hôm sau, hắn đại khái hiểu được, kết quả là chuyện gì xảy ra người đâu, đem hắn bắt lại. Tạ Phong hiểu được tình huống trước mắt, cái gọi là kế hoãn binh là không dùng được, hơn nữa nếu như trước mắt chính mình kéo dài thời gian rất có thể sẽ để cho người cho là chính mình tại bao che nàng. Ta không cho ngươi động nàng. Ngọt lập tức ngăn cản ở trước mặt bọn họ, không để cho bọn họ mang đi Cố Tịch Nhan. Nàng nghĩ là thân phận của mình ở chỗ này bày, coi như dù thế nào động, bọn họ cũng không khả năng động nàng. Nhưng là Cố Tịch Nhan bất động, Cố Tịch Nhan tại cái này phòng đấu giá không có người quen, một khi bị người mang đi, không biết gặp phải cái gì. Cố Tịch Nhan một mặt lãnh đạm bình tĩnh vô một cái ngọt ngào bả vai, ra hiệu chính mình cũng không có gì đáng ngại, cũng không cần muốn lo lắng cho mình. Nàng nhìn một cái ánh mắt đều mang hoài nghi mọi người, lại nhìn một cái rõ ràng rất trột dạ Dương Kiệt, trong lòng suy tư chốc lát rất nhanh liền có cân nhắc. Ta có thể nhìn một chút vị lão giả kia bệnh trạng sao? Cố Tịch Nhan thành khẩn nói. Mọi chuyện đầu nguồn đều chỉ là bởi vì vị lão giả kia bệnh trạng, như thế chỉ cần tìm được nguyên nhân chân chính, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng tin tưởng buổi đấu giá loại này yêu cầu thành tín địa phương là tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nào đó một ít chuyện mà lựa chọn âm thầm giải quyết. Tạ Phong không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sẽ đưa ra như vậy một cái điều kiện, thật chặt cau lại lông mày, rốt cục thì đáp ứng nàng. Lão giả xoa ngược thuật khí, nhưng là một hơi cũng không thở nổi, từng ngụm cố gắng hô hấp, khỏe miệng rỉ ra máu đen lại càng ngày càng nhiều, căn bản không ngừng được. Cố Tịch Nhan bất chấp lại cẩn thận kiểm tra bệnh tình, chỉ sợ nhiều trễ nãi một giây, liền đến mức không thể vãn hồi. Dương Kiệt đứng ở trong đám người, không tự chủ được chau mày, lo lắng. Hợp lại thực lực, nhìn trước đây dược liệu liền chỉ biết mình đã thua một mảng lớn rồi, thật vất vả hiện tại lao đầu nhi này xảy ra vấn đề, lại để cho nàng ung dung thắng nổi vấn này, quả thật là chính là một chuyện cười. Lão nhân ra triệu chứng đều nghiêm trọng như vậy rồi, ngươi còn không buông tha hắn sao? Còn muốn để cho hắn lại không về thiền chi thế? Cuối cùng là không nhịn được trong lòng cái này cổ ta hỏa, đáy mắt buộc phát đen huất, đại lực đẩy ra chúng quanh cản trở người vây xem, bước nhanh đi hướng Cố Tịch Nhan. Đột nhiên một bàn tay lớn đè ở Dương Kiệt trên bả vai, thi lực đưa hắn bóp chặt, ngăn cản tiếp tục hướng phía trước. Không nghi ngờ chút nào là Tạ Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tình hình như vậy, còn không nhìn ra hắn cái kia cái gọi là cái gì bảo thạch hơn thiệt sao? Dương Kiệt thở hổn hển, hất ra đối phương cánh tay, bất kể mọi người ánh mắt khác thường, tiếp tục đi về phía trước, khí thế hung hăng. Tạ Tinh Phổ một cái đi nhanh xông lên trước, ngăn trở đường đi của hắn, thần tình lạnh lùng, câu dẫn ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Rốt cuộc là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài linh lợi liền chỉ biết. Như coi là thật có thuốc độc, lại bổ một đao sống hay chết vẫn thấy rõ. Mạng người quan trọng chuyện, Cố Tịch Nhan không rảnh quản hai người làm ầm ĩ cái gì, tay trái nắm lao giả cảm, cảm tự nhiên mở ra, tay phải theo trên người mỏ tìm ra đại dương chi lệ nhét vào lao giả nơi cổ. Lại phù chính lao giả tựa vào chính mình trên cánh tay, để dược liệu sớm phát tác. Tốt rồi. Để cho lão nhân ra nghỉ ngơi một hồi, chốc lát nữa liền sẽ khá hơn. Cố Tịch Nhan đem lão giả đỡ đến bên cạnh trên ghế ngồi, mệnh lệnh người thủ hạ cực kỳ trông chừng. Lắc đầu cười một tiếng, đứng lên vô vô trên người màu xám, nhìn lấy mọi người lại không có nói nhiều một câu. Dương Kiệt muốn ngăn cản đã là lúc này đã trễ, nào thẹn quá thành giận, một cái nắm Tạ Phong cổ áo, con ngươi trong nháy mắt khuyết trường, dường như liền muốn phun ra đốt người hỏa diễm tới. Ta cho ngươi biết, đây chính là một cái mạng ngươi như vậy vũ đoạn, lão nhân gia nếu là không cứu, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao? Nếu không phải là thân ở công cộng trường hợp, sợ rằng tự dưng sinh ra nữa một chút không làm không phải là tới. Một giây kế tiếp Dương Kiệt gân nổi lên quả đấm không phải là đập Tạ Phong xương mặt xương mũi, liền mẹ ruột hắn đều không nhận ra. Tạ Phong cũng không phải là trái hồng mềm, có thể mặc cho người tùy ý gầm to hống lớn còn không tức giận. Nhiều người như vậy nhìn lấy, bị Dương Kiệt không giải thích được mắng, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, hung hãn mà trừng trở về, cắn răng nghiến lợi. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa. Chẳng qua chỉ là cho ngươi viết mặt mũi, không nói rõ mà thôi. Gan từng chữ đều giống như theo răng trong hàm răng nặn đi ra, không biết có phải hay không Dương Kiệt trột dạ sinh ra ảo giác, hắn mơ hồ nghe được hột đào nghiền nát âm thanh, huyệt thái dương không khống chế được nhảy lên hai cái. Tạ Phong khuất tủi trỏ mượn lực, đòn nghiêm trọng Dương Kiệt giữa xương sườn khe, phát ra tiếng vang trầm nặng. Dương Kiệt bị đau buông tay, rên lên một tiếng, lui về phía sau lại một bước, thật vất vả đứng vững thân hình. Hai người đối chọi gay gắt, lại không có bàn bạc mà chiếu cố đến ý tứ, khói lửa chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Ho khan khục sau lưng truyền tới lao giả tiếng ho khan. Nguyên bản yên tĩnh đám người lại bắt đầu xôn xao, Dương Kiệt cùng Tạ Phong lẫn nhau liếc nhau một cái, tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn một chút tình huống. Cố Tịch Nhan xoay người đứng ở lão giả trước mặt, túi người đưa tay bắt đầu bắt mạch, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Lão nhân gia, có thế cảm giác khá hơn một chút. Lão giả ý thức đã theo hôn mê từ từ chuyển thành thanh tỉnh, nhẹ nhàng gõ đầu, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Tạ Phong liếc mắt nhìn bằng nửa con mắt Dương Kiệt, nhỏ không thể nghe được hừ một tiếng, hai tay vào ngực, rõ ràng là muốn xem kịch vui bộ dáng. Dương Kiệt tay vắt chéo sau lưng, hít sâu một hơi, cố gắng thân thể thẳng tắp giữ chấn định, con ngươi vừa tối thêm vài phần. Như thế nào à, có phục hay không? Cố Tịch Nhan giống như một cướp được đồ chơi học sinh tiểu học, cố ý tại Dương Kiệt trước mặt lắc lư, một mặt đắc ý, lên tiếng khiêu khích. Người thua không thể thua khí thế, Dương Kiệt không sợ, chỉ coi Cố Tịch Nhan phô trương thành thế. Làm ai chẳng biết ngươi là chơi đến trước độc sau chỉ trò lừa bịp, thật đúng là đủ gian trá. Nào ngờ, tại Cố Tịch Nhan trong mắt, hắn hiện tại hành động mới giống như một cái bị người dẫm ở cái đuôi mèo mèo, dương nanh múa vướt cũng bất quá là làm vô vị dãy rua, giống như ngang ngược tàn ác. Nếu cũng không muốn lui bước, vậy thì mỏi mắt mong chờ tốt rồi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mau nhìn à, lão đầu nhi kia thật đúng là sống lại trong đám người không biết ai kêu một tiếng, ánh mắt của mọi người không tự chủ được tập trung tại trên người ông lão. Lão giả chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Cố Tịch Nhan đi tới giữa đám người, mọi người tự động tản ra, ngón trỏ đặt ở giữa môi, khoa tay múa chân một cái chớ lên tiếng động tác. Mọi người yên lặng một chút, các ngươi cũng nhìn thấy, ta mang tới bảo thạch là không có vấn đề. Chuyện này nhất định có kỳ, hoặc nàng cố ý vỗ một cái Dương Kiệt bả vai, còn hướng người ta cười hắc hắc, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Dương Kiệt mặt lập tức biến thành màu gan heo, đen đến có thể tích xuất đảm chấp tới, một cái ghét bỏ mà đẩy ra. Nhất định là có người cố ý hạ độc, tốt phá hủy thanh danh của ta. Người vây xem kinh hại đến biến sắc, nghị luận ầm ĩ, đoán được đấy là ai như vậy thọt người đao. Chương 2151, trà rõ chân tướng. Lão giả chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Cố Tịch Nhan đi tới giữa đám người, mọi người tự động tản ra, ngón trỏ đặt ở giữa môi, khoa tay múa chân một cái chớ lên tiếng động tác. Mọi người yên lặng một chút, các ngươi cũng nhìn thấy, ta mang tới bảo thạch là không có vấn đề, chuyện này nhất định có kỳ, hoặc nàng cố ý vỗ một cái Dương Kiệt bả vai, còn hướng người ta cười hắc hắc, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Dương Kiệt mặt lập tức biến thành màu gan heo, đen đến có thể tích xuất đảm chấp tới, một cái ghét bỏ mà đẩy ra. Nhất định là có người cố ý hạ độc, tốt phá hủy thanh danh của ta. Người vây xem kinh hại đến biến sắc, nghị luận ầm ĩ, đoán được đấy là ai như vậy thọt người đao. Lão giả khôi phục rất nhanh, đã hồi phục khí lực, run run rẩy rẩy mà chỉ Dương Kiệt. Dương Kiệt thần kinh căng thẳng, nô ra một thân mồ hôi lạnh. Lão giả ánh mắt lại vượt qua Dương Kiệt, theo dõi hắn sau lưng đi theo bảo vệ một tên thủ hạ. Là hắn, chính là hắn mới vừa cho ta ăn không biết là cái gì viên thuốc. Người kia rốt cuộc không có tư nở dê và cha mở xã hội, ừ ngực nuốt nước miếng một cái, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt như đất, cả người đều không khống chế được run rẩy. Hai người này đánh cờ cục, cũng không phải là hắn một cái tiểu lâu la có thể thao túng được, con ngươi kìm lòng không được mà liếc hướng lão đại của mình, hy vọng xa vời có thể lấy ra một chủ ý lão giả nổi gióa, không nói lời nào đánh về phía người kia, liều mạng bóp cổ của đối phương, hận không thể bóp chết mới xóa bỏ. Còn nói có cái gì củng cố hiệu quả, ta xem rõ ràng chính là mưu tài hại mệnh không có nhận đến giả đại bất cứ mệnh lệnh gì, lại tự biết đối lý, người kia không dám trả đũa, miễn cưỡng nôn nhẹ mắt trợn trắng, suýt nữa ngất đi. Dương Kiệt chẳng qua là lạnh lùng hiện tại chỗ, cũng không quản lý mình người thánh mạng, giống như cuộc nháo kịch này cùng mình không có có một tia nửa điểm mà quan hệ. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Cố Tịch Nhan trải qua Dương Kiệt bên người, ghé vào lỗ tai hắn đích nói thầm một câu. Cuối cùng là nhìn không được, đưa tay kéo ra láo giả, kiên nhẫn an ủi tâm tình của hắn, này mới khiến hắn bình tĩnh lại. Trải qua hôm nay gây cái này hai ra, mọi người đã lòng biết rõ, láo giả chúng độc tuyệt không phải tình cờ, nhất định là Dương Kiệt gài tang vật hãm hại trong lúc nhất thời người ở chỗ này bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ tin cậy rất lâu Trung gia lại ác độc như vậy, hưởng bọn họ cho là Dương gia là từ tế thiên hạ Bồ Tát sống. Xem ra Dương gia chẳng qua chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, y lý thuật cũng không thế nào dạng liền hướng hắn Dương Kiệt hôm nay làm bẩn thỉu sự việc, chúng ta sau đó đoạn sẽ không mua nữa Dương thị thuốc. Như thế ác độc, hiệu quả không có cố tổng tốt còn muốn thiết kế hãm hại, thật là tiểu nhân. Mọi người thấy rõ ràng đã lộ ra cái đuôi hồ ly còn mạnh hơn Trang Chấn Định Dương Kiệt liền tức lên, hôm nay hắn làm những chuyện như vậy là trời đất không tha, một cái mạng trong mắt hắn thấp như vậy tiện sao mà nê u so xa nhờ lại, Cố Tịch Nhan liền lộ ra rất quân tử, không chỉ bảo thạch hiệu quả rõ rệt, quan trọng nhất là có một viên cứu tế thế nhân tâm. Thật ra thì bệnh nhân ngược lại không phải là coi trọng thầy thuốc y y thuật, trọng yếu hơn chính là y y đức. Cho nên người ở chỗ này không khỏi đối với Cố Tịch Nhan coi trọng hai mắt, tán dương nói cũng là cái gì hoa đà tái sinh, lòng dạ Bồ Tát các loại, mà Cố Tịch Nhan cũng không có nhiều kiêu ngạo, nàng luôn luôn chính là khiêm tốn, người không pha mở ta, ta không phạm người. Lão giả nhìn thấy Cố Tịch Nhan trong tay bảo thạch có thể làm cho người ta giải độc, trước kia cũng là khai thông kinh lạc, phảng phất là chưa khỏi trăm bệnh, vì vậy đối với Cố Tịch Nhan nói, Diệp thân ý đi hề. Ngươi có thể hay không cầm trong tay bảo thạch bán cho ta à? Cố Tịch Nhan cười một tiếng, thật ra thì yêu cầu của hắn cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, nếu liệt vào đấu giá trong danh sách, cái kia lại không thể tự mình mua bán. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là chờ một lát nàng phải đoạt được cửu chuyển kim đan, đi cứu Chu Minh Mệnh. Mà cửu chuyển kim đan chân quý hiếm thấy, chắc hẳn nhất định sẽ có rất nhiều người muốn. Như vậy nàng liền cần đầy đủ vốn mới có thể cùng bọn họ chống lại. Mà đối với chính nàng mà nói, vốn là không bằng những thứ kia danh môn thế gia, coi kim tiền như đất. Nếu như là chờ một lát đã gặp lên vùn vụt giá cả, nàng nhất định phải sớm chút chuẩn bị tốt. Mà chính mình bảo thạch trải qua Dương Kiệt nháo trò như vậy, không bỏ sót không uổng mảy may liền đánh tốt rồi tiền kỳ quảng cáo. Cố Tịch Nhan tin tưởng chờ một lát chính mình bảo thạch nhất định sẽ nhận được ngoài ý liệu kết quả. Không nguyện ý liền như vậy đem nó bán cho lão giả, là bởi vì hắn nhất định phải dựa vào bảo thạch đấu giá sẽ cung cấp vốn, cho nên chỉ có thể huyền ngôn cự tuyệt rồi. Hơn nữa đối với lão giả ôn hòa nói, lão nhân, buổi đấu giá còn không có tổ chức xong, nhất định phải cũng phải cho những người khác cơ hội. Ngài nói đúng không? Lão giả dĩ nhiên hiểu được, chỉ bất quá quá muốn Cố Tịch Nhan đa quý, mới có thể tính thăm dò hỏi một câu. Nếu như quả thực không được, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Vì vậy gật đầu một cái. Mà Dương Kiệt nhìn thấy kế hoạch của mình bại lộ, hơn nữa suýt nữa làm xảy ra nhân mạng, người nơi này nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Nếu như ở chỗ này nữa bên trong, không chỉ mất thể diện không nói, hơn nữa rất có thể mang đến cho mình nguy hiểm. Dương Kiệt trong lòng càng thêm oán hận Cố Tịch Nhan, mấy chục năm khổ tâm kinh doanh Dương thị phẩm chất không gần như chỉ ở hôm nay hủy trong chốc lát, còn để cho hắn chịu lớn như vậy khuất nhục. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cố Tịch Nhan, nhìn lấy nàng bị mọi người vây vào giữa, cái kia hết thể tất cả vốn phải là của hắn. Mô y thu hôm nay, ngày sau hắn Dương Kiệt nhất định sẽ đòi lại gấp bội lần. Vì vậy liền ra hiệu thủ hạ, bây giờ chuẩn bị rời đi, đích xác không có lưu lại đi cần thiết. Hai người xoay người đang chuẩn bị hướng ngoài cửa đi, đột nhiên trước mặt bị một bàn tay lớn ngăn cản đường đi. Sau đó Tạ Phong cả người từ phía sau từ từ đi tới trước mặt, đối với Dương Kiệt nói, làm sao, chuyện hôm nay ngươi nghĩ cứ tính như vậy hay sao vậy, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Dương Kiệt thấy bị người ngăn cản đường đi, lần này bắt đầu tâm hoảng lên, liền giọng nói đều có chút run rẩy. Ta muốn như thế nào, lại các ngươi nói thế nào Dương Thị cũng là danh tiếng hiển hách, mà hôm nay tại ta phòng đấu giá làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một câu trả lời sao? Tạ Phong nhìn lấy Dương Kiệt, từng chữ từng câu nói. Dương Kiệt cố giả bộ chấn định, chống lại Tạ Phong ánh mắt, nhìn thấy nhưng là âm lãnh cùng ác liệt, cả người trong nháy mắt lạnh vài lần. Tạ Phong nhìn Dương Kiệt không nói gì thêm, với là đối mọi người nói, các ngươi mọi người tiếp tục đấu giá đi, nhất định phải chơi đến tận hứng A, Dương Kiệt ngươi đi theo ta. Vì vậy Tạ Phong liền đem Dương Kiệt dẫn phòng đấu giá. Dương Kiệt ở phía sau run run đi theo, hôm nay xông ra lớn như vậy mầm tai họa, không biết trở về nên như thế nào hướng lao ra tử giao phó. Mà không khí của hiện trường lại khôi phục trước, mọi người đem sự chú ý lần nữa thả lại trên đài. Lần này ra sân liền đúng lúc là cố tịch Nhan Bảo Thạch Đại Dương Chi Lệ, không bỏ sót lại là một lớp cao chiều. Được, tiếp theo liền để chúng ta mời ra cố tịch Nhan Đại Dương Chi Lệ. Mọi người mỏi mắt mong chờ đi, chúng ta bảo thạch giá khởi đầu là 10 triệu người chủ trì ở trên đài tuyên bố. Chương 2152, đánh ra thiên giới. Tạ Phong nhìn Dương Kiệt không nói gì thêm, với là đối mọi người nói, các ngươi mọi người tiếp tục đấu giá đi, nhất định phải chơi đến tận hứng A, Dương Kiệt ngươi đi theo ta. Vì vậy Tạ Phong liền đem Dương Kiệt dẫn phòng đấu giá, Dương Kiệt ở phía sau run run đi theo, hôm nay xông ra lớn như vậy mầm tai họa. Không biết trở về nên như thế nào hướng lao ra tử giao phó. Mà không khí của hiện trường lại khôi phục trước, mọi người đem sự chú ý lần nữa thả lại trên đài. Lần này ra sân liền đúng lúc là cố tịch Nhan Bảo Thạch Đại Dương Chi Lệ, không bỏ sót lại là một lớp cao chiều. Được, tiếp theo liền để chúng ta mời ra cố tịch Nhan Đại Dương Chi Lệ, mọi người mỏi mắt mong chờ đi, chúng ta bảo thạch giá khởi đầu là 10 triệu người chủ trì ở trên đài tuyên bố. Mọi người đã bắt đầu không kiềm chế được. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu Đại Dương Chi nước mắt hiệu dụng, trừ mới vừa bọn họ chính mắt thấy được những tác dụng kia bên ngoài, vẫn còn có rất nhiều chỗ ích lợi, tỉ như kéo dài tuổi thọ dịu dàng tu bổ vân vân. Dưới đài người xem một mảnh tiếng hoan hô. Cố tịch Nhan mặt mũi chấn định ngồi ở chỗ đó, nàng quan tâm chính là bán đấu giá kết quả, bởi vì hôm nay tới nơi này, nàng chính là muốn vua xuống cựu chuyển kim đan, hơn nữa muốn cầm tiền của mình đến mua. Trước mặt mấy viên giá tiền ngược lại vẫn được, tổng cộng cũng chỉ có một viên, cho nên mọi người đều nín thở ngưng thần quan sát thế cục, vốn tưởng rằng phía sau sẽ hơi rẻ, nhưng là kế tiếp cục diện hoàn toàn không bị khống chế. Người chủ trì nói, Đại Dương Chi Lệ chỉ còn lại một viên cuối cùng, có thể nói là có thể gặp không thể cầu A, mọi người nắm chặt ta ra 50 triệu người chủ trì còn chưa nói xong, dưới đài liền có một cái người xem báo ra giá tiền của mình. Đã vừa mới nhìn đến rất rõ ràng, Đại Dương này Chi Lệ đích xác là cái bảo bối, có thể nói là thiên kim khó cầu, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lần này ánh mắt của mọi người tất cả đều theo trên đài chuyển tới trên thân người kia, 10 triệu giá bắt đầu, đây coi như là xưa nay châu báu vật đấu giá trong tương đối cao rồi, mọi người đều phát ra hâm mộ thổn thức âm thanh. Mà qua không sai biệt lắm 5 giây tả hữu. Liền có người lần nữa ra giá 100 triệu và mọi người không khỏi lần nữa kêu lên, giống như vậy giá tiền, rất ít người có thể xuất nổi rồi, hơn nữa giá cả trực tiếp tăng gấp 10 lần, có thể nói là người nhà có tiền đấu võ. Liền như vậy, không khí hiện trường bị dẫn vào cao chiều. Không ít người rối rít ra giá ta ra 100 triệu, 120 triệu, 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu một cái thanh âm nô ra, người ở chỗ này rơi vào trầm mặc. Một viên bảo thạch bị đánh thành 300 triệu, cái này đã coi như là thiên giới, cho nên mọi người đều đang quan sát có hay không còn sẽ có người ra giá. Quả nhiên, giống như vậy thiên giới đã không có người lại xuất nổi rồi, cuối cùng xuất bị vô ra 300 triệu, cố tịch Nhan ngược lại là hết sức ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng 100 triệu liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới thu đến nơi này sao tốt phản hưởng. Bên cạnh Ngọt đã sớm cao hứng ngồi không yên rồi, một mực đang tại nơi đó hoan hô. Không chỉ là bởi vì giá cả bị chụp đến cao như vậy, mà là bởi vì đây là hắn mang về bảo thạch. Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi làm sao lợi hại như vậy à? Ta thật tốt sùng bái ngươi, xin nhận lấy đầu gối của ta đi. Ngọt bắt đầu cùng cố tịch Nhan đùa, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Cố tịch Nhan dĩ nhiên là hiểu rõ nàng, vì vậy mặt không cảm giác liếc ngọt một cái. Quả thực hôm nay Bảo Thạch Thu đến nơi này sao hiệu quả tốt, trong nội tâm nàng không bỏ sót cũng là rất vui vẻ, chỉ bất quá hiểu được ở trước mặt người che giấu chính mình sướng vui đau buồn. Ngọt cảm thấy sao không nhân cơ hội này nhiều bán một chút, ngược lại hôm nay Cố Tịch Nhan mang tới xa không chỉ cái này một viên bảo thạch, nếu như bây giờ bán, nhất định còn có thể kiếm một món tiền lớn. Vì vậy nhìn lấy Cố Tịch Nhan, nháy nháy con mắt, sau đó nói, Tịch Nhan tỷ tỷ, chúng ta tại sao không đem còn lại bảo thạch đều bán xong đây, ngươi nhìn đại dương này chi lệ như này được hoan nghênh, khẳng định còn rất nhiều người cầu mà không được đây. Thật ra thì Cố Tịch Nhan chưa từng không có nghĩ như vậy. Bảo thạch quả thực đã vượt ra trong dự liệu hiệu quả, hôm nay đại dương chi lệ chẳng qua chỉ là lấy ra đi thử một chút nước, nhìn xem rốt cục kết quả thế nào. Nếu như đã sớm biết là nếu như vậy, nàng dĩ nhiên sẽ đem còn lại tất cả đều bán đấu giá ra. Nhưng là bây giờ đã mất đi cơ hội, Cố Tịch Nhan mới vừa liền đang quan sát người chung quanh, thỉnh thoảng hướng chính mình nơi này nhìn. Những người đó đã sớm đối với nàng như hổ rình mồi, chỉ mong hắn phạm sai lầm gì. Sau đó hôm nay đấu giá liền trực tiếp ngâm nước nóng. Bởi vì phòng đấu giá quy củ mọi người đều là biết đến, không cho phép tư nhân vật phẩm bán đấu giá. Không thể, ngươi xem một chút bên cạnh người nào, cái nào không phải là tại hướng chúng ta nhìn bên này. Cố Tịch Nhan ra hiệu Ngọt chú ý những người đó. Ngọt thuận theo Cố Tịch Nhan tỏ ý phương hướng nhìn lại, quả nhiên có mấy người mặc dù ánh mắt thả tại phòng đấu giá trên, nhưng là lại thỉnh thoảng hướng bọn họ bên này liếc, rất là kỳ quái. Đại ca, bọn họ tại sao phải xem chúng ta đây? Ngọt tỏ vẻ không hiểu, liền hỏi. Người tuổi tắc còn nhỏ, không hiểu được xã hội hắc ám, có mấy người ánh mắt đỏ lên, không nhìn được người khác một chút tốt. Cố Tịch Nhan giải thích, nàng lý lịch dù sao phải sâu một chút, hồi nào không nhìn ra bọn họ trong mắt ghen tị. Ngọt thở dài một cái, tiếc hận nói, ai, nguyên lai là như vậy, đáng tiếc hôm nay cơ hội tốt như vậy. Tịch Nhan tỉ tỉ. Lần sau chúng ta nhất định muốn chuẩn bị thêm một chút bảo bối. Không có chuyện gì, chỉ cần đồ đạc của mình được, chẳng lẽ còn sợ ngày sau không có ai? Hoặc là Cố Tịch Nhan ngược lại không có để ý nhiều. Thật ra thì đối với mấy cái này công danh lợi lộc cũng không coi trọng, hôm nay đoạt được tiền tất cả đều là chạy cựu chuyển kim đan đi. Sau đó hiện trường tiếp tục đấu giá, Cố Tịch Nhan bắt đầu tập trung sự chú ý, nàng nhìn chúng cựu chuyển kim đan hẳn là cũng nhanh muốn đi ra đi. Phải nắm đúng thời cơ mới được. Nhưng là kế tiếp mấy món đồ đều không phải là cựu chuyển kim đan, cái này đã tiến hành được cuối, vì sao cựu chuyển kim đan còn chưa hề đi ra? Xem như vậy chỉ có hai cái khả năng, một cái chính là thật sự báo vật phẩm là giả, cái thứ nhì khả năng chính là cựu chuyển kim đan địa vị vô cùng cao. Nhưng là hai cái này đều không phải là Cố Tịch Nhan hy vọng nhìn thấy, đi ra càng xa, nàng phải đến cựu chuyển kim đan tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Không khỏi nhíu chặt chân mày. Hiện tại, để cho chúng ta mời ra cuối cùng một cái vật đấu giá, cũng chính là chúng ta áp trục đồ vật, có thể hóa hủ dưỡng nhan cửu chuyển kim đan. Người ủng hộ âm thanh vang vọng tuyên bố. Hiện trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, tại chỗ rất nhiều người đều chưa có nghe nói qua cửu chuyển kim đan. Nhưng là trong lòng bọn họ đều biết, có thể coi như áp trục đi ra ngoài, định không phải là cái gì tục vật. Hôm nay rất nhiều người chính là có lẽ thấy áp trục vật phong thái. Lại cộng thêm rất nhiều rộng rãi chi nhân trước không có ra tay, cũng là đưa ánh mắt đặt ở tới chốc nhất, cho nên Cố Tịch Nhan không khỏi có chút nóng nảy, trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. Hôm nay nàng nhất định phải lấy được cựu chuyển kim đan, nếu không Chu Minh khẳng định không sống được. Chương 2153, áp trục đồ vật. Nhưng là hai cái này đều không phải là Cố Tịch Nhan hy vọng nhìn thấy, đi ra càng xa. Nàng phải đến cựu chuyển kim đan tỷ lệ cũng lại càng nhỏ, không khỏi nhíu chặt chân mày. Hiện tại, để cho chúng ta mời ra cuối cùng một cái vật đấu giá, cũng chính là chúng ta áp trục đồ vật, có thể hóa hủ dưỡng nhan cựu chuyển kim đan. Người ủng hộ âm thanh vang vọng tuyên bố. Hiện trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, tại chỗ rất nhiều người đều chưa có nghe nói qua cựu chuyển kim đan. Nhưng là trong lòng bọn họ đều biết, có thể coi như áp trục đi ra ngoài, định không phải là cái gì tục vật. Hôm nay rất nhiều người chính là có lẽ thấy áp trục vật phong thái. Lại cộng thêm rất nhiều rộng rãi chi nhân trước không có ra tay, cũng là đưa ánh mắt đặt ở tới chốc nhất, cho nên Cố Tịch Nhan không khỏi có chút nóng nảy, trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. Hôm nay nàng nhất định phải lấy được cựu chuyển kim đan, nếu không Chu Minh khẳng định không sống được. Cựu chuyển kim đan đi ra rồi, Tịch Nhan tỷ tỷ, chúng ta nhất định muốn đoạt tới tay. Ngọt ngữ khí kiên định nhìn một chút cô Tịch Nhan, nàng cũng biết cô Tịch Nhan hôm nay tới chính là vì cửu chuyển kim đan, cho nên nàng nhất định sẽ giúp nàng. Cô Tịch Nhan tính toán một chút, mình bây giờ trong tay có 1 tỷ, cũng chính là đấu giá bảo thạch đoạt được, lại cộng thêm tần vườn cho thẻ của mình trên có 500 triệu, bây giờ đang ở chính mình nơi này, cộng lại cũng bất quá mới 100 triệu. Cố Tịch Nhan từ trước đến giờ không nguyện ý nợ ơn người khác, cho nên nàng không biết dùng ngọt ngào tiền, đối với tần vườn ngược cũng còn tốt, dù sao đều là vì Chu Minh, hiện tại đem ra cần dùng gấp sau, ngày sau sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho nàng. Không tới thời khắc nguy cấp, Cố Tịch Nhan tuyệt đối sẽ không chủ động cầu người, hiện tại nàng phải trầm xuống khí tới, trước nhìn kỳ hắn nói. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đấu giá đi, cựu chuyển kim đan giá khởi đầu là 100 triệu. Trừ hóa hủ dưỡng nhan ở ngoài, cũng là trị bệnh cứu người thuốc hay, chất liệu của nó cực kỳ hiếm thấy. Mỹ người nữ chủ trì cùng trước một dạng bắt đầu giới thiệu. Mà Cố Tịch Nhan liền như vậy nghe, nàng đang suy nghĩ nên như thế nào mới được cựu chuyển kim đan. Chính mình ra giá tuyệt đối không thể vượt qua 13 ức, cho nên chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ, yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Ta ra 300 triệu, 400 triệu, 600 triệu, 11 ức, 12 ức liền như vậy. Người ở chỗ này không ngừng giơ lên trong tay bài, giá cả trong nháy mắt liền bị mang lên 1300 triệu. Cố Tịch Nhan chân mày càng ngày càng gấp, trực tiếp vượt qua nàng dự chủ, chính mình vẫn còn không giơ bài. Nếu như liền từ bỏ như vậy mà nói, cái kia Chu Minh tánh mạng nhất định khó bảo toàn, cho nên dưới mắt chỉ có thể tìm Ngọt nhờ giúp đỡ. Ngọt, cái này cựu chuyển kim đan làm sao bị lên vùn vụt đến cao như vậy? Cố Tịch Nhan giống như là sẽ không mở miệng cầu người. Cái này là tính cách của nàng gây nên, có khó khăn gì, đều là một người đi giải quyết. Ngọt vô vô cô Tịch Nhan bả vai nói, Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì, ngươi muốn nói liền ra ra à, cái này cựu chuyển kim đan là bà bối, ngươi cũng không phải không biết, ta nhất định sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nghe được Ngọt nói như vậy sau, cô Tịch Nhan giãn ra chân mày hơi hơi lo nở dê ra một chút. Nhìn lấy có người vẫn còn đang dơ bài. 13 ước Cố Tịch Nhan nhìn quanh bốn phía một cái, 13 ước sau đó mới không người nào dám tiếp theo rồi, người kia đắc ý cười cười, vô cùng xem thường những người này, cho là cựu chuyển kim đan đã là vật ở trong túi của hắn. Mọi người có thế phải nắm chặt, vị tiên sinh này ra 13 ước, còn có cao hơn sao? Chẳng qua chỉ là trong vòng mấy giây, liền từ 100 triệu đến 1300 triệu. Xem ra rất nhiều người cũng giống như nàng, là chạy cựu chuyển kim đan mà tới. Còn không biết trong bọn họ có hay không có người sẽ đem cựu chuyển kim đan cầm đi làm gì. Cố Tịch Nhan cái chán nổi lên lau đổ mồ hôi, có chút khó mà tiếp nhận cái này thiên văn số tự. Cố Tịch Nhan từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng, dùng sức ma sát một cái, trong đầu hiện ra Chu Minh bộ dáng, tại hắn trước khi đi hắn nhét vào trong tay nàng. Nơi này có 100 triệu, nếu là cộng thêm khoản tiền này, nàng liền có năng lực cùng đối phương liều mạng. Do dự một chút, đột nhiên tự rêu cười một tiếng, thật không biết nàng như vậy cùng hắn đã từng xem thường loại nữ nhân kia lại có gì khác biệt. Đem tạp bỏ vào trong túi, liền khi không có tồn tại qua, hận một cái bên cạnh Ngọt, nặng nề vỗ vào trên vai của nàng. Ngọt muội muội, có thể hay không cho ta vay một chút tiền, chính là ở trong ngắn hạn có thể sẽ không trả nổi. Dùng tay gãi gãi mũi, nhìn về phía Ngọt ngào ánh mắt có chút lúng túng. 13 ước hiện tại đã 13 ước. Có hay không tốt hơn giá tiền 13 ước? Lần đầu tiên người chủ trì nhìn lấy dưới đài dơ lên không nhiều người, một lần nữa hô. Nghe trên đài thời gian đã không nhiều lắm, Ngọt đều ra không ít mồ hôi, trong lòng đi theo cuốn cuồng. Lời của người chủ trì không ngừng ở bên thai hồi tưởng, đẩy một cái nhìn lấy nàng Cố Tịch Nhan, đoạt lấy trong tay nàng dãy số bài liền dơ lên tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Nhan tỷ tỷ, ta nói rồi chỉ cần ngươi yêu cầu. Ta tùy thời có thể làm hậu thuẫn của ngươi, những lời này tùy thời đều hữu hiệu. Mặt đầy thành khẩn nghiêm túc, đảo qua trước kia phân phối nghịch ngợm. Cố Tịch Nhan làm một cái so quyền thủ thế. Cảm ơn ngươi. Chưa từng tại nói thêm cái gì, thiên ngôn và ngữ, một câu nói là đủ rồi. Ngay ta Y Dương Kiệt trước đang ngồi địa phương, thấy Cố Tịch Nhan lại có thể tăng giá rồi, trong nháy mắt đổi sắc mặt, bận rộn lấy điện thoại di động ra phát một cái tin nhắn. Buổi đấu giá ngoài cửa. Một bóng người không ngừng ở cửa quanh quẩn. Dương Kiệt không cam lòng, nhìn lấy trong điện thoại di động chuyển tới tin nhắn, Cố Tịch Nhan tăng giá 14 ức, cùng hay không hắn lúc này sớm bị hận ý làm đầu óc mê muội, cùng không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cửu chuyển kim đan cho ta vô xuống tới. Cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy cánh cửa. Thật ra thì cũng không phải là cũng không xem xét, cửu chuyển kim đan bản thân lì hệ nờ la bọn họ thật sự cần thiết, nếu là theo người kia trong tay đoạt lại, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bên trong nhà Cố Tịch Nhan cùng nàng bên cạnh ngọn, đều là một bộ khẩn trương bộ dáng, đang mong đợi kết quả cuối cùng. Mà như nở dê người kha cờ, đã sớm rồi rít lộ ra khiếp ý, 1.4 tỷ giá cả đã vượt qua bọn họ đặt trước phạm vi, đều rối rít than thở. Xem ra hôm nay lại phải về tay không rồi, lần kế buổi đấu giá cũng không biết là lúc nào, coi như mở rồi, phòng trừng cũng sẽ không xuất hiện tốt như vậy cửu chuyển kim đan sao. 1.4 tỷ lần thứ hai có người hay không nhận, không người coi như lần thứ ba dưới đài hai người nhìn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương trông thấy được một tia mừng rỡ chi tình, cục gạch mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài người chủ trì kia trong tay cơ múa đã định chủ ý. Cố Tịch Nhan tay đã sớm lạnh giá không được, khẩn trương nhìn lấy trên đài. Cựu truyền kim đan coi như cuối cùng không rơi xuống trong tay nàng cũng không liên quan, nhưng là tuyệt đối không có thể rơi vào Dương Kiệt trong tay, gieo họa người khác. 1.4 tỷ lần thứ ba, không có ai tăng giá sao? Ta muốn gõ người chủ trì cố ý động tác chậm vây tay, dự định làm chứng cái này kích động một cái lòng người thời khắc đột nhiên bị người gọi lại. 1.450 triệu. Chương 2154. Thất nhi phục đắc. 1.4 tỷ lần thứ hai có người hay không nhận, không người coi như lần thứ ba dưới đài hai người nhìn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương trông thấy được một tia mừng rỡ chi tình, cục gạch mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài người chủ trì kia trong tay cơ múa đã định chủ ý. Cố Tịch Nhan tay đã sớm lạnh giá không được, khẩn trương nhìn lấy trên đài. Cựu truyền kim đan coi như cuối cùng không rơi xuống trong tay nàng cũng không liên quan, nhưng là tuyệt đối không có thể rơi vào Dương Kiệt trong tay, gieo họa người khác. 1.4 tỷ lần thứ ba, không có ai tăng giá sao? Ta muốn gõ người chủ trì cố ý động tác chậm vây tay, dự định làm chứng cái này kích động một cái lòng người thời khắc đột nhiên bị người gọi lại. 1.450 triệu. Cố Tịch Nhan cau mày, thuận theo âm thanh nhìn lại, tiến lên đón đối phương khiêu khích ánh mắt. Dương Kiệt bên cạnh chỗ ngồi một tên tiểu tử nhìn lấy phương hướng của nàng giơ lên một ngón tay cái, xoay tròn xuống phía dưới, trong ánh mắt không giấu được khinh bỉ cùng khinh thường. Cố Tịch Nhan cắn răng, lần nữa đem trong tay dãy số bài giơ lên. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ thì là không thể để cho Dương Kiệt lấy được cửu chuyển kim đan. Được vị nữ sĩ này ra được 15 ức, còn có cao hơn sau 15 ức lần đầu tiên lúc này buổi đấu giá nhiệt tình vô cùng dâng cao. Đối phương liếc mắt một cái Cố Tịch Nhan, khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh. 1.6 tỷ A nhờ xa nở dê đom đo mở cũng dám tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thử thật là buồn cười. 1.6 tỷ lần đầu tiên, 1.6 tỷ lần thứ hai, 1.6 tỷ lần thứ ba đồng ý chúc mừng vị này đạt được chủ, thành công lấy 1.6 tỷ giá cả đấu giá được chúng ta hôm nay áp trục cửu chuyển kim đan, chúc mừng chúc mừng. Dương thị châu ngồi người đều là một bộ đắc ý thần sắc, tiêu ngạo ngẩng đầu lên đầu lâu, một bộ đương nhiên thần sắc. Ngọt kéo Cố Tịch Nhan vào áo. Nhìn một cái giảng đài phương hướng, thần sắc nóng nảy, làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền nhìn như vậy Dương gia cựu chuyển kim đan rồi sao? Tịch Nhan tỷ tỷ, Cố Tịch Nhan cũng là đống nhiên dừng lại, nhưng khoản tiền này thật sự là vượt qua dự tính của các nàng rồi, nàng cũng không nghĩ tới Dương gia ra đến giá cao như vậy tiền, nhưng thần sắc quả thật một mặt thờ ơ, để cho người khác nhìn không thấu tâm tình của nàng, duy có bên cạnh Ngọt có thể cảm nhận được hắn cả. Người tản mát ra thất lạc, hết thảy bụi bẩm lắng xuống, có rất nhiều người đều đứng lên muốn thối lui. Một cái tiểu tử đột nhiên xông lên đài, tại người chủ trì bên thai nói mấy câu nói, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì thay đổi, hướng về phía hắn khoát khoát tay, tỏ vẻ đã xong nhưng bộ dáng. Xin lỗi, các vị, xin mọi người chờ một chút mấy phút, đại sẽ phát sinh một chút biến cố, chúng ta người phụ trách sau này sẽ cho mọi người dâng lên áy náy. Mọi người dưới đài nhất thời nghị luận ầm ĩ. Tạ Phong đang theo dõi phòng cầm lên trên người điện thoại vô tuyến, một đội đi chặn cửa miệng, đội 2 đi ổn định hiện trường. Các vị đang ngồi đều là các ngành các nghề nhân vật có mặt mũi, thấy cánh cửa bị chặn lại, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, liền ngay cả Ngọt đều là một bộ tức giận thần sắc. Đồ vật không mua được liền coi như xong, còn không để cho chúng ta đi. Chẳng lẽ còn để cho chúng ta nhìn xong tiếp nhận nghi thức hay sao? Cái này cũng quá khi dễ người rồi, đi nghĩ phải chạy đến trên đài lý luận, bị Cố Tịch Nhan một cái níu lại, cho nàng một cái ánh mắt, ra hiệu nàng ngồi xuống. Không hảo ý các vị, xin mọi người bình tĩnh chờ nóng, bởi vì Dương gia nhiễu loạn buổi đấu giá trật tự, cho nên hủy bỏ Dương gia đấu giá tư cách, mà cửu chuyển kim đan do chúng ta thứ yêu giá người đấu giá đạt được. Đối với mọi người tạo thành bất tiện, chúng ta sẽ ở sau này sẽ cho mọi người tặng một chút quà nhỏ, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Nghe thấy câu nói sau cùng, mọi người mới sắc mặt ung dung do âm chuyển tinh. Mặc dù đều là người không thiếu tiền, nhưng là lấy được lợi ích đối với những thương nhân này mà nói đã thâm nhập lòng người, cho dù là một phần nhỏ. Phía dưới xin mời cố tịch nhan cô nữ sĩ lên đài làm tiếp nhận nghi thức. Giữ ngọn biến thành chuẩn kiệu mỉm cười, nhìn về phía cố tịch nhan vị trí hiện thời. Ngồi ở chỗ ngồi cố tịch nhan có chút sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người ngọn, chỉ mình, kinh ngạc vui mừng không nói ra lời. Ngọt cũng là một mặt kích động gật đầu một cái, tịch nhan tỷ tỷ chúng ta vô tới, là ngươi, đi nhanh nha nha, đúng rồi, đem cái này quên mất, nhìn ta. Nói lấy đem một tấm thẻ nhét vào trong tay của nàng, đẩy hắn liền đi qua. Bên kia, Dương Kiệt tiểu đệ một mặt phẫn hận bộ dáng, nắm lên quả đấm liền muốn hưởng về trên đài tiến lên, mới vừa muốn nói gì, liền bị phía sau bảo an che miệng hướng về phía sau kéo đi qua. Cố tịch nhan đứng ở trên đài. Nhất thời kích động dị thường. Đã lấy được mình muốn cựu chuyển kim đan, cố tịch nhan trong lúc nhất thời kích động dị thường. Mới vừa vốn là đều cho là mình đã mất đi, còn đắm chìm trong thất vọng bên trong, không thể không than thở hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Chỉ cần thất nhi phục đắc mới có thể để cho cố tịch nhan càng thêm hưng phấn, đồng thời cũng càng thêm quý trọng cựu chuyển kim đan. Lần này nàng liền có thể mượn dùng cựu chuyển kim đan mục đi cứu sống Chu Minh rồi. Suy nghĩ một chút không khỏi tâm tình thật tốt, với là chuẩn bị làm xong thủ tục tương quan sau liền rời đi phòng đấu giá rồi. Nhìn lấy cố tịch nhan một mặt dáng vẻ cao hứng, ngọt không khỏi trêu ghẹo nói, tịch nhan tỷ tỷ, được cái cựu chuyển kim đan mà thôi, về phần cao hứng như thế sao ngươi nhìn sắc mặt ngươi nụ cười kia. Cố tịch nhan cũng không phản bác, quả thực mình bây giờ là khó che giấu cao hứng, liền thuận miệng nói, ngọt. Ngươi cũng không phải không biết cựu chuyển kim đan đối với tầm quan trọng của chúng ta, cứu người quan trọng. A ngọt nhìn lấy như vậy cố tịch nhan, phảng phất một đứa bé, đã lấy được rất đồ chơi mới có thể hiện ra nụ cười như thế. Trong lúc nhất thời, cũng cao hứng theo lên. Vậy chúng ta bây giờ trở về sao? Ngọt cười hỏi. Cố tịch nhan gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta hiện tại muốn lập tức trở về, nghiên cứu một chút cái này cựu chuyển kim đan. Xem rốt cục nên sử dụng như thế nào mới có thể cứu Chu Minh tánh mạng. Ngọt cùng cố tịch nhan bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, quả nhiên cố tịch nhan trong lòng vẫn là rất coi trọng Chu Minh, mặc dù lúc trước luôn là cùng Chu Minh đối chọi gay gắt, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt vẫn sẽ lo lắng. Hai người liền song song hướng phòng đấu giá bên ngoài đi tới. Dọc theo đường đi không ít người chỉ trỏ trỏ, bất quá lần này nói đều là chút ít tán dương lời nói. Cố tịch nhan hôm nay tại phòng đấu giá trên nhưng là danh tiếng chiếm hết, mà đồng thời coi như cố tịch nhan chị em gái, ngọt ngào lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn cực lớn, liền đi bộ đều tự tin rất nhiều. Cố tịch nhan tiểu thư, xin ngài chờ một chút, chúng ta người phụ trách muốn tìm ngài. Cố tịch nhan chính đại bước hướng mặt trước đi, đột nhiên phía sau chuyển tới một trận âm thanh, cho nên cố tịch nhan phản xạ có điều kiện dừng bước. Kỳ quái! Rốt cuộc là ai còn sẽ tìm chính mình đây? Cố tịch nhan trong lòng không khỏi rất kinh ngạc, quay đầu đi, nhìn thấy nhưng là phòng đấu giá người phụ trách, mà hắn nói là Tạ Phong, cũng chính là trước tại chúng độc sự kiện bên trong vì nàng tháo qua thành người kia. Cố tịch nhan trong lòng đối với cái người này vẫn là tràn đầy hảo cảm, ít nhất tại trong cái xã hội này có thể làm được cương trực công chính người đã trải qua rất ít, cho nên cố tịch nhan xoay người lại, dừng tại chỗ chờ lấy hắn qua tới. Chương 2155, lưu lại nói chuyện. Cố tịch nhan hôm nay tại phòng đấu giá trên nhưng là danh tiếng chiếm hết, mà đồng thời coi như cố tịch nhan chị em gái, ngọt ngào lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn cực lớn, liền đi bộ đều tự tin rất nhiều. Cố tịch nhan tiểu thư, xin ngài chờ một chút, chúng ta người phụ trách muốn tìm ngài. Cố tịch nhan chính đại bước hướng mặt trước đi, đột nhiên phía sau chuyển tới một trận âm thanh, cho nên cố tịch nhan phản xạ có điều kiện dừng bước. Kỳ quái, rốt cuộc là ai còn sẽ tìm chính mình đây? Cố tịch nhan trong lòng không khỏi rất kinh ngạc, quay đầu đi, nhìn thấy nhưng là phòng đấu giá người phụ trách, mà hắn nói là Tạ Phong, cũng chính là trước tại chúng độc sự kiện bên trong vì nàng tháo qua thành người kia. Cố tịch nhan trong lòng đối với cái người này vẫn là tràn đầy hảo cảm, ít nhất tại trong cái xã hội này có thể làm được cương trực công chính người đã trải qua rất ít, cho nên Cố Tịch Nhan xoay người lại, dừng tại chỗ chờ lấy hắn qua tới. Người kia ba chân bốn cẳng hướng Cố Tịch Nhan chạy tới, mệt mỏi không thở được, hơi hơi chậm chậm mới lên tiếng, Cố Tịch Nhan tiểu thư, xin ngài đi với ta một chuyến đi, chúng ta người phụ trách muốn cùng ngài nói một số chuyện. Cố Tịch Nhan dĩ nhiên không hiểu Tạ Phong nhu đồ, nhưng là nếu hắn muốn gặp mình, đi theo đi một chuyến cũng được, vì vậy nói, vị tiên sinh này, làm phiền ngài phía trước dẫn đường đi. Người kia cười một tiếng, vì vậy liền hướng bên trong sân đi tới, mà Cố Tịch Nhan cùng ngọt đi theo người kia phía sau. Đi tới bên trong phòng đấu giá bộ sau, người kia liền đi tới Tạ Phong bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu nói, Tạ Phong khẽ gật đầu liền để cho người kia rời đi rồi. Mà Cố Tịch Nhan nhìn thấy bên trong sân trừ Tạ Phong ở ngoài, còn có trước lao tìm hắn để gây sự Dương Kiệt, chắc hẳn chính là bị Tạ Phong mang tới nơi này. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng thoạt nhìn mỗi cái đều không đơn giản. Cố Tịch Nhan không hiểu tại sao Tạ Phong muốn cho hắn tới nơi này, nhưng nhìn đến Tạ Phong đang cùng người khác nói chuyện, nàng cũng thức thời không có đi quấy rầy bọn họ. Tạ tiên sinh, ta vì con trai ta hôm nay ở chỗ này hành động với các ngươi nói xin lỗi, hắn dù sao còn quá trẻ tuổi rất nhiều chuyện không biết nặng nhẹ, chuyện này có thể hay không cứ tính như vậy một vị trong đó hơi hơi năm lâu một chút người nói, trong giọng nói không thiếu ổn trầm. Tạ Phong nghe người trước mặt nói chuyện, mặc dù biết hắn là Dương gia trưởng môn nhân, nhưng là Tạ Phong đồng dạng biểu hiện đúng mực, luận sự, chậm rãi nói, Dương tiên sinh, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu như là hôm nay không có Diệp tiên sinh hỗ trợ, chỉ sợ sẽ là một cái người sống sờ sờ mệnh chết ở chúng ta phòng đấu giá rồi ta biết, nhưng là ta đã nói qua, là Dương Kiệt hắn không hiểu chuyện, ngài yên tâm, ta trở về nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn, người xem ngài có thể hay không tạo thuận lợi, để cho ta mang đi hắn Dương gia trưởng môn nhân giọng thành khẩn nói. Sau đó từ trong túi lấy ra một xấp tiền hướng Tạ Phong trong tay nhét, hắn thấy, trên thế giới này bất kể chuyện gì, đều có thể lấy tiền giải quyết tốt đẹp. Dương Kiệt nhìn cha của mình như thế thấp kém đi cầu người, nhất thời đến khí, tự nhiên đem tất cả phẫn nộ đều phải thuộc về kết ở Cố Tịch Nhan trên người. Đúng lúc Cố Tịch Nhan lại xuất hiện ở nơi này, hắn đang giàu tức giận không có địa phương giải, nhìn lấy Cố Tịch Nhan đứng ở bên cạnh, Dương Kiệt tiến lên mấy bước, phẫn hận nói, Cố Tịch Nhan, ngươi có tư cách gì xuất hiện ở nơi này? Cố Tịch Nhan nhìn lấy cái này bên trong sân hết thảy, trong nháy mắt hiểu được cái này cùng Tạ Phong Chu Toàn nhất định là Dương gia người nắm quyền. Hắn cũng không có tâm tư ở chỗ này xem náo nhiệt, vốn là không có quan hệ gì với nàng. Nhìn lấy cặp mắt đỏ tươi Dương Kiệt, liền chỉ biết hắn hiện tại nhất định rất tức giận. Cố Tịch Nhan cũng không có để ý nhiều, vì vậy nói, Dương Kiệt, ngươi cũng không thật tốt nghĩ lại chính mình. Ngươi làm những chuyện kia một kiện kia là chính xác ngươi có tư cách gì nói ta, chẳng qua chỉ là một cái dựa vào nam nhân tiến vào nữ nhân mà thôi, ngươi còn tưởng rằng ngươi cao thượng đến mức nào đây? Dương Kiệt bên trong đôi mắt đốt lửa giận, nhìn lấy Dương Kiệt, nói chuyện không lưu tình chút. Nào, Cố Tịch Nhan còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt rất lâu Dương gia gia chủ Dương Thụy thật sự là không nhìn nổi, thật nhanh đi về phía trước hai bước, trực tiếp một cái tát hướng về Dương Kiệt quạt đi. Ngươi đổ hôn chứng này, còn ngại không đủ mất mặt sau một ngày ở bên ngoài gây rắc rối, ta làm sao sinh cái ngươi vật như vậy? Dương Thụy một mặt nghiêm túc, có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Bị cha của mình đánh một cái tát, nhìn lấy Dương Thụy bên trong đôi mắt không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm, Dương Kiệt cũng không dám lại nói thêm cái gì, cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Mới vừa Dương Thụy đã cùng Tạ Phong thương lượng thỏa đáng, nói trở về nhất định sẽ thật tốt giáo huấn Dương Kiệt. Tạ Phong cũng cảm thấy, nếu như gã NG Pha Y đem Dương Kiệt chụp ở chỗ này, có phần cũng quá không nể mặt rồi. Loại chuyện này, vẫn là giao cho nhà mình xử lý tương đối được, hắn dù sao cũng là một cái người ngoài, cũng không tiện nói thêm cái gì, vì vậy liền cùng ô để cho Dương Thụy đem Dương Kiệt mang về. Con ngẩn ra ở chỗ này làm gì, theo ta đi, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Ngươi không chê mất thể diện, ta đều ngại mất thể diện. Dương gia gia chủ Dương Thụy tự mình hướng mặt trước đi, nhìn lấy Dương Kiệt vẫn đứng tại chỗ, nhất thời lại tới khí. Chờ người của Dương gia tất cả đều đi sau, Tạ Phong thấy vậy, đi tới Cố Tịch Nhan bên người, Cố Tổng, chào ngươi. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình Tạ Phong, Cố Tịch Nhan có chút nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn để cho mình qua tới là muốn làm gì. Hắn cái này đã coi như là lấy lòng rồi, nhưng là y đi theo thân phận của hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải cùng Cố Tịch Nhan lấy lòng mới đúng. Cố Tịch Nhan nội tâm cảnh giác, nhưng là trên mặt vẫn là mỉm cười nói, xin chào, Tạ tiên sinh. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan mặt đối với mình lấy lòng mặt không đổi sắc bộ dáng, Tạ Phong nội tâm hiển nhiên vẫn còn có chút khen ngợi. Nghĩ như vậy trên mặt của hắn cũng liền biểu hiện ra. Hắn nhìn lấy Cố Tịch Nhan, có chút khen ngợi nói, giống như Cố Tịch Nhan như vậy hữu dung hữu nhu người, bây giờ không nhiều á, thật là không có nghĩ đến, ngài lại có thể bình tĩnh như vậy giải quyết hôm nay sự việc, thật là khiến lão phu bội phục. Hắn vừa nói như thế, cũng coi là nhắc tới chính mình tại sao lại qua tới cùng Cố Tịch Nhan nói chuyện với nhau. Hắn như vậy một cho thấy mục đích của mình, Cố Tịch Nhan cũng liền đã thả lỏng một chút. Nội tâm của nàng cũng coi là lý giải đối phương đối với mình coi trọng. Dù sao hắn mang đến bảo thạch, có thể nói là không người có thể làm được. Mà cái này y dược thị trường lại bị Dương Thị tập đoàn độc chiếm nhiều năm, mặc dù rất nhiều người trong lòng đều bờ ơ tờ man ở, nhưng là có thể đứng ra nói người lại không có. Dù sao coi như thế nào đi nữa, đối phương kỹ thuật ở nơi đó. Nếu như là nói ra, để cho Dương gia trong lòng ghi hận, vạn nhất lại mời sát thủ tới hại chính mình, vậy cũng sẽ không tốt. Huống chi một gia tộc năng lực, so người khác trong tưởng tượng cường đại hơn. Vì đòi giỏi một cái gia tộc mà làm ra không ít chuyện có khối người. Có thể nói, trên thế giới này, chỉ cần là một cái có năng lực gia tộc, trên căn bản liền có thể hoành hành ngang ngực rồi. Chương 2156, vui mừng ngoài ý muốn. Hắn vừa nói như thế, cũng coi là nhắc tới chính mình tại sao lại qua tới cùng Cố Tịch Nhan nói chuyện với nhau. Hắn như vậy một cho thấy mục đích của mình, Cố Tịch Nhan cũng liền đã thả lỏng một chút. Nội tâm của nàng cũng coi là lý giải đối phương đối với mình coi trọng. Dù sao hắn mang đến bảo thạch, có thể nói là không người có thể làm được. Mà cái này y dược thị trường lại bị Dương Thị tập đoàn độc chiếm nhiều năm, mặc dù rất nhiều người trong lòng đều bờ ơ tờ man ở, nhưng là có thể đứng ra nói người lại không có. Dù sao coi như thế nào đi nữa, đối phương kỹ thuật ở nơi đó. Nếu như là nói ra, để cho Dương gia trong lòng ghi hận, vạn nhất lại mời sát thủ tới hại chính mình, vậy cũng sẽ không tốt. Huống chi một gia tộc năng lực, so người khác trong tưởng tượng cường đại hơn. Vì đòi giỏi một cái gia tộc mà làm ra không ít chuyện có khối người. Có thể nói, trên thế giới này, chỉ cần là một cái có năng lực gia tộc, trên căn bản liền có thể hoành hành ngang ngực rồi. Mà Tạ Tinh Phổ rõ ràng cho thấy nhìn chúng Chu Minh năng lực, vì vậy muốn kết giao. Chu Minh tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối với trước mắt chính hắn mà nói, mạng giao thiệp đúng là rất trọng yếu. Huống chi Tạ Tinh Phổ nhiên liệu cũng không hề ít, thậm chí liền rất nhiều người của đại gia tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Theo hắn hôm nay chuyện làm liền có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối không chỉ là một người bình thường phòng đấu giá người. Cố Tịch Nhan nội tâm nghĩ như thế, tự nhiên cũng liền hướng về phía hắn nói, khách khí. Ta chẳng qua là một người bình thường người làm ăn mà thôi, cũng không có ngài nói vĩ đại như vậy. Tạ Phong nghe được nàng nói như vậy, phá lên cười, Cố tiểu thư nói đùa, ngài rất lợi hại. Không biết chúng ta sau đó, có còn hay không cơ hội hợp tác chúng ta buổi đấu giá, tùy thời hoan nghênh Cố tiểu thư tới. Hắn đây coi như là nói rõ chính mình ý đồ. Đây rõ ràng là muốn Cố Tịch Nhan sau đó bán bảo bối thời điểm, đều tới nơi này. Mà bọn họ có thể miễn phí cho Cố Tịch Nhan cởi mở chỗ ngồi. Mặc dù buổi đấu giá vị trí, Cố Tịch Nhan cũng không phải là biết bao để ý, nhưng là nàng quả thật cũng cần một cái hợp tác lâu dài đấu giá đối tượng. Huống chi, đối với nàng mà nói, chẳng qua là bảo thạch mà thôi. Không tính là cái gì, nàng cũng không phải là chỉ có cái này một hạng xuất sắc địa phương. Bán cái nhân tình Tạ Phong, cũng không tính là cái mua bán lô vốn. Nàng hướng về phía Tạ Tinh Phổ gật đầu một cái, dĩ nhiên, ta vừa vặn muốn cho ta bảo thạch tìm một cái lâu dài bán đấu giá địa phương, Tạ tiên sinh đề nghị này vừa vặn cùng tâm ý của ta, sau đó xin hợp tác khoái trá. Nghe được nàng nói như vậy sau, Tạ Phong rõ ràng rất hài lòng. Mà nụ cười trên mặt hắn cũng thì càng thêm chân thành lên, như thế sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn rồi, Cố tiểu thư. Chúng ta buổi đấu giá, tùy thời chào mừng ngài qua tới. Tạ Phong đã có thể dự đoán được, chính mình buổi đấu giá sau đó sẽ là cái dạng gì tình huống, nụ cười trên mặt càng thêm chói mắt. Mà Cố Tịch Nhan chính là lắc đầu một cái, không có nói gì đồ vật. Chuyện ngày hôm nay cũng nói cho Cố Tịch Nhan, tiền rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nếu như nói hôm nay nàng có đầy đủ kim tiền, có lẽ liền sẽ không bộ dáng này. Nàng con ngươi tối ám. Quả nhưng xã hội này chính là như thế, mọi người trong lúc đó tình nghĩa đều là xây dựng ở trên lợi ích, đôi bên cùng có lợi cộng thắng, làm ăn càng là như thế. Cho nên Cố Tịch Nhan càng thêm quý trọng mình và Chu Minh cảm tình. Ngọt nhìn lấy hai người bọn họ đối thoại, nội tâm cũng rất là kích động. Nàng là biết cái này buổi đấu giá bối cảnh có bao nhiêu, mà bây giờ Cố Tịch Nhan cùng bọn chúng giao hảo, tự nhiên có thể thu được lợi ích rất lớn. Hơn nữa ngay cả mình cũng muốn mời hắn ba phần, nhưng là hắn lại đối với Cố Tịch Nhan như thế bộ dáng, cũng để cho Ngọt cảm giác mình trên mặt có vẻ vang cực kỳ. Cố Tịch Nhan cùng Tạ Phong hai người lại trò chuyện một hồi, liền chuẩn bị rời đi rồi. Tạ Phong vốn là chuẩn bị đưa bọn họ đưa ra ngoài, lại bị Cố Tịch Nhan cự tuyệt. Ngọt hướng về phía Cố Tịch Nhan cười nói, Tịch Nhan tỷ tỷ, hôm nay thật là quá tuyệt vời, chúng ta hung hãn mà đánh Dương Kiệt mặt. Cố Tịch Nhan cười một tiếng, lại không trả lời thế nào, nội tâm của nàng trên thực tế còn nghĩ chính mình quét rơi Chu Minh đích thực phòng 500 triệu nguyên. Nội tâm quyết định, nhất định phải nhanh một chút bổ túc. Vừa đi đến cửa trước thời điểm, các nàng liền thấy ở cửa lão nhân cái kia là trước kia Cố Tịch Nhan đã cứu lão nhân. Nàng nhìn thấy Cố Tịch Nhan sau, kích động đi tới, hướng về phía Cố Tịch Nhan nói, Cố tiểu thư, ta rốt cuộc chờ đến ngài. Cố Tịch Nhan nhìn thấy hắn thời điểm cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói, lão tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi còn không có trở về đây. Lão nhân kia đối với Cố Tịch Nhan tuét miệng nở nụ cười, ta đợi ngài đây. Trước nhờ có ngài, nếu không phải là lời của ngài, chỉ sợ ta cái mạng già này đều nếu không có. Cố Tịch Nhan lắc đầu một cái, cũng có chút ngượng ngùng lên, đây là phải. Nếu như nói không phải là ta, có lẽ ngài còn không cần thụ cái này thay bay vạ gió đây. Nhắc tới ta nếu là không có cứu ngài, như thế mới muốn lương tâm bất an đây. Lão nhân lắc đầu một cái, những lời này nói, có thế thì không đúng. Cái đó Dương Kiệt vốn là tâm thuật bất chính, không thể trách ngài. Nếu như là hắn làm người thản thản đãng đãng, cũng không trở thành sẽ đến nước này. Hắn nói như vậy, cũng liền lắc đầu một cái, người của Dương gia cũng không biết làm sao dạy ra thứ con em này. Nghe, hắn dường như cùng Dương gia có chút quen thuộc, nhưng là Dương Kiệt rõ ràng là không nhận biết hắn, nếu không, cũng sẽ không hành sự ngông cuồng như vậy rồi. Cố Tịch Nhan nghe được hắn nói như vậy, chẳng qua là yên lặng, cũng không nói lời nào. Mà hắn sẽ không để ý, hướng về phía Cố Tịch Nhan mỉm cười một cái, nhắc tới, ta trước nhìn thấy Cố tiểu thư ngài tựa hồ là muốn ánh nguyệt kiếm mảnh vụn. Ta trước đây thời điểm, liền đem nó vỗ tới. Cũng chỉ là không ưa Dương Kiệt cùng ngài tăng giá mà thôi. Vốn là chuẩn bị sau chuyện này tặng cho ngài, đáng tiếc ra công việc bể bộn như vậy. Hắn lấy ra một cái hộp, mà đem cái hộp sau khi mở ra, Cố Tịch Nhan rõ ràng nhìn thấy, cái kia đúng là trước hắn không có vỗ tới, ánh nguyệt kiếm mảnh vụn. Cố Tịch Nhan vốn là muốn chính là đem mảnh vụn mua lại, chờ Chu Minh trở về sau, đưa cho hắn nhất định sẽ thật cao hứng, cũng coi là đối với hắn nhiều lần liều mình cứu mình. Cùng với một mực yên lặng mặc canh giữ tại bên người nàng cảm ơn. Nhưng là lúc đó bởi vì Dương Kiệt cùng mình tăng giá, cưỡng bức tiền bạc nguyên nhân, nàng nhất định phải mua cửu chuyển kim đan, cho nên liền dứt khoát buông tha mảnh vụn, nhớ lại đấy lòng còn có chút hơi thất vọng đây. Cố Tịch Nhan ngẩn ra, không nghĩ tới hắn ở chỗ này là vì chuyện này, liền vội vàng lắc đầu, lão tiên sinh, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lão nhân đem mấy thứ hướng nàng nơi đó đẩy một cái. Trên mặt cười híp mắt, lời nói này, ngài đã cứu ta hai lần rồi, huống chi cái này nói thật, cũng không chống đỡ được ngài cho ta đeo cái kia viên đại dương chi nước mắt giá cả. Nếu như là Cố tiểu thư đồng ý, coi như giao ta người bạn này tốt rồi. Hắn nói như vậy, quả thật là chính là không cho cự tuyệt rồi. Mà Cố Tịch Nhan chính là trầm mặc một chút, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn tiếp đó, nộp hắn người bạn này. Chương 2157, tiêu trừ ngăn cách. Cố Tịch Nhan ngẩn ra, không nghĩ tới hắn ở chỗ này là vì chuyện này, liền vội vàng lắc đầu, lão tiên sinh, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lão nhân đem mấy thứ hướng nàng nơi đó đẩy một cái, trên mặt cười híp mắt, lời nói này, ngài đã cứu ta hai lần rồi, huống chi cái này nói thật, cũng không chống đỡ được ngài cho ta đeo cái kia viên đại dương chi nước mắt giá cả. Nếu như là Cố tiểu thư đồng ý, coi như giao ta người bạn này tốt rồi. Hắn nói như vậy, quả thật là chính là không cho cự tuyệt rồi. Mà Cố Tịch Nhan chính là trầm mặc một chút, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn tiếp đó, nộp hắn người bạn này. Sau khi trở về đã không sai biệt lắm xế chiều, Cố Tịch Nhan cùng Ngọt tùy tiện ở bên ngoài ăn một chút cơm, liền về tới Cố Tịch Nhan nhà. Tại Chu Minh không có tung tích trước, Ngọt dự định liền ở tại Cố Tịch Nhan trong nhà. Hơn nữa trải qua hôm nay sống chung, giữa các nàng rõ ràng thân cận rất nhiều, Cố Tịch Nhan cũng minh bạch Chu Minh lời khi trước, Ngọt chẳng qua chỉ là một cái ra đời không lâu, thiên chân vô tà tiểu nha đầu, là chính mình oai khúc nàng. Mà sống chung xuống, Cố Tịch Nhan cũng thật sự rất thích Ngọt, cho nên bây giờ hai người bao giờ cũng không đợi ở chung một chỗ. Về đến nhà sau, Mã Ngô nhìn lấy hai cô bé hỉ hỉ cười cười, rất là khiếp sợ. Vốn là trước kia là đời thông thủy hóa, hơn nữa Ngọt là Chu Minh ở bên ngoài muội muội, Cố Tịch Nhan chính mình cũng than phiền qua rất nhiều lần, nhưng là bây giờ, chỉ bất quá đi ra ngoài một hai ngày mà thôi, hai người quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy. Mã Ngô, ngươi tại à, chúng ta ở bên ngoài ăn cơm, cho nên ngươi không cần chờ chúng ta rồi. Cố Tịch Nhan cười đối với Mã Ngô nói. Bởi vì đã lấy được cựu chuyển kim đan cùng ánh nguyệt kiếm mảnh vụn, hai người tâm tình thật tốt, cho là nắm giữ hai món đồ này liền nhất định có thể cứu về Chu Minh. Mã Ngô vẻ mặt nghi hoặc, ngược cũng không hỏi nhiều, liền nhìn lấy Cố Tịch Nhan cùng Ngọt tay trong tay đi lên lầu. Đến gian phòng của mình sau, Cố Tịch Nhan đem đồ vật tất cả đều thả vào trên bàn trang điểm, sau đó đối với Ngọt nói, Ngọt muội muội, mấy ngày nay ngươi liền ở tại nhà ta đi, chờ Chu Minh tin tức. Ngọt nghe được Cố Tịch Nhan nói như vậy, tự nhiên hết sức vui vẻ, nàng cũng coi là hiểu được tại sao Chu Minh sẽ đối với Cố Tịch Nhan như vậy khiến quải, mà là bởi vì Cố Tịch Nhan trừ vóc người ở ngoài, trên người còn rất nhiều mị lực. Hơn nữa Ngọt cũng là theo trong lòng thích nàng, khâm phục nàng, đồng thời nàng cũng tin tưởng Cố Tịch Nhan mà nói, chỉ cần còi vẫn còn, cái kia Chu Minh hiện tại liền sẽ không có nguy hiểm. Tịch Nhan tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Ngọt nhìn lấy Cố Tịch Nhan ánh mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Cố Tịch Nhan cười một tiếng, sau đó nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại đã 2 giờ rưỡi rồi, vì vậy Cố Tịch Nhan nói, Ngọt muội muội, ta hiện tại muốn đi ra ngoài xử lý một chút chuyện công, ngươi có thể tùy ý, nếu như lời buồn chán, có thể đi xuống cùng Má Ngô nói chuyện thiếm. Cố Tịch Nhan quả thực còn có việc, trong nội tâm nàng đang tính toán một chuyện, hơn nữa phải lập tức đi làm. Ngọt gật đầu một cái, rất ngoan ngoãn trả lời, Tịch Nhan tỉ tỉ, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nhất định đem cái này ban đầu nhà mình mở dạng, ngươi đi giúp chuyện của chính mình đi. Ngọt dĩ nhiên biết Cố Tịch Nhan coi như Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc, bình thường nhất định trăm công nghìn việc, khẳng định không có khả năng đặc biệt ở nhà phụng bồi nàng, cho nên rất biết điều nói như vậy, nàng cũng không nguyện ý quấy rầy đến Cố Tịch Nhan. Vì vậy Cố Tịch Nhan lại đơn giản dặn dò mấy câu sau, liền đi ra ngoài, lúc gần đi còn hướng Ngọt cười một tiếng. Sau đó lưu câu tiếp theo, ở nhà chờ ta a nghe vào ngọt ngào trong lỗ tai lại dị thường thoải mái, có rất ít người biết cái này sao nói với nàng, từ nhỏ đến lớn trừ ca ca của mình như vậy quan hệ chính mình bên ngoài, liền không có thân nhân của nó rồi, hơn nữa ca ca của mình cũng chỉ có thể trong điện thoại dặn dò. Mà mặc dù mình một mực cùng Tần Vườn ở chung một chỗ, nhưng là bình thường Tần Vườn cũng rất bận rộn, có lúc bận rộn liền nàng đều không lo nổi. Cho nên thường xuyên có loại bị xem nhẹ cảm giác, hôm nay Cố Tịch Nhan để cho nàng cảm giác được trong lòng thật ấm áp. Cố Tịch Nhan trực tiếp đi nhà để xe mở chiếc kia bình thường thích nhất chờ, sau đó liền đi thẳng tới Cố Thị tập đoàn dưới lầu. Nàng đậu xe xong sau, cũng không có trực tiếp vào trong, mà là xoay người hướng eo lì tập đoàn phương hướng đi tới, thật ra thì nàng là đến tìm Tân Vườn. Ở đại sảnh Tân Vườn nhìn thấy Cố Tịch Nhan tới công ty mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, vì vậy nên đón, cười nói, Cố Tổng, ngài làm sao có rảnh rỗi tới công ty chúng ta à, ta tới tìm ngươi có chút việc, hiện tại có danh không. Cố Tịch Nhan trên mặt không có cái gì quá nhiều biểu tình, thật ra thì mặt ngoài khách sáo đều không cần, bởi vì các nàng trong lúc đó đã rất quen thuộc. Tân Vườn coi chừng Tịch Nhan là có việc gấp, vì vậy đã nói, tốt lắm, Cố Tổng, mời đi theo ta. Cố Tịch Nhan liền đi theo Tân Vườn sau lưng, cùng nàng cùng đi tiến vào phòng làm việc. Tân Tổng, ta ngày hôm nay tới chủ yếu là vì chuyện tiền, ta muốn lại tìm ngươi mượn 500 triệu vốn, làm thế chân, ta cho công ty ngươi 10% cổ quyền, ngài thấy thế nào, 500 triệu ngài là có chuyện gì gấp sao? Tần Vườn dĩ nhiên biết đây không phải là một con số nho, mới vừa đại khái tính một chút công ty mình vốn lưu động cũng chỉ bất quá 800 triệu tả hữu, cho nên không dám tùy tùy tiện tiện liền cho mượn Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem nguyên nhân trong đó nói ra, tiếp tục nói, Tần Tổng, ngươi đừng hỏi nữa, là ta chuyện riêng của mình, hy vọng ngài suy tính một chút. Tần Vườn thấy Cố Tịch Nhan không nguyện ý tự nói với mình nguyên nhân, liền không có lại tiếp tục truy vấn rồi. Nhớ tới trước Chu Minh dặn dò qua chính mình, nếu như Cố Tịch Nhan có gì cần, nhất định muốn chính mình giúp nàng một tay, cho nên coi như mình dù thế nào không tình nguyện, vẫn sẽ giúp Cố Tịch Nhan chuyện này. Tốt lắm, Cố Tổng, ta cho ngươi mượn. Tân Vân rất thoải mái cho Cố Tịch Nhan câu trả lời. Cố Tịch Nhan cười một tiếng, vô cùng cảm ơn Tân Vân, sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ ký hợp đồng đi, ngươi yên tâm, ngắn hạn bên trong ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Ký xong hợp đồng sau, Cố Tịch Nhan liền chuẩn bị rời đi rồi, Tân Vân nhìn lấy bóng lưng của nàng, rất muốn hỏi một chút Chu Minh tình huống bây giờ, nhưng là vừa sợ hãi nàng nghi ngờ, cho nên một trận quấn quýt. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Tần Vườn cái bộ dáng này, liền đoán được một, hai, vì vậy chủ động mở miệng nói, Tần Tổng, ngươi yên tâm, Chu Minh hiện tại hẳn là không có chuyện gì. Tần Vườn manh nâng lên tới, chống lại Cố Tịch Nhan ánh mắt, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan lại sẽ biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, vì vậy cũng trở về nàng mỉm cười một cái, chỉ cần Chu Minh không có việc gì nàng liền an tâm. Cố Tịch Nhan làm xong chuyện này, liền trực tiếp về nhà, hiện tại 4 giờ hơn. Trở về không sai biệt lắm có thể ăn cơm tối, vì vậy Cố Tịch Nhan lại mở ra chiếc tia hót chờ Dương Trần mà đi. Về đến nhà, nhìn thấy má Ngô đã đem thức ăn dọn lên bàn ăn, nhưng là lại không nhìn thấy Ngọt Ngào thân ảnh. Cố Tịch Nhan không khỏi có chút hiếu kỳ, cho là Ngọt lần nữa đi không từ giả, liền hỏi, má Ngô, Ngọt đi chỗ nào rồi? Chương 2158, trở về. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Tần Vườn cái bộ dáng này, liền đoán được một, hai. Vì vậy chủ động mở miệng nói, Tần Tổng, ngươi yên tâm, Chu Minh hiện tại hẳn là không có chuyện gì. Tần Vườn manh nâng lên tới, chống lại Cố Tịch Nhan ánh mắt, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan lại sẽ biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, vì vậy cũng trở về nàng mỉm cười một cái, chỉ cần Chu Minh không có việc gì nàng liền an tâm. Cố Tịch Nhan làm xong chuyện này, liền trực tiếp về nhà, hiện tại 4 giờ hơn, trở về không sai biệt lắm có thể ăn cơm tối. Vì vậy Cố Tịch Nhan lại mở ra chiếc tia hót chờ Dương Trần mà đi. Về đến nhà, nhìn thấy má Ngô đã đem thức ăn dọn lên bàn ăn, nhưng là lại không nhìn thấy Ngọt Ngào thân ảnh. Cố Tịch Nhan không khỏi có chút hiếu kỳ, cho là Ngọt lần nữa đi không từ giả. Liền hỏi, má Ngô, Ngọt đi chỗ nào rồi tiểu thư? Ngọt tiểu thư ở trên lầu đây, nàng nói nàng hơi mệt chút rồi, chắc hẳn đang nghỉ ngơi đi. Má Ngô đáp trả Cố Tịch Nhan vấn đề. Vì vậy Cố Tịch Nhan nói, vậy chờ ăn với cơm làm xong bảo chúng ta một tiếng đi, vì vậy Ngọt liền chạy lên lầu, muốn nhìn một chút Ngọt ngủ bộ dáng. Cố Tịch Nhan nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên thấy Ngọt chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, trên người đều đang đắp chăn. Cố Tịch Nhan đi vào nhìn một cái, Ngọt ngào ngủ nhan cũng rất rõ ràng mới, cho dù ngủ thiếp đi vẫn là rất đẹp mắt. Vì vậy Cố Tịch Nhan liền tự mình thưởng thức, hơn nữa liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, khó trách Chu Minh sẽ đối với nàng động tâm. Nghĩ như vậy tới, Cố Tịch Nhan cũng không có nhiều oán hận Chu Minh rồi. Coi như chính nàng xem ra, Ngọt cũng là một cái nhất đẳng đại mỹ nữ, người đàn ông nào nhìn thấy không thích đây đột nhiên lúc này cả ngày mở mắt, nhìn thấy trước mặt có một người, lăng không nói ra lời, sau đó chính là quát to một tiếng á rõ ràng bị mép giường Cố Tịch Nhan dọa sợ. Là ta à, ngươi Tịch Nhan tỉ tỉ. Cố Tịch Nhan cười nói, nhìn lấy Ngọt cái đó bộ dáng, rõ ràng bị dọa sợ. Ngọt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, miệng to hô hút vài hơi không khí mới mẽ, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều, vì vậy giận trách, Ngọt tỉ tỉ, ngươi không có chuyện đứng ở giường của ta bên làm gì à, làm ta sợ ta rồi, ta vốn là muốn nhìn một chút đích thực, nhưng là nhìn thấy ngươi ngủ nhan liền mắt lom lom nư a a ta trêu ghẹo nói, bất quá quả thực là nói thật. Ngọt bị Cố Tịch Nhan mà nói làm cho có chút ngượng ngùng, vì vậy đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, túi lâu nói, rõ ràng Ngọt tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất, tội gì muốn tới trêu ghẹo ta à, ta nhưng là nói thật. Được rồi, mau dậy đi, chờ đi xuống ăn cơm. Cố Tịch Nhan cười nói, nhắc nhở còn ở trên giường Ngọt. Quách Cố Tịch Nhan cùng Ngọt đang dùng cơm thời điểm, đột nhiên tiếng động ở cửa rồi, vì vậy má Ngô liền lập tức đứng lên đi mở cánh cửa, nhưng là mở cửa trong nháy mắt nhìn thấy nhưng là Chu Minh, vì vậy má Ngô trực tiếp kêu lên, cô ra, ngươi tại sao trở lại Chu Minh? ngươi đã về rồi. Chu Minh mới vừa vào cửa, liền thấy Cố Tịch Nhan cùng Ngọt đứng lên khỏi ghế, miệng đồng thanh nói. Ừ, để cho các ngươi lo lắng, vốn là khoảng thời gian này ta một mực đang tại dưỡng thương, kết quả ta lại mệt té bất tỉnh, cho nên mới về trễ một chút. Chu Minh ngượng ngùng tao liếu tao đầu phát. Vậy có quan hệ gì chỉ muốn trở về cho giỏi? Cố Tịch Nhan hiền hòa an ủi Chu Minh, mà Ngọt chính là khua tay múa chân, thêm dầu thêm mỡ cho Chu Minh nói một lần mới vừa rồi trong khoảng thời gian này Cố Tịch Nhan đối với sự lo lắng của hắn. Chớ nói nhảm, ta nào có như thế quan tâm hắn. Cố Tịch Nhan đâm một cái Ngọt nào đầu, sau đó bất đắc dĩ đối với Chu Minh nói, đừng nghe nàng nói càn. Ta hiểu, nhưng là ta biết sự thật coi như không phải là nàng nói như vậy, cũng kém không xa. Á Chu Minh buồn cười hướng về Cố Tịch Nhan chen lấn chen chúc mặt mày. Vậy là sao? Rõ ràng ta tại trước góp chân nàng khoa rượu chiến tích của ngươi, có thể thu hoạch hắn đối với ngươi càng nhiều hơn sùng bái. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không cảm kích Ngọt, một bộ lương tâm của ngươi bị chó ăn bộ dáng, dùng ánh mắt u oán nhìn lấy Cố Tịch Nhan, không tiếng động tỏ vẻ tố cáo. Ha ha ha. Cố Tịch Nhan cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ thật tốt. Bất quá, Chu Minh thân thể của ngươi như thế nào đây? Thân thể ngươi trước không phải là chúng độc sao? Ngọt lại có chút lo âu nhìn lấy Chu Minh, liền lên trước cho hắn bắt mạch. Chúng nó liền lưu ở trong thân thể của ta, nhưng là ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Chu Minh cùng những quân đoàn kia đánh nhau mấy cái, cảm thấy trong thân thể của mình có sức lực dùng thoải mái, loại cảm giác này vô cùng thoải mái không được, cho dù có chỗ tốt, cái kia chỉ sợ cũng là nhất thời. Ngươi quên khi đó ngươi bị hành hạ thành hình dáng ra sao? Nó ở lại trong thân thể của ngươi, cũng sẽ chỉ là một viên lựu đạn định giờ. Không có thương lượng, nhất định phải tháo bỏ. Cố Tịch Nhan hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy Chu Minh, một bộ như đinh chém sắt không được xía vào bộ dáng. Được rồi, ta đồng ý. Chu Minh chỉ đành phải đầu hàng, sau đó bất đắc dĩ cười. Này mới đúng mà. Hai người chúng ta vốn là tám lạng nửa cân, không phân cao thấp. Cũng không thể bởi vì ngươi đột nhiên có ngón tay vàng, liền để ngươi còn ăn hiếp ta. Cố Tịch Nhan trong miệng cười đùa, thật ra thì trong lòng vẫn là đối với Chu Minh thân thể rất lo lắng, dù sao độc tố lưu ở trong người, nói không chừng lúc nào liền sẽ nguy cấp sinh mạng. Nhưng là ngươi phải làm sao? Ngọt một câu nói chúng đã hỏi tới cái bia trên. Nghĩ biện pháp, đem độc tố bước ra. Chu Minh nhún nhún vai, đây là mục đích cuối cùng. Nhưng là quá trình vẫn là phải cẩn thận suy nghĩ một chút, không bằng thử lại lần nữa cựu chuyển kim đan đi. Cố Tịch Nhan nhớ lại bọn họ tại phòng đấu giá trên thời điểm, cảm thấy cựu chuyển kim đan biện pháp rất đáng tin. Chu Minh trong nháy mắt đến tính chất, cựu chuyển kim đan không phải là vật trong truyền thuyết sao? Các nàng làm sao sẽ có, liền hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì cựu chuyển kim đan? Đúng vậy, tại ngươi vẫn chưa về thời điểm, chúng ta đều rất lo lắng ngươi, vì vậy đã nghe nói đan dược này chính là buổi đấu giá trên mua trở lại. Ngọt nhanh miệng nói, nghe nói cái vật kia nhưng là có hiệu quả đây, sau khi ăn vào, có thể dùng một chút nhiệt độ bổ dược liệu, từ từ điều dưỡng. Chu Minh ngược lại không gấp, ngược lại hắn tạm thời không cảm thấy trong cơ thể có dị thường gì, ngược lại để cho hắn hưởng thụ độc tố mang tới chỗ tốt. Bất quá bảo đảm nhất biện pháp, cần phải đem trong thân thể ngoại lai khách đuổi ra ngoài. Dù sao cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, chỉ có hắn là chân chính chịu đủ rồi. Vì vậy tiếp theo lại là tra cứu sách, mở rất nhiều nhiệt độ bổ thân thể dược liệu phương thuốc. Mấy ngày nay, mấy người tất cả đều bận rộn cho Chu Minh điều chỉnh thân thể, thời gian trải qua khẩn trương lại vững chắc, nhưng là một lần này sự tình cuối cùng là bằng phai nhạt đi. Ngươi làm gì vậy? Cố Tịch Nhan cùng Ngọt vừa tiến đến, liền thấy Chu Minh nụ cười quỷ dị. Nàng bất thình lình dùng mình một cái, trực giác có người phải xui xẻo. Bất quá không biết đấy là chuyện gì xảy ra. Chương 2159, chúng độc. Nghe nói cái vật kia nhưng là có hiệu quả đây, sau khi ăn vào, có thể dùng một chút nhiệt độ bổ dược liệu, từ từ điều dưỡng. Chu Minh ngược lại không gấp, ngược lại hắn tạm thời không cảm thấy trong cơ thể có dị thường gì, ngược lại để cho hắn hưởng thụ độc tố mang tới chỗ tốt. Bất quá bảo đảm nhất biện pháp, cần phải đem trong thân thể ngoại lai khách đuổi ra ngoài. Dù sao cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, chỉ có hắn là chân chính chịu đủ rồi. Vì vậy tiếp theo lại là tra cứu sách, mở rất nhiều nhiệt độ bổ thân thể dược liệu phương thuốc. Mấy ngày nay, mấy người tất cả đều bận rộn cho Chu Minh điều chỉnh thân thể, thời gian trải qua khẩn trương lại vững chắc, nhưng là một lần này sự tình cuối cùng là bằng phai nhạt đi. ngươi làm gì vậy? Cố Tịch Nhan cùng Ngọt vừa tiến đến, liền thấy Chu Minh nụ cười quỷ dị. Nàng bất thình lình dùng mình một cái, trực giác có người phải xui xẻo, bất quá không biết đấy là chuyện gì xảy ra. Ồ, ta ngày hôm nay đã nghe nói một chuyện, sợ các ngươi hai cả ngày ở chỗ này không biết, cho nên đặc biệt tới nói cho các ngươi biết một tiếng. Ngọt thần thần bí bí tiến tới Chu Minh bên hai, lặng lẽ nói, người đeo mặt nạ, chính là am hiểu hạ độc cái đó, nghe nói gần đây xuất hiện, đều có người thấy. Thật sao? Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên liền không thoải mái. Dĩ nhiên, ta nhưng là ghét nhất tái sử độc những tên kia, quả thực là để cho người khó lòng phòng bị, cho nên ta cũng sợ hãi ngày nào đụng phải, không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, liền vội vàng qua tới ngươi nơi này nhắc nhở các ngươi một chút. Ngọt ngào bộ dáng, mặc dù rất thẳng thắn, nhưng là chân mày vẫn là không tự chủ chặt khóa chặt, chỉ sợ chuyện này ở trong lòng của nàng, vẫn có sâu đậm khói mù. Nói đúng. Chu Minh đột nhiên đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Ái, ngươi làm gì vậy? Đi Ngọt không hiểu chút nào mà nhìn lấy Chu Minh, hắn tại sao phải lái xe làm sao gấp như vậy à? Ta đi xem một chút Cố Tịch Nhan. Chu Minh vừa mới dứt lời, liền lái xe nhanh chóng đi. Trong lòng xảy ra bất ngờ nóng nảy bất an, để cho hắn dọc theo đường đi mã lực mười phần, liên sấm hết mấy cái đèn đỏ. Cuối cùng đã tới Cố Tịch Nhan công ty trước, kết quả phát hiện cửa phòng làm việc khóa chặt. Nhưng là ngày này đúng lúc là cuối tuần, dưới tình huống bình thường, Cố Tịch Nhan luôn là trong công việc. Chu Minh vội vàng cho Cố Tịch Nhan gọi điện thoại, nhưng là lại không người nghe. Lúc này hắn đã mở cửa, đi vào, hắn phi thường lo lắng Cố Tịch Nhan sẽ xảy ra chuyện. Kết quả là nhìn thấy Cố Tịch Nhan giày đặt ở cửa trước, áo khoác còn dựng ở trên ghế salon. Nhưng là hắn kêu Cố Tịch Nhan tên, nhưng không ai đáp lại hắn. Đi sau khi đi vào, phát hiện Cố Tịch Nhan thật sự ngã xuống đất không nổi, Chu Minh trong lòng cứng lại. Nhìn lấy té xuống đất Cố Tịch Nhan, Chu Minh cả người lòng đều xoắn, rất sợ nàng đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh lập tức chạy đến Cố Tịch Nhan bên cạnh, ôm nàng thả vào phía trên ghế salon, sau đó dành ra nàng một cái tay bắt đầu trần mạch, nhìn lấy Cố Tịch Nhan môi có chút biến thành màu đen, hơn nữa mạch tượng thoạt nhìn vô cùng mỏng hơn nữa rất nhỏ, quả nhiên là bị người hạ độc triệu chứng. Hơn nữa cùng ban đầu người đeo mặt nạ kia sử dụng độc là cùng một loại, cho nên Chu Minh kết luận đây là người đeo mặt nạ gây nên. Chẳng qua là hắn không biết tại sao người đeo mặt nạ sẽ đem Cố Tịch Nhan làm lam mở mục tiêu. Theo lý thuyết người đeo mặt nạ hẳn là tới tìm hắn, chẳng lẽ là bởi vì điều tra tình huống của hắn, cho nên cố ý cho hắn thương yêu nữ nhân hạ độc sao? Việc cần thiết trước mắt chính là phải lập tức cho Cố Tịch Nhan giải độc. Hơn nữa xem ra loại này độc dược hết sức lợi hại, phảng phất là rất nhiều loại độc dược luyện chế mà thành. Chu Minh hiện tại không kịp truy cứu chúng độc trải qua, liền trực tiếp ôm lấy Cố Tịch Nhan đi trước trong nhà mình. Chỉ có nơi đó y tế đồ vật mới tương đối đầy đủ hết, cho nên càng có khả năng chính xác chẩn đoán Cố Tịch Nhan tình huống bây giờ. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan, một khắc cũng không cho trì hoãn, đưa đến công ty rất nhiều người nghỉ chân quan sát, nhưng là mọi người cũng không biết trong ngực Cố Tịch Nhan, cũng chính là các nàng tổng giám đốc giờ phút này tình huống nguy cấp. Chu Minh chạy đi ra bên ngoài, lập tức đánh lái xe của mình cánh cửa, đem Cố Tịch Nhan đặt ở vị trí kế bên tài xế, sau đó chính mình cũng vội vàng lên xe. Nhìn một cái Cố Tịch Nhan, Chu Minh trực tiếp đem chân ga đã dẫm vào đáy, gió chi điện dơ cao gian rồn rồn sở liền phi buôn đi ra ngoài. Ở trên đường, Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan hoàn toàn không có ý thức rồi. Hơn nữa cánh tay cũng bắt đầu biến thành màu đen, cùng trước hắn trúng độc mở dạng, thì biết rõ độc tố bắt đầu hướng toàn thân khuếch tán. Tịch Nhan, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện, ngàn vạn lần không nên bỏ lại ta. Chu Minh cả người đều sắp muốn tan vỡ rồi, hắn từ trước đến giờ là quan tâm nhất người bên cạnh mình, nếu như là các nàng có nguy hiểm gì, so với chính mình có nguy hiểm còn khó chịu hơn. Chu Minh từng lần một nỉ non, mặc dù biết hiện tại Cố Tịch Nhan căn bản không nghe được, nhưng là Chu Minh còn là hy vọng Cố Tịch Nhan có thể vì hắn kiên trì tiếp. Chu Minh trong lòng càng ngày càng cuống cuồng, dọc theo đường đi bất chấp cái gì đèn xanh đèn đỏ rồi, nơi này đến Cố gia biệt thự ít nói cũng có 20 phút lộ trình, nhưng là Chu Minh trực tiếp đem tốc độ xe nhắc tới nhanh nhất, cho nên suất rút ngắn một nửa thời gian. Về đến nhà sau, Chu Minh đậu xe xong, liền đem Cố Tịch Nhan ôm vào trong ngực, trực tiếp hướng bên trong phòng tới. Mà Ngọt vốn là ngồi ở trên ghế salon cùng Má Ngô, chọc cho Má Ngô ha ha không ngừng cười. Lại nhìn thấy Chu Minh ôm lấy cái nữ nhân đi vào, cả người mồ hôi đều ướt đẫm, thoạt nhìn vô cùng lo âu. Ngọt Liên vội vàng đi nhanh tới, phát hiện trong ngực không là người khác, chính là Chu Minh lão bà Cố Tịch Nhan, không khỏi có chút khiếp sợ, liền hỏi, nàng thế nào? Ta hoài nghi là người đeo mặt nạ cho nàng hạ độc, hiện tại nhất định phải lập tức điều trị. Chu Minh nói chuyện tốc độ nói cực nhanh, không cho phép lại gián điệp giải thích. Giờ phút này thời gian chính là sinh mạng, nếu như là trễ một bước, hắn cũng không dám hứa chắc Cố Tịch Nhan còn có thể hay không tỉnh qua tới. Đối với Cố Tịch Nhan, hắn từ trước đến giờ là thích nhất, hơn nữa đối với cảm giác của nàng cũng dần dần càng sâu. Nhưng là bây giờ Cố Tịch Nhan liền như vậy nằm ở trong ngực của hắn, xem ra không có một tia sinh tức. Chu Minh làm sao có thể không khẩn trương đây, hắn hoàn toàn không dám nghĩ không có Cố Tịch Nhan thời gian. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, mặt đầy đau lòng, còn có một tia sợ hãi. Chu Minh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Cố Tịch Nhan sẽ biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa đều là mình lỗi, mới sẽ liên lụy đến nàng. Ngọt nhìn lấy Chu Minh sâu như vậy tình, mặc dù trong lòng có một ít không thoải mái, nhưng là nàng cũng có thể qua hiểu được sự tình nặng nhẹ, hiện tại phải lập tức khống chế được Cố Tịch Nhan ti nhờ cha nở dê. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan ôm được phòng ngủ đi điều trị, mà Ngọt dĩ nhiên cũng đi vào theo, có lẽ có thể giúp được gì. Đến phòng ngủ sau, Chu Minh đem Cố Tịch Nhan thả lên giường, lập tức bắt đầu điều trị, trước đã chẩn qua mạch rồi, cho nên bây giờ trực tiếp bắt đầu thi triển pháp thuật. Đầu tiên đến châm cứu, đem bên trong máu độc cho thả ra, bởi vì nếu như liền như vậy mặc cho chúng nó ở bên trong, cái kia cả người đều sẽ bởi vì chúng độc bỏ mình. Ngọt đem một hàng ngân châm đưa tới Chu Minh trên người, ở bên cạnh cho hắn trợ thủ. Chương 2160, Nghĩa vô phản cố. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, mặt đầy đau lòng, còn có một tia sợ hãi. Chu Minh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Cố Tịch Nhan sẽ biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa đều là mình lỗi, mới sẽ liên lụy đến nàng. Ngọt nhìn lấy Chu Minh sâu như vậy tình, mặc dù trong lòng có một ít không thoải mái, nhưng là nàng cũng có thể qua hiểu được sự tình nặng nhẹ, hiện tại phải lập tức khống chế được Cố Tịch Nhan ti nhờ cha nở dê. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan ôm được phòng ngủ đi điều trị, mà Ngọt dĩ nhiên cũng đi vào theo, có lẽ có thể giúp được gì. Đến phòng ngủ sau, Chu Minh đem Cố Tịch Nhan thả lên giường, lập tức bắt đầu điều trị, trước đã chẩn qua mạch rồi, cho nên bây giờ trực tiếp bắt đầu thi triển pháp thuật. Đầu tiên đến châm cứu, đem bên trong máu độc cho thả ra, bởi vì nếu như liền như vậy mặc cho chúng nó ở bên trong, cái kia cả người đều sẽ bởi vì chúng độc bỏ mình. Ngọt đem một hàng ngân châm đưa tới Chu Minh trên người, ở bên cạnh cho hắn trợ thủ, nhưng là chính mình cũng không thể ra sức. Chu Minh hết sức nghiêm túc, đối ứng mỗi cái huyệt đạo ghim ngân châm, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, mà trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Lúc trước điều trị bệnh nhân khác, cho nên Chu Minh phản ngược không có cảm giác gì, bởi vì hắn tin tưởng chính mình có thể chữa khỏi bọn họ. Nhưng là lần này, Chu Minh cảm giác được như thế bất lực, hắn sợ hãi mình coi như đem hết toàn lực vẫn là không cách nào cứu về Cố Tịch Nhan, cho nên nhìn lấy một châm châm đâm xuống, đồng dạng cũng là đâm vào Chu Minh trong lòng của mình. Tại châm đâm xuống thời điểm, Cố Tịch Nhan mặt sẽ co quắp một cái, rõ ràng cảm thấy đau đớn, đây là Chu Minh thật sự may mắn, ít nhất Cố Tịch Nhan vẫn chưa có hoàn toàn mất ý thức. Chờ tất cả ngân châm đều châm xong sau, nhưng là Cố Tịch Nhan vẫn là nằm ở đó nha, cả khuôn mặt rất là trắng bệnh, mà môi đồng dạng biến thành màu đen. Ngọt cho Chu Minh mà một cái khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chu Minh liền nhìn như vậy Cố Tịch Nhan, không kiềm hãm được đưa tay ra vớt ve một cái gương mặt của nàng, đầu ngón tay lạnh như băng, kích thích Chu Minh trái tim. Hiện tại khí tức đã coi như là ổn định rồi, nhưng là Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, bởi vì độc tố quá mãnh liệt, Cố Tịch Nhan sẽ không lại tỉnh lại. Tại hắn biết kết quả này thời điểm, hắn cũng không hề từ bỏ, hơn nữa tin tưởng hắn nhất định có thể tìm tới để cho nàng thức tỉnh biện pháp. Chu Minh liền nhìn như vậy Cố Tịch Nhan, nhìn rất lâu cũng không có rời đi, mà Ngọt tự nhiên cũng thức thời đi ra ngoài, nàng hiểu được lúc này Chu Minh yêu cầu một người tỉnh táo một hồi. Qua thật lâu, Chu Minh mới từ bên trong phòng đi ra, sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, hướng về đi ra bên ngoài. Ngọt cho là hắn nghĩ không ra, bận rộn theo sau lo lắng hỏi, Chu Minh, ngươi đi đâu vậy? Ta đi tìm Tạ Phong, có lẽ chỗ của hắn có thể làm cho Tịch Nhan thức tỉnh biện pháp. Chu Minh cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính, hiện tại bất kể có hy vọng gì, dù là chỉ có một chút, hắn đều sẽ không bỏ qua. Vì vậy Ngọt liền mặc cho hắn đi, Chu Minh sau khi lên xe, một gia tốc liền biến mất Ngọt ngào trong tầm mắt. Ngọt thở dài một cái, xoay người về tới bên trong. Ngồi trên xe Chu Minh trong lòng hết sức thống khổ, đồng thời lần đầu tiên cảm giác được bất đắc dĩ như vậy. Uổng bị đừng người coi là dạ ma, nhưng là thích nhất người đang ở trước mắt, chính mình lại không cứu được nàng. Bất chi bất giác, khoe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt, trong lòng từng trận có quáp. Chắc là yêu đến tận xương tủy, mới sẽ như vậy đau lòng muốn chết. Giữa tình cờ vừa nghĩ đến Tạ Phong, cho là hắn lý lịch tương đối lão, mấy năm nay hẳn là gặp qua không ít bảo bối, trong đó có lẽ sẽ có thể giải bách độc đan dược. Lúc này mới quyết định đi tìm hắn, tìm kiếm biện pháp trị liệu. Tìm tới Tạ Phong sau, Chu Minh vội vàng xông vào phòng làm việc của hắn, nhìn thấy Tạ Phong đang xử lý sự tình, nhưng là Chu Minh đã không kịp đợi, liền hỏi, Tạ Lão, ngượng ngùng quấy rầy ngài, nhưng là ta hôm nay thật có việc gấp, ngài còn nhớ Cố Tịch Nhan sao? Tạ Phong nâng đỡ mắt kính, thấy được Chu Minh, không khỏi hơi kinh ngạc, người này hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, tại sao lại như thế cuống cuồng, hơn nữa còn tới hỏi nàng liên quan với Cố Tịch Nhan chuyện. Tạ Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái, đối với Cố Tịch Nhan hắn cũng coi là khắc sâu ấn tượng, lần trước tại phòng đấu giá có thể coi là hữu dung hữu nhu, đối mặt Dương gia tiền muôn bạc biển cũng không sợ hãi chút nào, vì vậy hắn đối với nàng nhìn với con mắt khác, cũng rất thích cái này tiểu nha đầu. Làm sao, Cố Tịch Nhan cùng ngươi quan hệ thế nào, hỏi nàng làm gì? Tạ Lao chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. Là như vậy, nàng là vợ ta. Hơn nữa hiện tại chúng độc, nằm ở trên giường, cái loại này độc thuốc giải là không thể hiểu, mà ngài hẳn là kiến thức rộng, có thể hay không nói cho ta biết nơi nào có thuốc giải? Chu Minh lập tức nói ra thật tình. Nếu như sớm biết, hắn liền sẽ không đem cái kia viên cựu chuyển kim đan ăn hết, hoặc cho phép bây giờ còn có thể để cho Cô Tịch Nhan tỉnh lại, đều là mình sơ suất, không có bảo vệ tốt nàng. Tạ Phong vừa nghe nói Cô Tịch Nhan trúng kịch độc, liền ánh mắt đều trợn to một chút. Như thế hoạt bát lanh lợi tiểu nha đầu, vì sao lại bị người khác hạ độc thủ như vậy? Đây ta chỉ nghe nói qua trong làn trên núi có một loại thảo dược, vô cùng chân quý hiếm thấy, nghe nói có thế giải bách độc, bất quá lên một lượt mặt có một mực trông chừng thảo dược linh thú, to lớn vô cùng, hơn nữa uy lực vô cùng, người bình thường là không cách nào lấy được. Tạ Phong vừa nói liền quăng đầu nhìn Chu Minh một cái, hắn đang thử thăm dò Chu Minh sẽ hay không thật sự vì Cố Tịch Nhan đi mạo hiểm như vậy. Chu Minh trong nháy mắt liền hứng thú, vừa nghe nói thật sự có biện pháp cứu Cô Tịch Nhan, hắn bất kể như thế nào đều sẽ đi thử một chút, cho dù nguy hiểm nặng nề. Tạ Lão, làm phiền ngươi nói cho ta đến cẩn thận một chút chứ, ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, về phần rốt cuộc có đi hay không mạo hiểm như vậy, thì nhìn chính ngươi, hơn nữa chuyện nhắc nhớ trước ngươi một cái, đây bất quá là lời đồn đãi, có lẽ vốn chính là giả. Tạ Phong cố ý đem hy vọng xuống đến thấp nhất, muốn khảo nghiệm một cái Chu Minh. Có hay không còn không cũng phải đích thân đi xem mới biết sao. Nếu Tạ Lão nói cho ta biết tin tức này, ta đây tự nhiên muốn đi xông vào một lần. Chu Minh giọng nói tới hết sức kiên định. Tạ Phong không nghĩ tới Chu Minh thật sự là một cái si tình người, vì lao bà của mình có thể đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Xem ra Cố Tịch Nhan chọn người là không có sai, cười nói, coi như không có, ngươi cũng mau chân đến xem sao, đúng dù là chỉ có một chút hy vọng sống. Chu Minh trả lời như đinh chém sắt nói. Có cốt khí, nhìn tại ngươi như vậy kiên định phần trên, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm đi. Vậy ngươi bây giờ dẫn ta đi nhìn tình huống của nàng. Tạ Phong theo chỗ ngồi đứng lên, dù nói thế nào hắn cũng coi là tinh thông y y thuật, bất quá bình thường đều sẽ không dễ dàng hiện ra, quyết định tự mình đi gặp coi chừng Tịch Nhan. Vì vậy Chu Minh liền dẫn Tạ Phong cùng nhau quay trở về Cố gia biệt thự. Nhìn thấy Ngọt canh giữ ở Cố Tịch Nhan bên cạnh giường, một mực cũng không có dừng qua khóc nhẹ, nhìn lấy nằm trên giường Cố Tịch Nhan, vô luận như thế nào lớn tiếng đều cũng không được. Chương 2161, chờ đợi. Tạ Phong không nghĩ tới Chu Minh thật sự là một cái si tình người, vì lao bà của mình có thể đi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, xem ra Cố Tịch Nhan chọn người là không có sai, cười nói, coi như không có. Ngươi cũng mau chân đến xem sao, đúng dù là chỉ có một chút hy vọng sống. Chu Minh trả lời như đinh chém sắt nói. Có cốt khí, nhìn tại ngươi như vậy kiên định phần trên, liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm đi. Vậy ngươi bây giờ dẫn ta đi nhìn tình huống của nàng. Tạ Phong theo chỗ ngồi đứng lên, dù nói thế nào hắn cũng coi là tinh thông y y thuật, bất quá bình thường đều sẽ không dễ dàng hiện ra, quyết định tự mình đi gặp coi chừng Tịch Nhan. Vì vậy Chu Minh liền dẫn Tạ Phong cùng nhau quay trở về Cố gia biệt thự, nhìn thấy Ngọt canh giữ ở Cố Tịch Nhan bên cạnh giường, một mực cũng không có dừng qua khóc nhẹ, nhìn lấy nằm trên giường Cố Tịch Nhan, vô luận như thế nào lớn tiếng kêu cũng không được. Tạ Phong đi tới, nhìn thấy Cố Tịch Nhan bộ dáng, nhíu chặt chân mày, vì vậy bắt mạch một cái, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, cũng còn khá cứu chữa đến kịp thời, tạm thời khống chế được độc tố khuyết tán. Nhưng là bây giờ ta nhất định phải lập tức tiến hành cứu chữa, trước ta nói thảo dược thật ra thì năm xưa ta trong lúc vô tình đã lấy được một chút, sau đó luyện thành đan dược, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Tạ Phong nói rất chân thành, bởi vì hắn dưới gối không gái, cho nên đối với Cố Tịch Nhan là thật sự yêu thích. Chu Minh nghe thấy Tạ Phong nói, suy nghĩ một chút đích xác là như vậy, vì vậy cũng không quá đáng giữ vững, nếu Cố Tịch Nhan không có gì đáng ngại, vậy hắn chờ ở bên ngoài đi. Qua một hồi lâu, Tạ Phong mới từ bên trong đi ra, nhìn gấp Chu Minh, nha đầu hiện tại không có gì đáng ngại rồi, ta trước ra tới cho ngươi nói một tiếng, tránh cho ngươi lo lắng. Lúc này Ngọt cũng tới, Ngọt nhìn thấy Chu Minh liền nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt lại, trong nháy mắt nước mắt giống như hồng thủy mãnh liệt ma ra. Tịch Nhan tỉ tỉ nàng, không có sao chứ? Ngọt bắt lấy Chu Minh quần áo, thấp thỏm mà hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, phảng phất người hôn mê đi, đó chính là cùng tử thần đi uống trà, ca ca của mình là như vậy, ở trên chiến trường đoạn thời gian đó kiến thức những thứ này sinh ly từ biệt, nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày, chính mình bằng hữu tốt nhất cũng sẽ vào trong. Vạn nhất nàng lại cũng không tỉnh lại, sau đó ai theo ta đi dạo phố, ai theo ta ăn đồ ăn ngon a? Nghĩ tới những thứ này, Ngọt khóc càng thương tâm rồi, nàng chỉ có như vậy hai cái khuê mật. Mà Tần Vườn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, nàng biết chính mình tính cách tương đối thẳng dẫn, cho nên thường xuyên cùng bạn học không hòa được, chỉ có Ngọt là không có chút lý do nào vẫn đứng tại nàng bên này. Ta sau đó không bao giờ nữa cùng ngươi cướp đồ, ta đem ăn ngon đều cho ngươi, không nên rời bỏ ta có được hay không? Ngọt nằm ở cửa phòng ngủ trên, phảng phất thật muốn đã mất đi Cố Tịch Nhan. Chu Minh nhìn lấy Ngọt ngào bộ dáng, vốn là đáy lòng tràn đầy khủng hoảng cùng khó chịu. Nhưng là vừa cảm thấy có chút buồn cười, sợ rằng Ngọt còn không biết Cố Tịch Nhan đã không có chuyện gì rồi đi. Chu Minh đi tới, muốn an ủi Ngọt, không có chuyện gì, tin tưởng ta, Tịch Nhan nhất định sẽ khá hơn. Ngọt liếc nhìn Chu Minh, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đem trong lòng tất cả ủy khuất cùng khổ sở đều dắt vào trên người hắn. Ngươi đương nhiên là không có việc gì nha, dù sao bên trong nằm cũng không phải là ngươi. Nếu như Tịch Nhan tỉ tỉ có chuyện gì, ta nên làm cái gì a? Nói xong vừa giống như cái hài tử một dạng gào khóc lên. Chu Minh mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Ngọt, làm sao bình thường bá đạo như vậy quật cường, nhưng bây giờ giống như một hài tử đâu bất đắc dĩ. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng khóc, ngược lại không nhìn thấy Cố Tịch Nhan đi ra nàng tuyệt đối sẽ không an tâm. Ngọt một tấc cũng không rời ở tại Cố Tịch Nhan bên cạnh giường, hai ngày nay nàng đem ánh mắt đều khóc sưng, nhìn lấy Cố Tịch Nhan ngủ ở trên giường. Trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đến bây giờ cũng còn không tỉnh hồn lại, nàng thật sự là không an tâm tới. Ngọt hai ngày nay chưa ăn thứ gì, cũng ngủ không ngon giấc. Chu Minh nhìn lấy vô cùng thương tiếc, nhưng là hắn biết Ngọt ngào tính tình, chỉ cần Cố Tịch Nhan không có tỉnh lại, nàng càng thêm quan tâm nàng, quan tâm người thậm chí vượt qua chính nàng, nàng thì sẽ không ăn nhiều cơm. Vì vậy Chu Minh hai ngày nay cũng là bỏ xuống trong tay hết thảy, phụng bồi Cố Tịch Nhan ở chỗ này. Hắn có thế không muốn nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện chuyện gì, hắn nhất định sẽ thật tốt bảo vệ Cố Tịch Nhan, không cho nàng lại bị tổn thương. Chẳng qua là hắn hiện tại không hiểu là, tại sao người đeo mặt nạ sẽ đối với Cố Tịch Nhan làm loại sự tình này. Thật chẳng lẽ là đi đối phó hắn sao? Hắn quả thực không nghĩ ra, có lẽ hết thảy các thứ này chỉ có chờ Cố Tịch Nhan tỉnh lại mới có thể biết. Rốt cuộc, trải qua hai ngày, Cố Tịch Nhan bệnh tình có hóa giải. Ngọt ngào chân mày mới thư giãn một chút. Giờ phút này chờ Cố Tịch Nhan tỉnh lại. Chu Minh vẫn là một tấc cũng không rời phụng bồi Cố Tịch Nhan, Ngọt cũng không có đuổi hắn đi, bởi vì trải qua chuyện này, nàng không biết còn có ai có thể dựa vào. Mà lúc này Chu Minh làm bạn, trở thành tinh thần của nàng phía trên Chu Cô Tờ, lần này nếu không có hắn, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như là Cố Tịch Nhan đã xảy ra chuyện gì, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chu Minh để cho nàng cảm giác được vô hình an tâm, mặc dù mình cũng không biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, nhưng nhìn Chu Minh giống như rất quen thuộc đến đã từng phát sinh qua chuyện gì một dạng. Nhìn lấy cả ngày lẫn đêm canh giữ ở trước giường Ngọt, Chu Minh ôn hòa an ủi Ngọt nói, Ngọt, ngươi đã hai ngày không có làm sao ăn cơm, bằng không ta đi cho ngươi mua chút đồ ăn chứ không ăn sao được, nếu như là nàng tỉnh lại, có thế ngươi nhưng lại ngã xuống, cái này có thế như thế nào cho phải. Chu Minh nhìn lấy mặt mũi tiểu tụy Ngọt, quả thực không đành lòng nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngọt thấp giọng nói lấy, không có việc gì, chúng ta Tịch Nhan tỷ tỷ tỉnh lại nói, nếu không ta là ăn không trôi đổ vật. Hơn nữa bệnh tình của nàng đã có chuyển biến tốt, tin tưởng nàng nhất định rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ngọt nhìn chằm chằm Cố Tịch Nhan, tầm mắt đều không có rời đi. Vì vậy Chu Minh cũng không khăng khăng nữa rồi, đừng bảo là Ngọt, liền liền trong lòng mình đều hết sức khó chịu, cái này đã là ngày hôm sau rồi, nhưng là Cố Tịch Nhan vẫn chưa tỉnh lại, không khỏi rất lo lắng. Thế giới song song, không gian đa chiều, biết bao may mắn có thể gặp được đến như vậy một vị nữ tử, chỉ cần một cái, liền đã trầm luân. Đáng tiếc, cuối cùng là tới trễ một bước, nếu như sớm biết hắn vẫn là nguyện ý làm nàng thủ hộ sứ người, đem trái tim thả ở trên người nàng, có lẽ liền sẽ không như vậy. Chu Minh nhìn lấy có chút nhàn nhạt yêu thương Cố Tịch Nhan, hắn còn chưa nhẫn tâm thấy nàng cái bộ dáng này. Không biết nàng nằm mơ thấy cái gì đó, sắc mặt khó coi như vậy. Nàng chính là quá mức quật cường, cho dù bị thương, cũng sẽ không dễ dàng đem nó biểu diễn ra, tình nguyện bản thân một người từ từ tiêu hóa hết. Như vậy nàng, hắn rất thương tiếc, tuy nhiên lại vừa đành chịu. Ngọt nhìn thấy Chu Minh trong mắt thâm tình, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, nhưng là cho đến bây giờ, Ngọt một mực đem Chu Minh coi thành ca ca của mình. Chương 2162, Băng Sơn Tuyết Liên. Thế giới song song, không gian đa chiều. Biết bao may mắn có thể gặp được đến như vậy một vị nữ tử, chỉ cần một cái, liền đã trầm luân. Đáng tiếc, cuối cùng là tới trễ một bước, nếu như sớm biết hắn vẫn là nguyện ý làm nàng thủ hộ sứ người, đem trái tim thả ở trên người nàng, có lẽ liền sẽ không như vậy. Chu Minh nhìn lấy có chút nhàn nhạt yêu thương Cố Tịch Nhan, hắn còn chưa nhẫn tâm thấy nàng cái bộ dáng này. Không biết nàng nằm mơ thấy cái gì đó, sắc mặt khó coi như vậy. Nàng chính là quá mức quật cường. Cho dù bị thương, cũng sẽ không dễ dàng đem nó biểu diễn ra, tình nguyện bản thân một người từ từ tiêu hóa hết. Như vậy nàng, hắn rất thương tiếc, tuy nhiên lại vừa đành chịu. Ngọt nhìn thấy Chu Minh trong mắt thâm tình, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, nhưng là cho đến bây giờ, Ngọt một mực đem Chu Minh coi thành ca ca của mình. Có thế là liên tục mấy ngày, Cố Tịch Nhan vẫn là không có tỉnh hồn lại, Chu Minh không khỏi lại khẩn trương, dựa theo tạ lao thuyết pháp. Cố Tịch Nhan hiện tại đã không sao mới đúng, nhưng là vì vậy Chu Minh bởi vì không yên lòng, lần nữa đi tìm Tạ Phong hỏi cho rõ. Thật ra thì lần trước ta cho ngươi biết nha đầu kia không sao, ta đúng là đem nàng độc trong người thanh trừ phần lớn, nhưng là còn có một chút dư độc, vốn tưởng rằng nàng có thể tỉnh lại, xem ra là ta đánh giá thấp cái này độc tố uy lực. Tạ Phong bất đắc dĩ nói nếu như ngay cả ngươi cũng cảm thấy không đủ sức xoay chuyển đất trời. Như thế ta khẳng định cũng là vô tòng hạ thủ. Tạ Phong vẻ mặt lộ ra phi thường áy náy, hơn nữa phi thường cô đơn. Chu Minh cười khanh khách, hồi lâu sau mới tìm về thanh âm của mình. Cái kia xin tiền bối chỉ cho ta một con đường sáng đi, ta tin tưởng ngài nhất định có biện pháp. Tạ Phong nhe hó lông ma y suy tư rất lâu, cuối cùng thở dài nói, đại khái chỉ có thể đi Nguyệt Nha núi, lấy được băng sơn tuyết liên. Có lẽ, mới có cơ hội hóa giải nha trên đầu người độc. Đạo lý gì Chu Minh phảng phất thấy được một chút hy vọng. Băng Sơn Tuyết Liên là một gốc thần kỳ dược thảo, tương truyền có thế giải kỳ độc. Chu Minh nghe xong, ánh mắt thoáng cái sáng lên, sau đó liền vội vàng cáo lui. Sau, Tạ Phong chặt nhìn chăm chú phía sau lưng của hắn, nếu là có thể thành, liền vừa có thể thành tựu một vị hào kiệt rồi. Như thế nào đây Tạ Tiên Sinh tại sao không có đi ngọt nhào tới liền địa tâm thanh hỏi. Tạ Tiên Sinh nói hắn không có cách nào. Chu Minh đi vào phòng ngủ nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Cố Tịch Nhan, dùng khăn lông cho nàng xoa xoa trần trụi lọt bên ngoài thân thể, mặc dù yên lặng, nhưng là ánh mắt vô cùng kiên định. Vậy làm sao bây giờ Ngọt thoáng cái hoảng loạn, nàng và Cố Tịch Nhan là bằng hữu, hơn nữa cũng biết Chu Minh đối đãi Cố Tịch Nhan cảm tình, thân là khuê mật chính là muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hơn nữa đối với Chu Minh giờ phút này khổ sở tâm tình, nàng cơ hồ cảm động lây. Đừng khổ sở. chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Ngọt cho là Chu Minh tại áp chế nội tâm khổ sở, cho nên nàng an ủi vỗ Chu Minh. Ta có biện pháp rồi. Chu Minh dở khóc dở cười lấy ra Ngọt ngào tay, sau đó thu thập chậu bưng ra đi. Biện pháp gì Ngọt sau khi nghe được cũng tiến tới. Nguyệt Nha núi, băng sơn tuyết liên. Chu Minh trong mắt là tình thế bắt buộc kiên định. Đó là vật gì Ngọt lắc đầu một cái, tỏ vẻ chính mình không hiểu. Một loại thần kỳ dược thảo, có thể bao giải bất độc, lần này thật là có cứu rồi Ngọt đánh trong đáy lòng vì Chu Minh cảm thấy cao hứng. Ừ, ta dự định một hồi lên đường liền đi tìm. Cái gì đều lúc này, ngươi đến nơi đó, chỉ sợ trời đã tối rồi, làm sao còn tìm dược thảo à bây giờ mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời quả thật không còn sớm. Dược thảo như thế nhiều, không biết phải tìm đến lúc nào, nhất định phải sớm bắt đầu mới được. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn đèn đi. Chu Minh quay người lại thì đi thu dọn đồ đạc. Đừng có gấp, ta có thể cùng đi với ngươi. Ngọt ngăn cản Chu Minh, vẻ mặt có chút cố chấp, có thế không nên coi thường ta, yên tâm đi, mang ta đi chung đi bạc đái không được ngươi, hơn nữa ta cũng có thể cho ngươi hỗ trợ. Ngọt cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh, nhưng là lại để người ta biết nàng nhất định không phải là tùy tiện nói một chút. Chống lại như vậy Ngọt, luôn là để cho Chu Minh cảm thấy không thể làm gì, nhưng là không có cách nào, huống chi nàng nói phi thường có đạo lý. Dù sao có người hỗ trợ, chung quy là tốt. Vì vậy Chu Minh đem Cố Tịch Nhan, thích đáng đặt ở Cố gia biệt thự thu xếp ổn thỏa, hơn nữa trong nhà còn có má Ngô chiếu cố Cố Tịch Nhan, hơn nữa chính nàng cũng đáp ứng, sẽ ở lại chỗ này chiếu cố Cố Tịch Nhan. Cho nên nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Minh cùng Ngọt liền mở trình lên đường. Thật ra thì Nguyệt Nha núi cách cũng không xa, đi xe ước chừng hơn 2 giờ, bọn họ liền đi tới dưới chân núi, đứng xa xa nhìn tòa này núi cao nguy nga, sương mù dại gái mù mịt, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Ngươi nói trên núi như vậy nhiều chân quý dược thảo, tại sao sẽ không có người đi hái đây đường núi khó đi, bọn họ đã sớm bỏ xe đi bộ. Ngọt lau mặt một cái trên gò má mồ hôi, thở hồng hộc hỏi Chu Minh. Bởi vì nơi này kỳ thực nguy hiểm nặng nề, cũng có thế lực của mình, người bình thường tới nơi này, chính là đạp một ít trong lòng người hồng tuyến. Chu Minh dựng người đứng đầu cho Ngọt, kéo lấy nàng đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, từ từ giảng giải cho nàng trong núi này không xem được phong vân. Hai người khô khan ở trên núi bò một ngày, đi qua một đoạn hoang vu đường núi, sau đó liêu ám hoa minh, dần dần có thể nhìn thấy rậm rạp rừng rậm cùng cây cối. Ước chừng nơi này mới là bọn họ tại dưới chân núi nhìn thấy giữa sườn núi. Kết quả đường núi chuyển một cái, lại xuất hiện một cái đi xuống con đường, bọn họ dọc theo đi tới, ngẩng đầu liền thấy một tòa cao lớn hơn núi, mà lúc này bọn họ mới đi tới ngọn núi này dưới chân núi. Ngươi nghe, đây là thanh âm gì Ngọt kéo Chu Minh, vênh hai nghe, trong gió thật giống như truyền đến một người thống khổ thanh âm rên rỉ. Đi mau, trước mặt thật giống như có người bị thương. Ngọt liền vội vàng kéo lấy Chu Minh chạy tới, liền thấy một cái té xuống đất nam nhân. Tỉnh lại đi, nghe được ta nói chuyện sao Ngọt nhẹ nhàng lắc cái này thân thể của con người, cũng còn khá, vẫn là mềm mại. Ngạch nam nhân rên rỉ một tiếng, ung dung tỉnh lại, sau đó ánh mắt mê ly nhìn lấy Ngọt cùng Chu Minh. Ngươi nơi nào bị thương sao Ngọt nhìn lấy người này sắc mặt, có chút phát xanh, phỏng chừng chắc là chúng độc gì. Ta không cẩn thận trông gián độc, không liên quan. Ta đã cho tự mình xử lý qua rồi, chẳng qua là dư độc không rõ ràng, cho nên không cẩn thận bất tỉnh. Nam nhân rút ra bản thân bị Ngọt kéo lấy tay, không nghĩ nàng cho chính mình bắt mạch. Vậy thì thật là không được, một mình ngươi nằm ở chỗ này, vạn nhất chung quanh đây lại xuất hiện cái gì xà trùng kiến thú liền không xong. Ngọt đỡ dậy nam nhân tựa vào trên thân cây, thiện ý cười. Trên núi này không có cái gì ăn thịt người động vật, không cần sợ hãi. Thân thể của nam nhân vẫn là rất suy yếu, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép lộ ra một cái yêu ớt mỉm cười cho Ngọt. Chương 2163, Sương Mù Lâm. Ngươi nơi nào bị thương sao Ngọt nhìn lấy người này sắc mặt, có chút phát xanh, phỏng chừng chắc là chúng độc gì. Ta không cẩn thận trông gián độc, không liên quan, ta đã cho tự mình xử lý qua rồi, chẳng qua là dư độc không rõ ràng, cho nên không cẩn thận bất tỉnh. Nam nhân rút ra bản thân bị Ngọt kéo lấy tay. Không nghĩ nàng cho chính mình bắt mạch. Vậy thì thật là không được, một mình ngươi nằm ở chỗ này, vạn nhất chung quanh đây lại xuất hiện cái gì xà trùng kiến thú liền không xong. Ngọt đỡ dậy nam nhân tựa vào trên thân cây, thiện ý cười. Trên núi này không có cái gì ăn thịt người động vật, không cần sợ hãi. Thân thể của nam nhân vẫn là rất suy yếu, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép lộ ra một cái yêu ớt mỉm cười cho Ngọt. Làm sao ngươi biết Ngọt rất kỳ quái, không đều nói đây là một tòa nguy hiểm núi, trong ngày thường ít có người tới sao vậy, làm sao dám nói khẳng định như vậy, đây ta chính là chân núi nông phu. Thanh âm của nam nhân so với trước kia hơi lớn, xem ra là khôi phục chút ít khí lực. Có thật không vậy, ngươi biết trên núi này sự tình sao, có thể cho chúng ta nói một chút không? Ngọt ánh mắt đều sáng lên, phảng phất nhặt được bảo một dạng, vô cùng kinh hỉ. Chân núi nông phu, quá tốt rồi, khẳng định so với nàng và Chu Minh biết đến nhiều hơn nhiều. Xin lỗi, ta mặc dù thường tới, nhưng là biết đến cũng chỉ có vậy, hơn nữa còn là mọi người đều biết, về phần trong núi này sự tình, ta thật ra thì cũng không biết. Nếu không, ta cũng sẽ không thứ nhất là bị gián cán. Nông phu ấy náy nhìn lấy Ngọt, thần sắc phi thường ấy náy. Như vậy a không có quan hệ. Ngọt tỏ ra là đã hiểu, nhưng là trong lòng lại đối với ngọn núi này thật sự bắt đầu kiêng kỵ rồi. Ừ, bất quá, các ngươi là người nào, tại sao lại muốn tới ngọn núi này đây? Nông phu nghi hoặc nhìn Ngọt cùng Chu Minh. Ồ, chúng ta là trước mặt người trong thành, tới nơi này là vì hái thảo dược. Ngọt đối với nông phu không có phòng bị. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy có cái gì đáng đến dấu dếm. Ồ, tốt lắm, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, ta liền đi trước rồi. Nông phu một bộ liễu ngộ thần sắc, sau đó chống giữ cây đứng lên, liền đi. Nhìn lấy nông phu đi xa, Ngọt lúc này mới đi tới Chu Minh bên người. Ngươi làm sao vậy, tại sao sắc mặt khó nhìn như vậy, còn băng bó cái mặt? Chu Minh âm thanh rất lạnh, nhìn lấy nông phu phương hướng ly khai, nói đến. Người kia căn bản cũng không phải là nông phu, mà là Nguyệt Nha núi thám tử. À, tại sao Ngọt không hiểu? Người suy nghĩ một chút, nếu là chân chính thường mà tới nông phu, há lại sẽ thông thường rắn độc gây thương tích hơn nữa liền nằm ở chúng ta đi ngang qua địa phương. Một nghe ngươi nói xong mục đích của chúng ta liền lập tức đi, ngươi không cảm thấy, hắn càng giống như là tại bộ lời của chúng ta sao? Ngọt lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó quay đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ nếu đã tới? Liền sẽ đi gặp lại nói. Chu Minh cũng không sợ hãi, cho dù mới vừa biết cái kia nông phu có vấn đề, hắn cũng không phải là quá để ý, ngược lại sớm muộn cũng phải tìm được Nguyệt Nha núi mới được. Vì vậy Chu Minh cùng Ngọt liền lên đường, hiện tại chỉ bất quá mới đến dưới chân núi, mà Nguyệt Nha núi nhất định là đang ở trên đỉnh núi mới đúng. Nếu như bọn họ không dành thời gian người đi đường nói, rất có thể trước khi trời tối không đến được đỉnh núi. Mà tháng này răng núi không thể tầm thường so sánh, hắn lúc trước cũng có nghe thấy, phía trên này sương mù vần quanh, ban ngày đều rất dễ bị lạc ở bên trong, huống chi là buổi tối. Hơn nữa trời vừa tối, trong rừng một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến liền sẽ qua lại, đến lúc đó bọn họ liền nguy hiểm. Hắn ngược lại vẫn được, có thể còn ứng phó được, nhưng là Ngọt chẳng qua chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ tử, cho nên hắn phải vì nàng xem xét. Vì vậy hai người liền bắt đầu hướng trên đỉnh núi đi, nơi này đường dị thường gập ghềnh, hơn nữa dường như bình thường hiếm có người đi, trên đường cỏ dại rậm rạp, lớn nhanh muốn đem đường đều nhấn chìm. Hai người một trước một sau hướng mặt trước đi, nhưng là bởi vì đường này hao phí các nàng không ít thể lực, dọc theo đường đi lại cộng thêm phải chiếu cấu Ngọt, cho nên tốc độ không thể làm gì khác hơn là thả chậm một chút. Chu Minh không khỏi có chút lo lắng, cứ theo đà này, sợ rằng thật phải đi đến trời tối. Nhưng là bây giờ đã đến sườn núi chỗ, cũng không có đường quay về có thể đi, nếu như là đem Ngọt thả ở chỗ này, cái kia không chừng sẽ nguy hiểm hơn. Chu Minh cúi đầu trầm tư, bước chân lại không có dừng lại, bởi vì hắn cũng không biết trước mặt rốt cuộc có còn xa lắm không. Nếu quả như thật không tìm được Nguyệt Nha núi mà nói, phải nghĩ đối sách tốt. Bất quá rất nhanh, ven đường xuất hiện một chút kỳ hoa dị thảo, trong đó rất nhiều đều là chữa bệnh thuốc hay. Làm là một cái hiểu sơ ý y thuật người, Chu Minh cũng nhận biết không ít. Hơn nữa đều là cực khó được thảo dược, Ngọt nhìn thấy không khỏi có chút mừng rỡ, nhớ lại mà tới thời điểm nhất định muốn hái một chút, ngày sau nhất định sẽ cần dùng đến. Ngọt chuẩn bị đưa tay ra hái một chi tới quan sát một chút, nhưng là tay mới vừa thả vào hoa hồng phía trên thời điểm, liền bị Chu Minh chặn lại, nơi này tất cả không phải là của mình địa bàn, nhất cử nhất động rất có thể đều bị người nhìn ở trong mắt. Không nên động, cỏ này trên có độc hay không còn không biết, hơn nữa chúng ta lần này tới mục đích là vì băng sơn tuyết liên, về phần những thứ khác cũng không cần đụng bậy không tốt. Chu Minh cảnh cáo Ngọt, ở chỗ này không thể không cẩn thận một chút. Vì vậy ngọt rừng ở giữa không chung tay liền rụt trở về, là chính mình mới vừa khinh thường, hoàn toàn bị những thứ này chân quý dược thảo cho cám dỗ đến mới sẽ như vậy. Vì vậy ngọt cười cười xấu hổ hỏi, Chu Minh, chúng ta đây cách đỉnh núi còn bao lâu đây? Chu Minh quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, nếu như là đã bắt đầu xuất hiện kỳ hoa dị thảo rồi, cái kia chắc hẳn cách Nguyệt Nha núi chủ yếu rải rác mà liền gần một chút. Hàn rất nhanh, trước mặt khả năng còn phải trải qua một mảnh sương mù lâm, sau đó chính là Nguyệt Nha núi cung điện rồi. Chu Minh nhìn lấy trước mặt, nhớ lại lúc trước kiến thức của mình. Phải đến Nguyệt Nha núi phải kinh lịch cái này mấy hải mới được, mà nhất là cái kia mảnh nhỏ sương mù lâm vô cùng hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở bên trong, đặc biệt là đối với không có chút nào kinh nghiệm người đến nói. Hơn nữa mới vừa những thứ kia kỳ hoa dị thảo chính là dùng để đối phó những thứ kia có tham lam người, phải thủ được bản tâm, mới có thể trải qua cửa ải này. Đợi lát nữa ngươi nhất định muốn nhận rõ đường, thẳng đi về phía trước là được. Nhớ lấy không nên hoảng loạn, ta sẽ ở trước mặt chờ ngươi. Chu Minh vẫn là không tự chủ được lần nữa dặn dò ngọt. Dù sao ngọt là tới giúp mình, nếu như một khi sau khi đi vào, Chu Minh khẳng định không lo nổi nàng, nhưng là đồng thời cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện, như vậy mình nhất định sẽ tự trách, hiện tại toàn bộ cũng phải dựa vào chính nàng. Ngọt nhìn lấy Chu Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, liền chỉ biết lời của hắn không đang nói đùa, hơn nữa trước mặt nhất định có chút nguy hiểm, bất quá nếu đã tới, hơn nữa còn có Chu Minh ở bên người, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, bất quá nhớ kỹ Chu Minh nói chuẩn không có sai, vì vậy ngọt cười trả lời, ngươi không cần lo lắng cho ta, không phải là có ngươi ở bên người nha, ngươi sẽ bảo vệ ta, có đúng hay không? Chương 2164, rơi vào ám thất. Chu Minh nghe ngọt ngào nói, trong lúc nhất thời ngược lại có chút khó vì tình, mặc dù là nói thật, nhưng là nghe tại sao có chút không được tự nhiên đây. Chu Minh cũng chỉ là hướng về phía ngọt cười một tiếng. Hai người quả nhiên đi một hồi, liền đi tới sương mù ảo cảnh trước, ngọt hoàn toàn bị kinh ngạc đến rồi, đi về phía trước qua đường mặc dù có chút lận đận, nhưng là cũng không trở thành cái bộ dáng này. Trước mặt hoàn toàn chính là hoàn toàn mông lung, hơn nữa trong không khí tất cả đều phiêu tán sương mù, nhiều nhất có thể nhìn thấy trước mắt mình một khu vực nhỏ, nếu như sau khi đi vào, rất khó bảo đảm không sẽ bị lạc phương hướng. Nếu như mình tại trong sương mù lạc mất phương hướng rồi, đây chẳng phải là mãi mãi cũng không đi ra ngoài được, hơn nữa cũng không thể lại ở lại tại Chu Minh bên cạnh, nghĩ như vậy, lại có chút ít khổ sở. Chu Minh nhìn thấy ngọt ngào sắc mặt có chút khẽ biến, biết đối với nàng mà nói, hết thảy trước mắt không thể nghi ngờ giống như địa ngục, có thể hay không sống mà đi ra đi còn vẫn là ẩn số. Nhưng là nơi này là đi Nguyệt Nha núi đường phải đi qua, chỉ cần có thể an toàn xuyên qua sương mù ảo cảnh, liền có thể thẳng tới Nguyệt Nha núi cửa chính, hơn nữa hiện tại đúng là cấp bách. Nghĩ đến trong nhà Cố Tịch Nhan còn nằm ở trên giường chờ lấy hắn, hơn nữa hiện tại chỉ có như vậy một chút hy vọng sống, bất kể nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải đi xông vào một lần. Vì vậy Chu Minh một cái tay thật chặt kéo lấy ngọt ngào tay đi vào ảo cảnh, mà một cái tay khác liền không ngừng vùng ra trước mắt sương mù, cố gắng muốn xem đến rõ ràng đường một chút. Nhưng là nơi này là ảo cảnh, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là sương mù ngược cũng còn tốt, nhưng là ảo cảnh trong còn thiết trí rất nhiều công kích vật, không chung bất ngờ bay tới mấy khối đá vụn, tốc độ cực nhanh. Cho nên Chu Minh một bên đến tìm kiếm phương hướng, một bên đến ngăn trở công kích, rất là cố hết sức. Đột nhiên trước mặt bay ra ngoài một tảng đá, hướng về ngọt đánh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Minh dắt ngọt ngào cái tay kia liền vội vàng nâng lên chặn lại công kích. Nhưng là sau đó mà tới chính là ngọt bởi vì quán tính ước chừng lui về phía sau mấy bước, ở trong ảo cảnh cho dù là mấy bước, Chu Minh cũng không nhìn thấy ngọt ngào thân ảnh. Giờ phút này Chu Minh coi như gấp gáp rồi, hô to mấy tiếng ngọt ngào tên, tuy nhiên lại một chút tiếng vang cũng không có, Chu Minh trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai ở trong này phát ra âm thanh, người khác hoàn toàn không nghe được. Chu Minh đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một lần, mà trước mắt trừ sương mù ở ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là ngọt ngào cái bóng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đến tiếp tục đi tới, nếu không chính mình cũng sẽ bị cái này ảo cảnh cho vây khốn. Lòng bàn tay hơi hơi xuất chút ít mồ hôi, không biết cái này ảo cảnh được thiết trí rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không biết ngọt có thể hay không nhớ ký hắn, nếu như hơi hơi hoảng sợ nói, vậy thì sẽ đem mình lâm vào trong tuyệt cảnh, mà bây giờ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Chờ đến Chu Minh đi ra sau, quả nhiên hướng mặt trước vừa nhìn, cách đó không xa chính là Nguyệt Nha núi cửa chính. Lần này cứu Cố Tịch Nhan có thế có hy vọng, nghĩ tới đây, Chu Minh tâm tình tốt rất nhiều. Mà bây giờ Ngọt còn chưa hề đi ra, cho nên Chu Minh quyết định ở chỗ này chờ nàng. Hắn tin tưởng Ngọt nhất định sẽ nhớ kỹ nhắc nhở của hắn, hơn nữa Ngọt tuyệt đối là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, định có thể lĩnh hội tới ý của hắn trong lời nói. Quả nhiên chỉ chờ không tới một hồi, Ngọt liền đi ra sương mù hoàng cảnh, Chu Minh liền vội vàng tiến lên mấy bước, thấy nàng không có việc gì cái này mới yên lòng. Chu Minh ca ca, nhờ có ngươi nhắc nhở, cảm ơn A. Ngọt cười cảm kích Chu Minh, mới vừa ở trong ảo cảnh cùng Chu Minh phân tán sau, cái kia một thoáng cái kia quả thật đem Ngọt hù dọa. Bất quá rất nhanh liền nhớ tới Chu Minh mấy câu nói kia, dứt khoát một mực hướng mặt trước đi, hơn nữa tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình phương hướng, liền như vậy đi tới cửa ra. Chu Minh gật đầu một cái, xem ra Ngọt quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vì vậy đã nói, trước mặt chính là Nguyệt Nha núi, chúng ta mau đi đi. Sau đó hai người liền trực tiếp đi về phía cửa chính phía dưới là một sườn núi cái thang, mà toàn bộ Nguyệt Nha núi phảng phất là treo ở trên núi này, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Chờ đến Chu Minh bọn họ đi tới cửa thời điểm, mệt mỏi thở hừng hực. Tuy nhiên lại bị cánh cửa môn đồng cho ngăn lại, đứng lại, những người không có nhiệm vụ, không cho xông ta Nguyệt Nha núi, còn không mau mau rời đi Chu Minh dĩ nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, nếu đến nơi này, thì nhất định phải nhìn thấy đến Nguyệt Nha Sơn chủ mới được. Hai vị đại ca, chúng ta tới tìm Nguyệt Nha Sơn chủ thật sự có việc gấp, hơn nữa trước chúng ta đã thấy qua các ngươi thám tử, làm phiền các ngươi vào trong thông báo một tiếng. Chu Minh khẩn cầu, thái độ hết sức thành khẩn. Hai cái cửa đồng liếc nhau một cái, nhìn Chu Minh bọn họ cũng không tính là cái gì người xấu, vì vậy trong đó một cái cửa đồng đã nói, tốt lắm, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước bẩm báo một cái chủ nhân chúng ta. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó cửa kia đồng liền rời đi. Ngọt nhìn lấy Chu Minh trong mắt tiết lộ ra kiên quyết, hắn vì Cố Tịch Nhan liền châu nguy hiểm như vậy cũng dám tới sông, có thể thấy thật sự là thầm tâm yêu mến, không khỏi có chút hâm mộ. Lại có chút ít mắt lom lom, Ngọt liền nhìn như vậy Chu Minh, đáy mắt tình cảm âm thầm dâng. Rất nhanh cửa kia đồng liền trở về tới rồi, ra hiệu bọn họ có thể vào trong. Chu Minh không khỏi mừng rỡ, vì vậy mang theo Ngọt liền trực tiếp tiến vào. Nhưng là không chút nào chú ý tới phía trước đang có nguy hiểm chờ lấy bọn họ, vừa đi vào, Chu Minh liền ý thức được có cái gì không đúng, quả nhiên dưới bàn chân hết sạch, liền nhất thời điều vào trong bấy giờ. Chu Minh còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh rất là hắc ám, nhìn thấy cách đó không xa có một con tử kinh băng long, chắc hẳn nơi này nhất định là Nguyệt Nha núi băng phòng rồi. Nhìn lấy cái con kia tử kinh băng long từ từ mở mắt, chắc hẳn đã bị đóng lại rất lâu, hơn nữa tính khí rất là nóng nảy. Nhất định là bọn họ mới vừa rơi vào tới, cho nên kinh động nó. Băng long chậm rãi đứng lên, làm ra chuẩn bị tư thế công kích, hơn nữa bất mãn hết sức bị người quấy rầy, cho nên giống giận mấy tiếng. Chu Minh lúc trước liền nghe nói qua Nguyệt Nha trên núi có một con tử kinh băng long, uy lực to lớn, cho nên trên trán hơi hơi xuất chút lạnh mồ hôi. Tập trung tinh lực chuẩn bị nên chiến. Bên cạnh Ngọt bắt lấy Chu Minh cánh tay, rõ ràng bị lớn như vậy con quái vật làm cho sợ hãi, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh. Chu Minh chú ý cái con kia băng long dục dịch ngóc đầu dậy, không ngừng di động vị trí của mình, trong miệng còn phát ra âm thanh, trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu, bất quá cũng không có lập tức hướng bọn họ công kích. A Ngọt ngược lại là bị hoàn toàn hù dọa, không khỏi sắc nhọn gọi ra, thật chặt kéo lấy Chu Minh. Chu Minh nhìn lấy Ngọt cái bộ dáng này, chính mình căn bản là không có cách toàn thân toàn ý đưa vào trong chiến đấu, với là đối Ngọt nói, ngươi bây giờ mau tránh đến bên cạnh nham thạch phía sau, bảo vệ tốt chính mình vậy còn ngươi Ngọt mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn nghe được Chu Minh ý tứ, hắn là muốn cùng băng long một quyết định thắng bại, mà chính mình ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn. Chương 2165, Giang Co. Chu Minh chú ý cái con kia băng long dục dịch ngóc đầu dậy, không ngừng di động vị trí của mình, trong miệng còn phát ra âm thanh, trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu, bất quá cũng không có lập tức hướng bọn họ công kích. A Ngọt ngược lại là bị hoàn toàn hù dọa, không khỏi sắc nhọn gọi ra, thật chặt kéo lấy Chu Minh. Chu Minh nhìn lấy Ngọt cái bộ dáng này, chính mình căn bản là không có cách toàn thân toàn ý đưa vào trong chiến đấu, với là đối ngọn nói, ngươi bây giờ mau tránh đến bên cạnh nham thạch phía sau, bảo vệ tốt chính mình vậy. Còn ngươi ngọt mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn nghe được Chu Minh ý tứ, hắn là muốn cùng băng long một quyết định thắng bại. Mà chính mình ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, dù sao ta lợi hại như vậy. Chu Minh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chính là không muốn để cho ngọt lo lắng, thật ra thì trong lòng của hắn cũng không có đáy. Ngọt nhìn một chút Chu Minh mấy lần sau, liền run run trốn một bên, trong lòng vì Chu Minh lơ lửng trái tim. Chu Minh nhìn con này băng long, to lớn vô cùng, lấy thực lực của mình căn vốn là rất khó chiến thắng hắn, nhưng là bây giờ cũng không khỏi không hợp lại đánh một trận tử chiến đến rồi. Đột nhiên tử kinh băng long hướng về Chu Minh tập qua tới, một cái chân trực tiếp hướng Chu Minh hung hăng đạp xuống, cũng còn khá tránh né đến kịp thời, cho nên mới trốn khỏi một kiếp. Chu Minh suy nghĩ một chút, nếu như liền như vậy liều mạng, muốn đánh bại hắn rất khó khăn, phải nghĩ một biện pháp đi ra, dùng kế mưu tới chiến thắng hắn. Nhìn lấy tử kinh băng long nằm trên đất, Chu Minh liền vội vàng mấy bước chạy tới băng long góc trên, hai cái tay nắm chặt. Mà băng long lần này hoàn toàn nổi giận, rất nhanh đứng lên, hoàn toàn tiến vào điên cuồng hình thức, tại trong phòng băng mặt chạy khắp nơi, đung đưa chính mình lòng giác, cố gắng muốn đem Chu Minh bỏ rơi tới. Nhưng là mấy lần nếm thử một chút tới cũng không có thành công, vì vậy băng long đem cái đuôi của mình trực tiếp quét qua đỉnh đầu, lần này liền đem Chu Minh cho nặng nề quăng trên đất. Vì vậy thừa dịp một cước vung tới, té lăn trên đất Chu Minh nổ ngụm máu tươi, không nghĩ tới băng long công kích lần nữa qua tới. Nhìn lấy dần dần ép tới gần băng long, Chu Minh không biết làm sao lại trực tiếp sử dụng ra cả người chi lực tiến lên đón băng long. Tại song phương chạm tới trong nháy mắt đó, lóe lên một đạo tia sáng chói mắt, trốn ở góc phòng mặt ngọt trực tiếp nhắm hai mắt lại, rất lâu mới mở ra, lại nhìn thấy song phương đều chịu đến rất nghiêm trọng thương. Chu Minh nhìn thấy thực lực của mình lại trong bất thình lình trở nên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa hoàn toàn có thể ngăn cản băng long một trường, cùng lần trước đối phó những người đó tình huống của bọn họ hoàn toàn giống nhau. Vì vậy trong nháy mắt phản ứng lại, nhất định là còn sót lại độc tố lần nữa bị giải khai phong ấn, lần trước đánh một trận xong, Chu Minh tốn rất lớn khí lực mới đem độc tố của chính mình khống chế. Không nghĩ tới lần này một lần nữa cho tiếp xúc phát ra, một trưởng này trực tiếp đem băng long đánh tới 5 trượng ra ngoài, nhưng là sau đó mà tới nhưng là trong lòng khí tức chạy ngược. Chu Minh cảm giác được cả người giống như mấy vạn con kiến tại chui cắn, thống khổ đến ôm lấy đầu của mình. Ngọt sau khi nhìn thấy, liền vội vàng chạy ra ngoài, cũng không lo nổi băng long công kích. Nhìn lấy Chu Minh quanh thân đều là một cổ hắc khí, thì biết rõ nhất định là độc tố cùng tử kinh băng long sinh ra cộng hưởng, cho nên mới tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả. Ngọt đứng ở bên cạnh chuẩn bị nhìn một chút Chu Minh tình huống, lại nhìn thấy chỗ cũ tử kinh băng long bắt đầu biến mất, trực tiếp biến thành một cổ hơi thở tản ra, quái vật khổng lồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì băng long biến mất, toàn bộ trong phòng băng mặt đột nhiên một mảnh tối tăm, mà Chu Minh cũng ngã trên đất. Ngọt nhìn lấy Chu Minh trực tiếp hôn mê đi, trong lúc nhất thời lo lắng, tại Chu Minh bên người luôn là sẽ lo lắng sợ hãi, mặc dù mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, nhưng là nàng thật sự lo lắng một ngày kia Chu Minh sẽ không lại tỉnh lại. Chu Minh sau khi tỉnh lại mang Ngọt tìm được lối đi, hai người tới Nguyệt Nha trong ngọn núi. Nguyệt Nha núi Sơn chủ Lạnh Lăng Vân đối với Chu Minh cảm thấy rất hứng thú, hắn vẫn là 30 năm qua duy nhất một dựa vào đánh bại tử kinh băng long mà người tới chỗ này. Chu Minh đưa ra muốn cầu đến Nguyệt Nha núi Băng Sơn Tuyết Liên, cứu chúng độc Cố Tịch Nhan. Lạnh Lăng Vân dứt khoát cự tuyệt, Băng Sơn Tuyết Liên là Nguyệt Nha núi Trấn Sơn chi bảo, nếu như liền như vậy chắp tay đưa người, cái kia Nguyệt Nha núi uy nghiêm ở chỗ nào. Nhưng là Chu Minh lại cố ý. Tại Lạnh Lăng Vân ngai vàng trước quỷ 3 ngày 3 đêm, Ngọt một mực theo tại Chu Minh bên cạnh. Liền như vậy quỷ 3 ngày 3 đêm, Lạnh Lăng Vân bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đi ra chuẩn bị thương lượng với bọn họ thương lượng. Lạnh Lăng Vân từ từ đi tới ngai vàng trước, nhìn thấy Chu Minh như thế cố ý, thẳng quỳ dưới đất, mà Ngọt cũng một mực theo ở bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút mềm lòng. Nhìn lấy bọn họ môi hơi trắng bệch rồi, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt. Dù sao 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, người bình thường đều muốn không cách nào phải nhịn xuống, cho nên Lạnh Lăng Vân âm thầm có chút bội phục Chu Minh. Chu Minh nhìn thấy Lạnh Lăng Vân tới, lập mã cường trống lên thân thể của mình, lần nữa thỉnh cầu nói, mời Sơn chủ đem Băng Sơn Tuyết Liên ban cho ta. Cho cười, ta đã nói qua, băng sơn tuyết liên là ta Nguyệt Nha núi Trấn Sơn chi bảo, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác. Ngươi coi như là ở chỗ này quỷ đến chết ta cũng là sẽ không đồng ý. Lạnh Lăng Vân nhìn Chu Minh kiên trì như vậy, nghiêm nghị mắng. Hơn nữa không riêng gì như vậy, băng sơn tuyết liên tại một cái vô cùng chỗ khuất, nơi đó có băng long bảo vệ, coi như là hắn đi, cũng không nhất định có thể lấy về được. Chu Minh không nói thêm gì nữa rồi, sau đó liền cố chấp tiếp tục quỳ. Ngọt chớp mắt to nhìn một chút Lạnh Lăng Vân, mặc dù một lời không phát, nhưng là có thể cảm giác được nàng đáy mắt kỳ vọng. Lạnh Lăng Vân có chút không đành lòng, dù sao Ngọt chẳng qua là một cái cô gái yếu đuối, Chu Minh còn có chút pháp thuật trên người, cho nên liền quỳ như vậy cũng sẽ không xảy ra bao lớn chuyện, mà Ngọt khẳng định không chịu nổi. Nhìn Chu Minh quỳ như vậy, chắc hẳn không cầm đến băng sơn tuyết liên hắn thì sẽ không rời đi, hơn nữa Lạnh Lăng Vân cũng không thể làm gì được hắn, luôn không khả năng nhìn lấy hắn một mực quỳ xuống. Đủ rồi, các ngươi trước đứng lên, ta cho các ngươi chỉ còn đường sáng. Bất đắc dĩ, Lạnh Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là đem tìm kiếm băng sơn tuyết liên đường tắt nói cho hắn biết, nhưng về phần có thể hay không lấy được liền đều xem Chu Minh tạo hóa. Vốn là sinh tử có số, hơn nữa băng sơn tuyết liên liền cũng chỉ có một đóa, nếu như dám muốn bắt đi cứu cô Tịch Nhan mà nói, không chỉ Nguyệt Nha trên dưới núi người không đáp ứng, càng là làm trái thiên lý luân hồi. Chu Minh vừa nghe đến Lạnh Lăng Vân nói, bên trong đôi mắt chợt hiện tinh quang, lập tức nhấc chân đứng lên. Nhưng là bởi vì quỳ thời gian quá dài, cho nên rất mất một phen công phu mới miễn cưỡng đứng lên. Mà Ngọt tự nhiên càng là nghiêm trọng, cả người cũng sắp muốn ngã xuống, giờ phút này toàn thân vô lực, càng là bởi vì mấy ngày qua không có ăn uống gì, cho nên giờ phút này lộ ra rất là suy yếu. Chu Minh sau khi đứng dậy, liền đi tới Ngọt bên người, đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, tận lực chống đỡ Ngọt ngào thân thể.